Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 41-60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn nhìn xem làm lấy mặt quỷ chạy ra đi Dương Bất Hối, trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được ngang hông của mình bỗng nhiên có một chỉ cái bàn tay nhỏ bé tại làm ác. Lập tức biết là Ngao Tất Lòng tại chiếu cố hắn, vì vậy kéo lại Ngao Tất Lòng bàn tay nhỏ bé cười mỉa nói, ách, hắc hắc, cái này Tất Lòng, dứt khoát đứa nhỏ này ai, ha ha, bất quá cũng nói rất đúng, chúng ta rất lâu không có thân mật rồi, ngươi xem. Dương Tiễn sau đó không để cho Ngao Tất Lòng phản ứng thời gian, một bả ôm Ngao Tất Lòng trực tiếp ngã xuống trên giường. Dương Tiễn đem Ngao Tất Lòng thân thể mềm mại đặt ở dưới thân, nhìn xem Ngao Tất Lòng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bộ dạng, nhịn không được cúi đầu xuống thân ở Ngao Tất Lòng bờ môi. Ngao Tất Lòng ưng một tiếng, sau đó thời gian dần trôi qua phối hợp với Dương Tiễn hôn môi, trong lúc nhất thời hai người hôn khó bỏ khó phân. Rất lâu Dương Tiễn mới buông ra có chút thở không nổi Ngao Tất Lòng, vừa mới chuẩn bị có động tác kế tiếp thời điểm, Ngao Tất Lòng lập tức một bả đè lại Dương Tiễn bàn tay lớn, có chút cầu khẩn nói, không đã muốn, hiện tại còn chưa tới buổi tối. Đến buổi tối, ta tùy ngươi. Ngao Tất Lòng nói ra cuối cùng sắc mặt cấp tốc biến hồng, mắc cỡ chết người ta rồi. Ngao Tất Lòng trong nội tâm nghĩ đến, Dương Tiễn cũng biết, sau đó tà cười cười nói ra, được rồi, vậy ngươi buổi tối nhất định phải nghe ta đấy. Ta nói cái gì tựu là cái gì, ta cho ngươi như thế nào làm ngươi liền làm như thế đó, đã biết sao, tiểu bảo bối của ta. Nghe được Dương Tiễn thân mật tà mị đích thoại ngữ, Ngao Tất Lòng xấu hổ khó dằn nổi, trực tiếp cúi đầu xuống cơ hồ muốn đầu tựa vào hung khí bên trong, dùng con mũi giống như thanh âm ừ nhẹ một tiếng. Dương Tiễn cứ như vậy ôm Ngao Tất Lòng nằm ở trên giường nói xong lời tâm tình. Ngao Tất Lòng hỏi, phu quân, ngươi muốn dẫn ta đi, có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái? Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Tất Lòng mái tóc nói ra, ha ha, yên tâm đi, ta có một kiện bảo bối, như thế này mang ngươi vào xem ngươi sẽ biết, nhưng là, ha ha, bên trong đã có hai nữ nhân. Đều là ngươi phu quân ta dự định nữ nhân, tiểu bảo bối sẽ không sinh khí a? Dương Tiễn có chút lo lắng nhìn về phía Ngao Tất Lòng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trông thấy Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, còn nhìn lén lấy nàng, lập tức Ngao Tất Lòng phốc thử một tiếng nở nụ cười. Cái loại này phong tình thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Xem Dương Tiễn ngây dại, Ngao Tất Lòng giọng dịu dàng nói ra, yên tâm đi, phu quân của ta đại nhân. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta yêu ta là được rồi, ta nói rồi ta sẽ cải biến đấy, mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần ngươi còn yêu ta là được rồi, không cô phụ ta, bằng không thì ta sẽ đi chết. Dương Tiễn chăm chú mà ôm Ngao Tất Lòng, tựa đầu tới gần nàng sinh ra kẻ hở thật sâu hít một hơi, nghe mùi thơm ngát nói ra, ta thề, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, ngươi vĩnh viễn đô là nữ nhân của ta, người yêu của ta. Nghe được Dương Tiễn hứa hẹn chậm, Ngao Tất Lòng nở nụ cười, trong nội tâm chỉ có vô tận điềm mật, ngọt ngào trong chốc lát về sau, Dương Tiễn mang theo Ngao Tất Lòng đi tới thời không giới chỉ trong không gian, vừa tiến đến Ngao Tất Lòng giống như là cái chưa thấy qua các mặt của xã hội người đồng dạng, ngạc nhiên đánh giá tại đây hết thảy. Tuy nhiên Dương Tiễn tại tiến đến trước khi cùng Ngao Tất Lòng nói, nhưng là sau khi đi vào Ngao Tất Lòng hay, vẫn là nhịn không được kích động, tại đây quả nhiên xinh đẹp vô cùng. Dương Tiễn cũng lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn trông thấy cách đó không xa công trình kiến trúc, lập tức trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái kia cực lớn công trình kiến trúc Dương Tiễn liếc tự nhận ra rồi, rõ ràng chính là Cố Cung ư, hơn nữa so về Cố Cung càng thêm xa hoa xa xỉ, tầm đó toàn bộ Cố Cung kim quang lập lòe, giống như là lưu kim đồng dạng, xác thực, Dương Tiễn không có đoán sai, toàn bộ Cố Cung bên ngoài toàn bộ là lưu kim đấy, càng lộ ra vàng son lộng lẫy. Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, chính mình rõ ràng không có sáng tạo qua cái này kiến trúc, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Lúc này thời điểm Ngao Tất Lòng cũng xem thấy cái này vàng son lộng lẫy, đại khí vô cùng kiến trúc, kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn nói ra, phu quân, cái này kiến trúc quá xa hoa đi à nha? Dương Tiễn không có trả lời, lôi kéo Ngao Tất Lòng tay lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại trong cung điện, mới vừa vào ra. Dương Tiễn cùng Ngao Tất Lòng lập tức như bị sét đánh, Dương Tiễn càng là nước miếng đều chảy ra, chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt lại là vô cùng rung động một màn, chỉ thấy mặc một bộ vô cùng tạp qua y trang phục nữ bột Sở Uyển Nhi xuất hiện ở hai người trước mặt. Sở Uyển Nhi thoáng có chút ngượng ngùng cúi người thấp giọng nói ra, cung nghênh chủ nhân trở về. Sở Uyển Nhi cái này khẽ cong hạ eo càng là khó lường, thấp ngực nội y, lập tức đem Sở Uyển Nhi da thịt lộ liễu đi ra, hơn nữa lớn hơn hung khí cũng hiển lộ đi ra, quá đã kích thích. Dương Tiễn tiểu huynh đệ lập tức đứng lên, Ngao Tất Lòng cũng giống như vậy ngơ ngác nhìn xem ăn mặc quái dị Sở Uyển Nhi, bộ dáng quả nhiên thập phần xinh đẹp, so về chính mình không kém cỏi chút nào, trách không được phu quân của mình hội, sẽ, vừa ý nàng, quả nhiên không tầm thường. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Sở Uyển Nhi, sau đó phản ứng lau từng ngụm nước nói ra, Uyển Nhi, ngươi làm sao mặc thành như vậy, rõ ràng còn có viền tơ tất chân, ngạch, kết y đâu này, kết y ở nơi nào, còn có tại đây như thế nào sẽ xuất hiện cố cung. Đúng lúc này, sống nhiều giả kết y, thì ra là tu la chiến kích khí linh, cái kia vũ mị nhu tình đích thoại ngữ vang lên, thân ái chủ nhân, ngươi là ở tìm ta sao? Sau đó Dương Tiễn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lập tức máu mũi chảy ra, vô cùng kinh hãi nhìn xem sống nhiều giả kết y, chỉ thấy xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt chính là mặt màu trắng tất lụa ống dài, đủ mông váy ngắn, áo ẩn ẩn có thể trông thấy màu đen viền tơ ngực, tráo. Mặc một thân màu trắng đồng phục y tá sống nhiều giả kết y xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, khó trách Dương Tiễn hội, sẽ, chảy máu mũi, quá phúng huyết rồi, cái kia linh lung thước tha, mê người dáng người lại để cho Ngao Tất Lòng đều có chút hâm mộ ghen ghét, hơn nữa kết y trong tay còn cầm một cái bác sĩ nghe tim đập dùng chữa bệnh khí cụ, sống nhiều giả kết y vũ mị nhìn thoáng qua Dương Tiễn nói ra, chủ nhân, kết y đẹp mắt không, kết y mỹ sao, Dương Tiễn lập tức ngơ ngác nói, mỹ. Thật đẹp, đồng thời Dương Tiễn máu mũi vẫn còn không ngừng chảy xuôi theo. Một bên Ngao Tất Lòng có chút ghen ghét bấm một cái Dương Tiễn bên hông da thịt mềm mại, lập tức lại để cho Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại rồi, cảm giác được trên mũi của mình có chút chất lỏng, lập tức lau thoáng một phát trông thấy lại là huyết dịch, lập tức rất khinh bỉ thoáng một phát chính mình, sau đó trông thấy Ngao Tất Lòng sát nhân giống như ánh mắt, lập tức bôi tranh thủ thời gian máu mũi nói ra, kết y, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy, y phục của các ngươi như thế nào như vậy, còn có cái này cố cung là như thế nào như vậy, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, sống nhiều giả kết y nhàm chán nhếch miệng nói ra, cái này cũng không phải ta làm ra đến đấy, là nàng làm ra đến đấy, xuất hiện đi, chủ nhân đến rồi, còn chưa trông thấy chủ nhân, theo sống nhiều giả kết y thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một người tướng mạo cùng sống nhiều giả kết y đồng dạng vũ mị đấy, Aoi lão sư đi ra, đúng vậy, tự là Aoi lão sư, bà mẹ nó, Dương Tiễn bị lôi bên ngoài tiêu ở bên trong non, ngây người tại đâu đó, hai mắt kinh ngạc nhìn Aoi lão sư, trợn mắt há hốc mồm, miệng đại trương, cơ hồ có thể nuốt vào một cái trứng vịt, Dương Tiễn vô cùng giật mình nhìn trước mắt xuất hiện Aoi lão ẩm ướt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Dương Tiễn hơn nửa ngày mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, Dương Tiễn đi từ từ đến Aoi trước mặt, cao thấp đánh giá Aoi một phen, sau đó nhìn xem sống nhiều giả kết y nói ra, kết y, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng là ai, sống nhiều giả kết y nhìn xem giật mình Dương Tiễn cười quyến rũ nói, chủ nhân, nàng tựu là cái này thời không giới chỉ khí linh, cùng ta đồng dạng, chúng ta đều là khí linh, ngươi nói nàng cũng là khí linh, Dương Tiễn giờ mới hiểu được tới, sau đó sống nhiều giả kết y tiếp tục nói, bởi vì nàng là chiếc nhẫn kia khí linh, cho nên cùng tâm ý của chủ nhân câu thông cùng một chỗ, cho nên chủ nhân trước khi trí nhớ nàng cũng biết a, cho nên mới phải tạo ra được cái này cố cung, sau đó nàng biến hóa thời điểm cũng là tham chiếu trí nhớ của ngươi, cho nên cũng liền trở thành Aoi, còn có những này quần áo cái gì tất cả đều là bởi vì chủ nhân trí nhớ của ngươi a. Nghe sống nhiều giả kết y giải thích, Dương Tiễn giờ mới hiểu được tới, sau đó nhìn cái này Aoi lão ẩm ướt quả thực cùng AV bên trong đích ca sĩ giống như đúc, quá giống, Dương Tiễn nhịn không được có chút kích động, lúc này thời điểm sống nhiều giả kết y cũng nhìn thấy Dương Tiễn bên người Ngao Tất Lòng, sau đó nhõng nhẽo cười nói, chủ nhân, vị mỹ nữ kia là ai vậy, sau đó sống nhiều giả kết y lắc lắc eo thon đi tới Ngao Tất Lòng bên người, nhìn xem Ngao Tất Lòng nói ra, cái này là thê tử của ta, cũng là tỷ muội của ngươi, muốn hảo hảo ở chung. Dương Tiễn tại sống nhiều giả kết y trên cặp mông xoa nhẹ thoáng một phát nói ra, ha ha, vị tỷ tỷ này tốt, ta là chủ nhân vũ khí bên trong khí linh, ta gọi sống nhiều giả kết y, tỷ tỷ có thể bảo ta kết y, sống nhiều giả kết y nhìn xem Ngao Tất Lòng, lôi kéo tay của nàng nói ra. Ngao Tất Lòng nhìn xem ăn mặc vô cùng yêu mị động lòng người Kết Y, còn muốn khởi trước khi Dương Tiễn phản ứng, sau đó trong lòng thầm nghĩ mình nhất định cũng muốn hướng Kết Y làm cho vài món như vậy quần áo. Sau đó Ngao Tất Lòng cũng khẽ cười nói, ha ha, Kết Y muội muội tốt, về sau bảo ta Tất Lòng là được rồi. Ân, Tất Lòng tỷ tỷ, vị này chính là Tiểu Không muội muội. Tiểu Không, mau tới. Sống nhiều giả Kết Y lôi kéo Aoi tay đi vào Ngao Tất Lòng trước người nhiệt tình nói. Thời gian dần qua tam nữ đánh thành một mảnh, Dương Tiễn ngược lại bị lạnh nhạt, sau đó cũng mặc kệ tam nữ, đi ra cung điện. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem bên ngoài cảnh sắc đắm chìm tâm thần, sau đó khống chế được không gian phát triển, tâm thần khẽ động. Một tòa màu tuyết trắng tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó là hồ nước, bình nguyên, gò núi, tóm lại hết thảy đều thời gian dần qua tại Dương Tiễn tư tưởng hạ xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn thời gian dần qua mở mắt ra, sau đó tự cảm thấy một hồi mê muội cảm giác, thân thể có chút vô lực, đây là tâm thần mệt nhọc quá độ khiến cho đấy. Dương Tiễn khoanh chân mà ngồi, thời gian dần qua vận công điều tức, không biết đã qua bao lâu, Dương Tiễn mới mở mắt ra, thân thể cũng chậm chậm hồi phục xong. Nhìn xem toàn bộ không gian biến hóa, Dương Tiễn vô cùng kích động, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, vô cùng xinh đẹp, nhất là cái này tòa vàng son lộng lẫy cố cung, càng là như một cái mặt trời đồng dạng, đứng sững ở cái không gian này bên trong. Dương Tiễn đem cái không gian này thời gian điều thoáng một phát, ở bên ngoài qua một ngày, trong lúc này lại qua một tuần lễ, chênh lệch bị Dương Tiễn điều chỉnh thoáng một phát, sau đó Dương Tiễn trở lại cố cung trong đại điện. Rất xa chỉ nghe thấy Ngao Tất Lòng tam nữ tiếng cười duyên, trông thấy Dương Tiễn sau khi trở về, Ngao Tất Lòng hờn dỗi nhìn thoáng qua Dương Tiễn, sau đó nói ra, ngươi có thể hảo hảo đối đãi Kết Y muội muội cùng Tiểu Không muội muội. Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, đó là phải đấy. Sau đó Dương Tiễn một bả ôm Ngao Tất Lòng thân thể mềm mại, sau đó cùng tam nữ vui đùa ầm ĩ mà bắt đầu. Aoi cái này khí linh cũng là bởi vì Dương Tiễn cho nên mới sinh ra độc lập ý thức. Cùng sống nhiều giả Kết Y đồng dạng, đã trở thành một cái độc lập người, chỉ là chỉ có tại cái không gian này trung mới có thân thể. Đối với Dương Tiễn tự nhiên là trung tâm vô cùng, Dương Tiễn tự là chủ nhân của các nàng. Đã qua thật lâu về sau, Dương Tiễn lúc này mới mang theo Ngao Tất Lòng ra chiếc nhẫn không gian, sau đó tự đi Long Cung gặp Long Vương. Long Vương cùng Long Hậu trông thấy Dương Tiễn cùng Ngao Tất Lòng sau khi đi ra, Long Vương nói ra, hiền tế nha, đến đến. Hôm nay chúng ta hảo hảo uống dừng lại, một chầu, ha ha. Dương Tiễn cùng Long Vương bọn hắn sau khi ngồi xuống, Long Vương bưng chén rượu lên nói ra, đến, hiền tế, chúng ta uống một chén. Dương Tiễn đứng dậy nói ra, nhạc phụ khách khí, hẳn là ta kính nhạc phụ một ly. Sau đó Dương Tiễn giơ lên chén rượu một hơi cạn sạch, Long Vương thì là hào sảng nói, ha ha, tốt, sảng khoái. Dương Tiễn cùng Long Vương Long Hậu bọn hắn vui vẻ đang ăn cơm, Dương Tiễn bỗng nhiên nói ra, nhạc phụ nhạc mẫu, lần này ta đến một là đến xem Tất Lòng cùng các ngươi, hai là ta muốn mang Tất Lòng ly khai Tây Hải, chúng ta không muốn lại tách ra. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Dương Bất Hối cái thứ nhất vui vẻ nói, thật tốt quá, mẫu thân cũng phải cùng chúng ta cùng đi, sẽ không không bao giờ nữa cùng mẫu thân tách ra. Long Vương Long Hậu thì là có chút lo lắng, Long Vương nói ra, hiền tế nha, ngươi muốn hiểu rõ ràng, chuyện này ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Hơn nữa Tất Lòng, Dương Tiễn tại Long Vương còn chưa nói xong thời điểm tự khoát tay áo nói ra, nhạc phụ yên tâm, đã ta dám làm như vậy, tự nhiên là đã kế hoạch tốt rồi, cho nên nhạc phụ nhạc mẫu không cần lo lắng. Ai, người trẻ tuổi sự tình chính các ngươi nhìn xem xử lý a, chúng ta cũng không nên xen vào nữa rồi. Long Vương thở dài một hơi nói ra, cơm nước xong xuôi về sau Long Hậu rất khéo hiểu lòng người lôi kéo vốn là muốn cùng Dương Tiễn bọn hắn cùng một chỗ ngủ Dương Bất Hối đã đi ra. Dương Tiễn nhìn xem Dương Bất Hối sau khi rời khỏi rốt cục thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn một chút Ngao Tất Lòng, sau đó Dương Tiễn tà tà cười nói, Tất Lòng, còn nhớ rõ ngươi hôm nay cùng lời nói của ta sao? Ngao Tất Lòng đương nhiên biết rõ Dương Tiễn ý tứ, hôm nay chính mình cho cái này đại sắc lang một cái hứa hẹn, hiện tại cái này đại sắc lang đã kìm nén không được rồi. Ngao Tất Lòng thẹn thùng nói, nhớ rõ. Sau đó Dương Tiễn hai tay ôm Ngao Tất Lòng eo thon, một cái thuấn di về tới Ngao Tất Lòng gian phòng, sau đó Dương Tiễn tự gấp khó dằn nổi đem Ngao Tất Lòng theo như ngã xuống giường. Cái này tại Dương Tiễn muốn cởi bỏ Ngao Tất Lòng quần áo thời điểm, Ngao Tất Lòng bỗng nhiên hai tay chống đỡ Dương Tiễn lồng ngực nói ra, không nên gấp, chờ ta với. để cho ta tiên tiến trong giới chỉ thoáng một phát, lập tức quay lại. Dương Tiễn có chút nghi hoặc, sau đó vẫn là đem Ngao Tất Lòng thả đi vào, không biết Ngao Tất Lòng trong hồ lô mua cái gì dược. Đã qua một hồi lâu về sau, Ngao Tất Lòng rốt cục đi ra, nhưng là tại nhìn thấy Ngao Tất Lòng bộ dạng về sau, Dương Tiễn triệt để ngây dại, cái này quá, đã kích thích. Dương Tiễn cam đoan chưa từng có qua như vậy kích thích, trong lúc nhất thời ngây dại ra, ngơ ngác nhìn xem Ngao Tất Lòng, khóe miệng rõ ràng chảy ra nước miếng, vẻ mặt nhan sắc. Dương Tiễn tại sao phải giật mình như vậy chảy nước miếng? Đây là bởi vì Ngao Tất Lòng bộ dạng, Ngao Tất Lòng cải biến trước khi trang phục, cùng trước khi trang phục đã có thiên đại cải biến, chỉ thấy Ngao Tất Lòng chân xuyên, đeo một đôi giày cao gót, tinh xảo chân ngọc hiển lộ đi ra, hạ thân là một cái váy ngắn, càng thêm mê người chính là còn ăn mặc một đôi chỉ đen vớ, vô cùng gợi cảm, trên thân là một bộ OL trang phục nghề nghiệp, ta đâm, quá mẹ nó tình cảm. Quả thực tựu là hiện đại công tác nữ tính OL trang, Dương Tiễn có thể không giật mình vẻ mặt nhan sắc sao? Hơn nữa Dương Tiễn còn trông thấy Ngao Tất Lòng xuyên, đeo lại là thấp ngực bơ ra áo ngực, trắng noãn nhũ thịt đại bộ phận lộ ra lọt đi ra, xem Dương Tiễn một hồi vị lưỡi khô, thẳng nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời chính xác trong phòng chỉ nghe thấy Dương Tiễn cùng nuốt nước miếng thanh âm, Ngao Tất Lòng cũng là xấu hổ khó dằn nổi. Bởi vì lúc trước trông thấy Dương Tiễn nhìn xem sóng nhiều giả kết y cùng AOI chế ngự, đồng phục trang về sau vẻ mặt nhan sắc, cho nên Ngao Tất Lòng cũng không muốn lạc hậu, cũng muốn phải hay là không cũng xuyên, đeo một bộ y phục như thế đến dụ dỗ Dương Tiễn đây này. Cho nên về sau Dương Tiễn muốn thoát nàng quần áo thời điểm, Ngao Tất Lòng tiến vào thời không giới chỉ trung đã tìm được sóng nhiều giả kết y, sau đó ngượng ngùng nói sáng tỏ ý đồ đến. Sống nhiều giả kết y hai lời chưa nói trực tiếp cho Ngao Tất Lòng tìm một bộ OL trang phục nghề nghiệp, đem làm mặc trên người này bộ quần áo về sau, Ngao Tất Lòng đều có chút ngây người, mặc dù mình lớn lên rất đẹp, nhưng là mặc vào bộ này quần áo về sau càng lộ ra vô cùng có phong tình, hấp dẫn người. Ngao Tất Lòng cảm thụ được trước ngực chính là cái kia tên là bơ ra áo ngực đồ vật, quả nhiên rất thoải mái, không giống trước khi trên người mình xuyên, đeo chính là cái kia cái yếm, có chút khó chịu. Hơn nữa nghe sóng nhiều giả kết y nói cái này bra áo ngực không khỏi có thể cố định ngực hình không dưới rũ xuống, nhưng lại rất tốt dụ dỗ nam nhân, cho nên Ngao Tất Lòng cũng thời gian dần trôi qua đã yêu cái này bra áo ngực. Hơn nữa càng làm Ngao Tất Lòng vô cùng ngượng ngùng chính là mình phía dưới rõ ràng ăn mặc sóng nhiều giả kết y đưa cho chính mình viền tơ lụa trong suốt đồ lót. Ngao Tất Lòng sắc mặt như máu giống như bình thường, đỏ bừng vô cùng, một sau khi đi ra đều có chút không dám xem Dương Tiễn. Nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dâm như bộ dạng về sau đã biết rõ chính mình thành công rồi. Sau đó Ngao Tất Lòng cũng chậm chậm thả, nhẹ nhàng mà đi đến Dương Tiễn trước người, hai tay ôm Dương Tiễn cổ nhẹ nói, phu quân, ta đẹp không? Ta bộ y phục này đẹp mắt không? Nghe được Ngao Tất Lòng mà nói, Dương Tiễn sững sờ nói, đẹp mắt, quá tốt nhìn, thật đẹp. Dương Tiễn sau đó lau khóe miệng nước miếng, sau đó gấp khó dằn nổi một bả ôm Ngao Tất Lòng. Sau đó đem Ngao Tất Lòng ôm đến trên giường, Ngao Tất Lòng cũng thật không ngờ Dương Tiễn hội sẽ phản ứng như vậy, kinh hô một tiếng về sau, chỉ thấy Dương Tiễn tháo ra Ngao Tất Lòng trên người áo, lập tức chỉ thấy Ngao Tất Lòng trên thân chỉ còn lại cái kia một cái hồng nhạt thấp ngực bơ ra áo ngực. Ngao Tất Lòng hai vú cũng rất lớn, tại nữ nhân của hắn trung cũng rõ ràng có thể đứng hàng vị đấy, bề ngoài giống như Dương Tiễn tìm nữ nhân tìm đều là ngực lớn đấy. Dương Tiễn hai mắt hiện hồng nhìn xem cái kia kiện thấp ngực bơ ra áo ngực, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó có chút điên cuồng cúi đầu xuống, đem trọn cái mặt chôn ở Ngao Tất Lòng hai vú ở bên trong. Sau đó Dương Tiễn rõ ràng cách bơ ra áo ngực bắt đầu thè lưỡi ra liếm lên, Ngao Tất Lòng cái này bơ ra áo ngực rất mỏng, hơn nữa nhan sắc có chút thiển, bơ ra áo ngực nhan sắc cùng Ngao Tất Lòng núng vú nhan sắc cơ hồ giống như đúc, muốn nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không thấy. Dương Tiễn đem đầu lưỡi chuyển qua Ngao Tất Lòng trên đầu vú, cách bơ ra áo ngực bắt đầu thè lưỡi ra liếm lên, Ngao Tất Lòng lập tức thân thể mềm mại rung lên, hai tay nhịn không được ôm Dương Tiễn đầu, trong miệng phát ra một tiếng mê người tiếng rên rỉ. Dương Tiễn thời gian dần qua liếm láp, chỉ chốc lát sau sẽ đem cái kia bơ ra áo ngực thêm được trơn ướt rồi, Ngao Tất Lòng phấn nộn núm vú rốt cục lộ ra lọt đi ra, phấn trắng nõn nà đáng yêu cực kỳ, một chút cũng không có biến thành táo đỏ ánh mắt. Giống như là xử nữ đồng dạng, Dương Tiễn trong mắt dục hỏa đại thịnh, có chút thô bạo tháo ra Ngao Tất Lòng bờ ra áo ngực, lập tức một đôi đại nhũ tự bật đi ra, Bởi vì Dương Tiễn mặt rời đi rất gần cho nên trực tiếp bị Ngao Tất Lòng cái kia cực đại co giãn 10 phần 2 vú đạn trên mặt, phấn nộn núng vú còn nghịch ngợm ở Dương Tiễn con mắt trên mặt trượt thoáng một phát, lần này càng làm cho Ngao Tất Lòng rên rỉ không ngớt, cái kia vô cùng mê người tiếng rên rỉ theo Ngao Tất Lòng trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra. Dương Tiễn một tay cầm chặt Ngao Tất Lòng một cái núng vú, có chút thô bạo xoa bóp mà bắt đầu, sau đó cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Ngao Tất Lòng cái khác núng vú, miệng đại trương, sau đó một ngụm ngậm lấy hơn phân nửa núng vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nhũ thịt, Ngao Tất Lòng cảm giác được mãnh liệt tê dại khoái cảm theo trên hai vú rơi vào tay đại não, lập tức trên rỉ lên tiếng, a, a, a, phu quân, ngứa ngứa, rất nhám, a, a. Dương Tiễn tiếp tục liếm láp lấy, sau đó ngậm lấy hơn phân nửa núng vú thời gian dần qua ngẩng đầu, đem Ngao Tất Lòng núng vú kéo thẳng, sau đó lại mãnh liệt buông ra miệng, Ngao Tất Lòng núng vú lập tức lại bắn trở về, sau đó còn run rẩy vài cái, xem Dương Tiễn trong lòng lửa nóng, Dương Tiễn càng không ngừng thay phiên múc lấy Ngao Tất Lòng núng vú, nhũ thịt, quần vú, núng vú, bất luận cái gì một nơi đều không buông tha. Còn đem trọn cái đầu chen vào Ngao Tất Lòng giữa hai khe núi ở bên trong, sau đó thật sâu hít một hơi, nhàn nhạt cây hương trầm vị tự truyền vào Dương Tiễn trong lỗ mũi, quá thơm rồi, Dương Tiễn nhịn không được hai mắt nhắm lại trầm mê ở trong đó, tại Dương Tiễn cao siêu kỹ thuật hôn xuống, Ngao Tất Lòng căn bản chống đỡ không được, cái loại này tê tê dại dại khoái cảm không ngừng đánh úp về phía Ngao Tất Lòng, trùng kích lấy tâm linh của nàng, Ngao Tất Lòng càng không ngừng rên rỉ lấy, a phu quân, ngứa ngứa, rất nhám, không muốn liếm lấy, a, a, a, nhưng là Ngao Tất Lòng tiếng trên rỉ càng làm cho Dương Tiễn dục hỏa tràn đầy, càng thêm cẩn thận liếm láp Ngao Tất Lòng hai vú, chỉ chốc lát sau, Ngao Tất Lòng trên hai vú tự hiện đầy nước miếng cùng dấu đỏ, hơn nữa Ngao Tất Lòng núng vú đã cứng rắn mà bắt đầu, như một cái hộp đồng dạng cứng rắn, núng vú sung huyết ngạo nghễ đứng thẳng lên, Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua tựa đầu di động xuống dưới, đầu lưỡi một đường lướt qua Ngao Tất Lòng bụng dưới, trốn, sau đó trở về Ngao Tất Lòng nơi riêng tư, Dương Tiễn đem Ngao Tất Lòng váy ngắn giật xuống, lập tức đã nhìn thấy cái kia kiện trong suốt quần lót viền tơ, vô cùng gợi cảm, nồng đậm màu đen lông lồn thấy rành mạch, cảm nhận được hạ thể của mình mát lạnh, hơn nữa có đạo lửa nóng ánh mắt nhìn chỗ kín của mình, Ngao Tất Lòng dùng hai tay bưng kín mật huyệt, Dương Tiễn ánh mắt bị cắt đứt rồi, sau đó nhìn về phía Ngao Tất Lòng nói ra, Tất Lòng, ngoan ngoãn bắt tay lấy ra, là ngươi nói mặt ta xử trí a, nghe lời, tướng công muốn xem thật kỹ xem ta Tất Lòng bảo bối mật huyệt, Dương Tiễn thời gian dần qua đem Ngao Tất Lòng hai tay lấy ra, sau đó cái kia vô cùng mê người mật huyệt lại xuất hiện lần nữa tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn có chút kích động cúi đầu xuống, duỗi ra người nói đất cách đồ lót bắt đầu thè lưỡi ra liếm lên, lập tức Ngao Tất Lòng kinh hô một tiếng, lập tức muốn đẩy ra Dương Tiễn đầu, đồng thời có chút kinh hoảng nói, phu quân, không muốn, chỗ đó tạng, bẩn, Dương Tiễn lấy ra Ngao Tất Lòng tay, sau đó không có ngẩng đầu nói, không có việc gì, Tất Lòng thân thể không có một chỗ tạng, bẩn, đấy, ta thích Tất Lòng mật huyệt bảo bối, sau đó Dương Tiễn đã bắt đầu lần thứ nhất cho nữ nhân của mình bú liếm, Dương Tiễn dùng đầu lưỡi không đề cập tới liếm láp dưới quần lót mật huyệt, Ngao Tất Lòng chưa từng có như vậy qua, bị loại này vô cùng mãnh liệt khoái cảm làm cho hôn mê ý nghĩ, cả người mê ly lên. Đần độn, đã không có ý thức suy nghĩ, chỉ biết là dùng hai tay đè lại Dương Tiễn đầu, đồng thời trên cặp mông rất, tự hồ muốn đem mình điệp mật huyệt chăm chú mà dán Dương Tiễn bờ môi cùng đầu lưỡi, Ngao Tất Lòng bị loại này vô cùng kích thích khoái cảm làm cho dâm thủy chảy ròng, trong suốt đồ lót sớm đã ướt rồi, trong đó có nàng dịch nhần của mình cùng Dương Tiễn nước miếng, Dương Tiễn nhìn xem no đủ mật huyệt, triệt bỏ Ngao Tất Lòng trong suốt đồ lót, sau đó tiếp tục dùng đầu lưỡi linh xảo mở ra Ngao Tất Lòng mép lồn, lộ ra bên trong đỏ tươi phấn nộn mật thịt, mật dịch cũng bởi vì mật huyệt mở ra mà chảy ra, một bộ phận chảy vào Dương Tiễn trong miệng, Ngao Tất Lòng chưa từng có bị người bú liếm qua, cho nên lập tức thân thể mềm mại rung lên, thân thể hướng lên một cái, có chút cứng ngắc, sau đó kêu sợ hãi một tiếng, Dương Tiễn cũng chỉ cảm thấy Ngao Tất Lòng mật huyệt kẹp lấy đầu lưỡi của mình, sau đó đại lượng dâm thủy tự chảy ra, trực tiếp chảy vào Dương Tiễn trong miệng, còn có một chút rõ ràng phun đã đến Dương Tiễn trên mặt, Ngao Tất Lòng thẹn thùng vô cùng, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn hơi khóc nức nở nói, phu quân, thực xin lỗi, trái tim đem tạng, bẩn, thứ đồ vật cho tới trên mặt của ngươi, ngươi chớ có trách ta không phải cố ý đấy, nói xong lời cuối cùng đều có chút muốn khóc, Khá tốt, Dương Tiễn lập tức an ủi Ngao Tất Lòng. Ngao Tất Lòng mới thời gian dần qua bình tĩnh lại, bởi vì mới vừa rồi bị Dương Tiễn đầu lưỡi cho tới cao trào, cho nên thân thể vô lực nằm ở trên giường, ngực vú to càng không ngừng cao thấp phập phồng lấy. Xem Dương Tiễn một hồi trong lòng lửa nóng, lại nhịn không được duỗi ra hai tay xoa bóp lấy vậy đối với co giãn 10 phần vú to. Dương Tiễn chính là một cái vú to khống. Dương Tiễn cũng đem chính mình y phục trên người cởi ra, lập tức dưới hán cực lớn côn thịt dữ tợn đứng dậy lấy. Ngao Tất Lòng trông thấy Dương Tiễn cực lớn côn thịt về sau lập tức sắc mặt đỏ bừng, trong mắt có chút hoảng sợ, trong đầu nghĩ đến, tại sao phải khổng lồ như vậy, chính mình cái kia ở bên trong lại quá nhỏ rồi, cái này nếu cắm đi vào nhất định sẽ vỡ ra đấy, rất sợ hãi. Dương Tiễn lôi kéo Ngao Tất Lòng bàn tay như ngọc trắng thời gian dần qua cầm chặt chính mình cực lớn côn thịt, Ngao Tất Lòng vừa mới cầm chặt lập tức kinh hô một tiếng, bởi vì cực lớn côn thịt thập phần lửa nóng. Hơn nữa vô cùng cứng rắn, tựa như một căn côn sắt đồng dạng, Ngao Tất Lòng xấu hổ như máu, không biết nên làm sao bây giờ, đành phải tùy ý Dương Tiễn cầm chặt tay của mình, sau đó Dương Tiễn cầm Ngao Tất Lòng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o, sau đó bắt đầu cao thấp triệt động mà bắt đầu, cho mình đánh máy bay. Ngay từ đầu Ngao Tất Lòng thẹn thùng vạn phần, hai mắt nhắm nghiền lấy, căn bản không dám mở mắt ra, tùy ý Dương Tiễn khống chế được chính mình. Về sau bách tại Dương Tiễn lạm dụng uy quyền, mới thẹn thùng mở hai mắt ra, nhìn xem Dương Tiễn vừa thô vừa to kiên quyết côn thịt, ngọc thủ của mình còn lúc lên lúc xuống triệt động lên, cực lớn đỏ bừng quy đầu bởi vì chính mình triệt động cũng không ngừng rút vào đi, lộ ra. Dương Tiễn thời gian dần qua dạy dỗ lấy Ngao Tất Lòng, với tư cách nữ nhân của mình nhất định phải biết làm một ít cơ bản lấy lòng động tác của mình, cho nên tại Dương Tiễn dạy dỗ phía dưới, Ngao Tất Lòng cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc bang, giúp Dương Tiễn đánh máy bay. Sau đó Dương Tiễn nằm ở trên giường, lại để cho Ngao Tất Lòng ghé vào chính mình giữa háng, bàn tay như ngọc trắng không ngừng triệt động lên chính mình cực lớn côn thịt. Triệt động thật lâu sau, Dương Tiễn còn không có một điểm muốn xuất tinh dục vọng. Cùng Vương Mẫu nương nương cùng một chỗ tu luyện các ngự nữ tâm kinh ta về sau, Dương Tiễn lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Trong đó đi học hội, sẽ có thể cho dương vật của mình biến lớn nhỏ đi biến thô biến nhỏ, còn có thể khống chế xuất tinh, chỉ cần mình không muốn bắn, tùy tiện như thế nào làm cho cũng sẽ không bắn. Ngao Tất Lòng về sau tay đều có điểm nhức mỏi rồi, nhưng là Dương Tiễn lại còn không có xuất tinh, vì vậy Ngao Tất Lòng cầu khẩn nói, phu quân, tay của ta đều đã tê rần. Dương Tiễn nhìn xem Ngao Tất Lòng mệt mỏi bộ dạng cũng có chút đau lòng, nhưng là mình còn sưng lắm. Vì vậy Dương Tiễn nhìn xem Ngao Tất Lòng ướt át khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, tà ác cười, Ngao Tất Lòng lập tức cảm giác được một hồi run rẩy, như là có cái gì tai nạn đồng dạng, sau đó quả nhiên đã đến, Dương Tiễn tà tà nói, trái tim, nhưng là của ta còn sưng lắm, rất khó chịu đấy, ngươi dùng miệng nhỏ của ngươi mép môi ta cắn thoáng một phát, cắn thoáng một phát, Ngao Tất Lòng kinh ngạc che miệng của mình nói ra, nhưng là che miệng lại ba cái kia cánh tay tựu là một mực nắm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tay, một cổ giống được chỉ mỗi hắn có hương vị truyền đến Ngao Tất Lòng trong lỗ mũi. Ngao Tất Lòng sau đó lập tức kịp phản ứng, vội vàng đem tay lấy ra rồi. Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó lại Ngao Tất Lòng bên tai nói thầm trong chốc lát, sau đó Ngao Tất Lòng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu, không dám nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm vô cùng ngượng ngùng. Căn vốn không nghĩ tới Dương Tiễn bịt bợm nhiều như vậy, lại để cho nàng làm cái loại này cảm thấy khó xử vô cùng sự tình, lại để cho nàng dùng miệng ngậm lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, dùng đầu lưỡi phục thị Dương Tiễn. Ngao Tất Lòng cuối cùng vẫn là bách tại Dương Tiễn lạm dụng uy quyền, cho nên kiều diễm như máu khuôn mặt di động đến Dương Tiễn giữa háng, sau đó dùng nàng cái kia ướt át khêu gợi bờ môi khẽ nhếch, chậm a mỹ nữ tới gần Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o. Cuối cùng rốt cục hung ác quyết tâm một ngụm ngậm lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, lập tức Dương Tiễn cũng chỉ cảm giác mình đại nhục bỗng o không o quân vào một cái lửa nóng trong thông đạo. Thời gian dần qua, Ngao Tất Lòng bắt đầu dùng Dương Tiễn giáo kỹ xảo của nàng, dùng đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp đại nhục bỗng o không o. Thời gian dần trôi qua, Ngao Tất Lòng quen thuộc, rõ ràng bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tiễn đầu cặc lớn, còn thỉnh thoảng liếm lấy thoáng một phát mã nhãn, càng làm cho Dương Tiễn kích thích vô cùng, trên rỉ liên tục. Nhưng là đã qua thật lâu sau, cái này chẳng những không có lại để cho Dương Tiễn xuất tinh, ngược lại càng làm cho Dương Tiễn dục hỏa tăng vọt. Dương Tiễn thật sự là nhịn không được, một tay lấy Ngao Tất Lòng đặt ở dưới thân, Ngao Tất lòng kinh hô một tiếng về sau tự biến thành tiếng rên rỉ, Dương Tiễn dùng vừa thô vừa to côn thịt, đầu cặc lớn không ngừng ma sát lấy Ngao Tất lòng mật huyệt khe hở, Dương Tiễn còn dùng tay chỉ nhẹ nhàng nắm Ngao Tất lòng mật huyệt thượng diện tiểu đậu đậu, nhẹ nhàng vân vê, Ngao Tất lòng lập tức hét trầm lên, tiểu đậu đậu lập tức sung huyết, trở thành cứng ngắc lên, quá sung sướng, Ngao Tất lòng căn bản chịu không được, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao. Dương Tiễn thời gian dần qua đã mất đi tính nhẫn nại, sau đó lại trông thấy Ngao Tất lòng hai mắt mê ly, trong mật huyệt dâm thủy chảy ròng, dứt khoát trực tiếp thẳng đảo Hoàng Long, vừa thô vừa to côn thịt gạt mở Ngao Tất lòng mép lồn, sau đó trực tiếp một cây đến cùng. Dương Tiễn chỉ cảm thấy đột phá một tầng màng mỏng về sau trực tiếp chống đỡ tại hoa tâm, da thịt mềm mại lên, lập tức vẻ này sảng khoái cảm, giác, mãnh liệt kích thích Dương Tiễn, sử, khiến cho Dương Tiễn nhịn không được trên. Rỉ lên, quá chặt, quá lửa nóng rồi, quá sung sướng, mà Ngao Tất lòng thì là kêu thảm một tiếng, lập tức trong mật huyệt chảy ra máu tươi, cái này lại để cho Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng phá thân rồi hả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn sau đó trông thấy Ngao Tất lòng nước mắt chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tê rần, thương tiếc hôn hít lấy Ngao Tất lòng thân thể, kích thích dục vọng của nàng, đến dùng này yếu bớt nàng đau đớn. Đồng thời đem trong lòng đít nghi hoặc đè xuống, thời gian dần qua Ngao Tất lòng không hề đau, Ngao Tất lòng ngượng ngùng nói, phu quân, ta không đau, ngươi nhúc nhích, nghe được Ngao Tất lòng cầu ái đích thoại ngữ, Dương Tiễn lập tức gà động, trực tiếp bắt đầu chậm chạp đút vào mà bắt đầu, theo Dương Tiễn đút vào, Ngao Tất lòng mật huyệt bị chống lên, mép lồn không ngừng trở mình không ngờ như thế, còn mang ra dâm thủy thêm lạc hồng. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu gia tăng tốc độ đút vào mà bắt đầu, nhiều lần đụng vào Ngao Tất lòng hoa tâm, Ngao Tất lòng cũng chậm chậm cảm thấy một cổ đau đớn thêm tê dại khó nói lên lời khoái cảm không ngừng truyền đến, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, a phu quân, điểm nhẹ, cốt trướng, a, lỗ lồn ngứa quá a, Ngao Tất lòng theo Dương Tiễn đại lực đút vào, hoa tâm da thịt mềm mại truyền đến khoái cảm không ngừng kích thích Ngao Tất lòng đại não. Làm cho nàng trở nên trầm luân mà bắt đầu, âm thanh dâm đãng bắt đầu thời gian dần qua nói ra miệng, Dương Tiễn tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như một cái rất nhanh máy đóng cọc đồng dạng, không biết mệt mỏi đút vào mà bắt đầu, Ngao Tất lòng cũng là âm thanh dâm đãng không ngừng, căn bản không có hơi có chút cảm thấy thẹn tâm, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, dâm thủy bị làm chảy ròng, cuối cùng Ngao Tất lòng bị đưa lên 4 lần cao trào về sau, Dương Tiễn mới thống khoái bắn một lần. Tu tập ngự nữ tâm kinh về sau, Dương Tiễn xuất tinh lượng càng nhiều, trực tiếp rót đầy Ngao Tất lòng tử cung cùng mật huyệt, cuối cùng còn có rất nhiều theo chỗ giao hợp chảy ra, sau đó bị Dương Tiễn vận dụng ngự nữ tâm kinh công pháp hấp thu luyện hóa, biến thành năng lượng truyền tống đã đến Dương Tiễn cùng Ngao Tất lòng trong thân thể. Ngao Tất lòng cuối cùng thật sự là vô lực hầu hạ, mơ màng thiếp đi, Dương Tiễn cũng không nên đang làm nàng. Cũng tự ghé vào Ngao Tất lòng trên người nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Tất lòng thân thể mềm mại, cuối cùng cũng chậm chậm thiếp đi, chỉ để lại đầy phòng dâm mỹ khí tức. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác được vô cùng thoải mái, thân thể như là bị nước nâng lên đồng dạng, vô cùng thoải mái sảng khoái. Dương Tiễn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, sau đó thời gian dần qua mở mắt ra, đã nhìn thấy Ngao Tất lòng ôm nhu nhìn mình, hai tay vẫn còn trên người của mình vuốt ve. Dương Tiễn nhịn không được tại Ngao Tất lòng trên môi hôn thoáng một phát, Ngao Tất lòng cũng kịp phản ứng, sau đó vẫn còn có chút thẹn thùng phối hợp với Dương Tiễn hôn. Một hồi lâu hai người tài trí khai mở, sau đó Dương Tiễn trở mình, lại để cho Ngao Tất lòng nằm ở nhớ rõ trên người, sau đó thoải mái nói, trái tim bảo bối, vì cái gì ngươi hay, vẫn là xử nữ. Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, Ngao Tất lòng có chút ngượng ngùng nói, thân thể của ta có chút đặc thù. Nếu như thời gian dài không vui yêu sẽ thời gian dần qua hợp nhắm lại ra, một lần nữa biến thành tấm thân xử nữ, ta cũng không biết mình tại sao phải như vậy, Ngao Tất lòng ngượng ngùng nói, Dương Tiễn đã minh bạch, bởi vì Ngao Tất lòng cùng chính mình tách ra mấy trăm năm rồi, cho nên lại lần nữa hợp đóng, biến thành tấm thân xử nữ, ta đâm, cái này cũng quá trâu bò đi, Dương Tiễn sau đó cũng không hề xoắn xuýt vấn đề này. Cùng Ngao Tất lòng trên giường nói thật lâu lời tâm tình về sau mới tại Ngao Tất lòng hương diễm phục thị hạ rời giường, có một bữa cơm no đủ đậu hũ về sau mới thỏa mãn ôm Ngao Tất lòng đi Long Cung. Ngao Tất lòng không hổ là Long tộc, thân thể phục hồi như cũ năng lực tựu là cường hãn, Đêm qua bị giày vò thành như vậy, buổi sáng hôm nay thì tốt rồi. Cái này làm hậu đến ngao tất lòng một mực bị Dương Tiễn yêu thích nguyên nhân, nhưng dùng thỏa thích thỏa mãn chính mình, mặc kệ làm cho nhiều lợi hại, ngày hôm sau tự chậm chậm tốt rồi, thân thể cường hãn, bị Dương Tiễn những nữ nhân khác chỗ hâm mộ. Ngao tất lòng cùng Dương Tiễn đã đến Long Cung về sau, đã nhìn thấy Long Vương cùng Long Hậu còn có Dương Bất Hối sớm đã đến, ngồi ở chỗ kia chờ Dương Tiễn cùng Ngao tất lòng. Dương Bất Hối cái thứ nhất trông thấy ngưỡng thấy hai người đi ra, lập tức phi nhảy đến Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn sủng nịch sờ lên Dương Bất Hối cái đầu nhỏ, Ngao tất lòng cũng là trêu đùa, ngoan con gái, đều nhiều hơn lớn hơn, còn ưa thích uống tại phụ thân trong ngực, thực không biết xấu hổ. Nhưng là không nghĩ tới Dương Bất Hối nhân tiểu quỷ đại, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu nói, ta chính là ưa thích phụ thân, còn có, mẫu thân cũng không biết xấu hổ, đêm qua thanh âm đều nhao nhao chết người đi được, ta đều ngủ không ngon, mẫu thân tại sao phải khóc à, phải hay là không phụ thân khi dễ ngươi rồi. Nghe được Dương Bất Hối đồng nói không cố kỵ đích thoại ngữ, Ngao tất lòng lập tức sắc mặt đỏ bừng, cảm giác được mặt của mình đều nóng lên, cúi đầu xuống không dám nhìn chính mình phụ vương mẫu hậu. Dương Tiễn thì là có chút ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì thêm, bởi vì đêm qua Ngao tất lòng quá hưng phấn, cuối cùng rõ ràng vui đến phát khóc, không nghĩ tới thanh âm hội sẽ rơi vào tay Dương Bất Hối bọn hắn chỗ đó. Dương Tiễn có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Ngao tất lòng, Ngao tất lòng như là cảm thấy Dương Tiễn ánh mắt, sau đó ôm nhu ở Dương Tiễn bên hông thịt mềm thượng trấn an thoáng một phát, lập tức Dương Tiễn yểu xìu, có chút cầu xin tha thứ nhìn về phía Ngao tất lòng. Cuối cùng Ngao tất lòng ngượng ngùng thả Dương Tiễn, Long Vương cũng đi ra giảng hòa nói ra, ha ha, đến, tất lòng, tới dùng cơm đi, còn có dứt khoát, cũng đừng uống tại cha ngươi trong ngực rồi, xuống ăn cơm. Xấu hổ hào khí lúc này mới hòa hoãn tới, Dương Tiễn lôi kéo ngượng ngùng không chịu nổi Ngao tất lòng tọa hạ, ngồi xuống ăn cơm, như người một nhà đồng dạng thật vui vẻ ăn một bữa cơm về sau, Dương Tiễn nhớ tới muội muội của mình, liền hỏi, tất lòng, Thiền Nhi ở đâu? Ta như thế nào sao trông thấy nàng? A, nàng nói không thích náo nhiệt, cho nên chính mình ở tại một chỗ, bình thường có hạ nhân chiếu cố nàng, ngươi yên tâm đi, như thế này ta dẫn ngươi đi xem nàng, ta mỗi ngày đều nhìn nàng đấy, tiểu Trầm Hương cùng ngươi lớn lên rất giống, nếu ta không có nghe Thiền Nhi nói ta thật đúng là cho rằng đó là con của ngươi đây này, không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy sự tình, Ngao tất lòng chế nhạo nói. Dương Tiễn cũng đã minh bạch, muội muội của mình không quá ưa thích tại hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên cũng đã minh bạch, chứng kiến Ngao tất lòng chế nhạo ánh mắt, Dương Tiễn một bả ôm nàng eo thon, hôn một cái môi của nàng nói ra, tiểu bảo bối, ngươi có thế thực tinh nghịch, xem ta không giáo huấn một chút ngươi, sau đó Dương Tiễn bắt đầu công Ngao tất lòng ngứa, Ngao tất lòng cuối cùng vô lực cầu xin tha thứ rồi, Dương Tiễn vui vẻ nở nụ cười, Ngao tất lòng sau đó mang theo Dương Bất Hối đi chơi đi, Dương Tiễn chưa cùng đi, muốn đi xem Dương Thiền, cho nên Ngao tất lòng cũng rất khéo hiểu lòng người, mang theo Dương Bất Hối đi ra ngoài đi chơi. Dương Tiễn đã được biết đến Dương Thiền chỗ ở về sau hướng bên kia đi đến, bỗng nhiên một thân ảnh lại để cho Dương Tiễn rất quen thuộc, đang tại hướng chính mình đi tới, bề ngoài giống như có sát khí, Dương Tiễn cảm thấy một tia không tốt, quả nhiên, đem làm nhìn rõ ràng người kia bộ dáng về sau, Dương Tiễn không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì người đến là hắn kẻ thù cũ. Đối thủ một mất một còn, Đông Hải công chúa, Ngao Nghe Tâm, Ngao tất lòng Đường tỷ, chính mình đã từng cưỡng hôn nàng, chiếm nụ hôn đầu của nàng, còn đánh cho nàng mông đít nhỏ. Ngao Nghe Tâm đi đến Dương Tiễn trước mặt một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận nhìn xem Dương Tiễn nói ra, đại sắc lang, thối dâm tặc, hôm nay lại để cho ta gặp được ngươi rồi, ta nhất định phải giết ngươi, xem chiêu. Ngao Nghe Tâm phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn sau đó huy động vũ khí đánh hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quả nhiên hay, vẫn là cái kia bạo tính tình, nhưng là, ta chính là thích ngươi cái này bạo tính tình. Dương Tiễn một cái né tránh tránh qua, tránh né Ngao Nghe Tâm chiêu thức, Ngao Nghe Tâm lập tức biến chiêu, trở lại tiếp tục phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn giống như là nàng cừu nhân giết cha đồng dạng, bất tử bất hưu, Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, Nê Bồ Tát còn có ba phần khí đây này. Sau đó đem làm Ngao Nghe Tâm lại một lần nữa huy động vũ khí đánh hướng chính mình thời điểm, Dương Tiễn một cái lắc mình xuất hiện tại Ngao Nghe Tâm sau lưng, hai tay chăm chú mà bắt lấy Ngao Nghe Tâm hai tay, lúc này thời điểm hai người tư thế thập phần mập mờ, từ phía sau lưng nhìn lại cơ hồ tựu như là một đôi người yêu thân mật ôm vào cùng một chỗ đồng dạng, Cái tư thế này lập tức lại để cho Ngao Nghe Tâm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, sau đó ra sức giãy dụa mà bắt đầu, một bên giãy dụa vừa nói, thối dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Dương Tiễn nghe được Ngao Nghe Tâm mà nói phát hỏa, ta đâm, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là con mèo bệnh. Sau đó sự tình lại để cho Ngao Nghe Tâm khiếp sợ ngốc trệ, chỉ thấy Dương Tiễn một cái tát vỗ vào Ngao Nghe Tâm trên cặp mông, chỉ nghe thấy ba một tiếng, chấn khởi trận trận mông sóng, cốt có co giãn, cốt có yêu a. Ngao Nghe Tâm lần nữa ngốc trệ, chính mình lại bị cái này thối dâm tặc vũ nhục rồi, đã hơn một lần là như thế này bị đánh nữ hài tử gia cảm thấy khó xử địa phương, lúc này đây rõ ràng lại đánh cho. Ngao Nghe Tâm sau đó vô cùng phẫn nộ, hai mắt bốc hỏa vừa nghiêng đầu, nhưng là ngoài ý muốn đã xảy ra, Dương Tiễn vốn là phải dựa vào được rất gần, cho nên Ngao Nghe Tâm vừa quay đầu lại trực tiếp hai người miệng đối miệng, hôn môi lại với nhau, đúng là trùng hợp trêu người, ngoài ý muốn phát sinh lại để cho hai người đều ngây người, nhưng là sau đó hay, vẫn, là Dương Tiễn cái này sắc lang trước kịp phản ứng, sau đó trắng trợn mà hôn hít lấy Ngao Nghe Tâm, rốt cục, ngay tại Dương Tiễn hôn đến chết đi được thời điểm, Ngao Nghe Tâm cắn răng một cái răng, trực tiếp đem Dương Tiễn bờ môi cắn nát rồi, máu tươi chảy ra, Dương Tiễn lập tức thả Ngao Nghe Tâm cả giận nói, bà mẹ nó, ngươi là cẩu hay sao, như thế nào cắn người, lúc này thời điểm Ngao Nghe Tâm không nói gì, nước mắt lập tức chảy ra, cũng chịu không nổi nữa rồi, nước mắt chảy ròng, khóc chảy ra ngoài, khiến cho Dương Tiễn ngây người một lúc, không biết làm sao, không khỏi hỏi mình chẳng lẽ mình thật sự làm sai rồi hả? Dương Tiễn nhìn xem Ngao Nghe đau lòng tâm thúc thích nỉ non chạy ra đi, không khỏi trong lòng hỏi mình phải hay là không làm quá tải rồi hả? Sau đó có chút bận tâm Ngao Nghe Tâm, Dương Tiễn cũng đuổi theo, kỳ thật Ngao Nghe Tâm hiện tại tâm tư vô cùng phức tạp, chính mình lúc trước đã bị cái này đáng giận dâm tặc đánh cho thí thí, nổ đít, còn chiếm nụ hôn đầu của mình, nữ nhân kia đối với mình lần thứ nhất cũng khó khăn dùng quên, nhất là Ngao Nghe Tâm là một rất truyền thống nữ nhân. Nàng không rõ chính mình đối với Dương Tiễn là dạng gì một loại cảm tình, hắn là chính mình đường muội nam nhân, nhưng lại chiếm nụ hôn đầu của mình, còn đánh cho chính mình cảm thấy khó xử địa phương, đây quả thực là giữa vợ chồng mới làm sự tình, cho nên Ngao Nghe Tâm hiện tại tâm tư rất loạn, Ngao Nghe Lòng đang Dương Tiễn lần trước đi về sau, trong nội tâm cũng rất phức tạp, nhìn xem Ngao Tất Lòng Dương Tiễn cùng Dương Bất Hối người một nhà vui vẻ bộ dạng. Ngao Nghe Tâm cũng cảm giác được trong lòng của mình có chút ê ẩm đấy, chẳng lẽ mình đã yêu Dương Tiễn? Ngao Nghe Tâm lập tức như bị sét đánh, lập tức tại trong lòng phản bác nói, không, không phải, ta như thế nào hội, sẽ, yêu mến một cái dâm tặc, ta muốn giết chết hắn đấy, hắn điếm ô trong sạch của ta, nhưng là hắn lại là ta đường muội nam nhân, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngao Nghe Tâm ra Tây Hải, đi vào bên cạnh bờ, trong đầu không ngừng nghĩ đến. Lúc này thời điểm Ngao Nghe Tâm bỗng nhiên nhổ một bãi nước miếng máu tươi, nguyên lai Ngao Nghe Tâm hiện tại tâm thần rất loạn, giấu ở Ngao Nghe cơ thể và đầu óc trong cơ thể tâm ma lập tức xem đúng thời cơ đi ra làm loạn rồi. Hơn nữa Ngao Nghe Tâm lúc này thời điểm tâm thần loạn, cho nên đạo tâm bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng dùng nói hiện tại Ngao Nghe Tâm tình huống rất hỏng bét, hơi không chú ý sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng đi ra, trông thấy Ngao Nghe Tâm khóe miệng chảy ra huyết dịch, lập tức bay đến Ngao Nghe Tâm bên người, một bả đỡ lấy Ngao Nghe Tâm thân thể. Ngao Nghe Tâm lập tức cảm thấy mình bị người ôm, mãnh liệt ngẩng đầu, Dương Tiễn lại càng hoảng sợ, chỉ thấy hiện tại Ngao Nghe Tâm hai mắt hồng hồng đấy, ẩn ẩn như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Dương Tiễn thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó không có cho Ngao Nghe Tâm phản ứng thời gian, trực tiếp cùng Ngao Nghe Tâm khoanh chân ngồi xuống. Sau đó bắt đầu vận khởi tiên lực truyền thâu tiếng Ngao Nghe Tâm trong thân thể. Nghe Tâm, ngươi ra thế nào rồi? Dương Tiễn không biết vì cái gì trông thấy Ngao Nghe đau lòng khổ bộ dạng cảm giác được lòng của mình cũng ẩn ẩn có chút đau, không khỏi tại trong lòng hỏi mình, chẳng lẽ ta yêu mến nàng, bằng không thì tại sao phải có loại này phản ứng? Tốt muốn ôm nàng, an ủi nàng. Dương Tiễn biết rõ chính mình hẳn là đã yêu Ngao Nghe Tâm. Dương Tiễn cũng không biết mình là lúc nào yêu mến nàng đấy. Lúc trước chiếm nụ hôn đầu của nàng cũng chỉ là bởi vì một phương diện Ngao Nghe Tâm lớn lên rất đẹp, khác Dương Tiễn sắc tâm đại động, một phương diện khác Ngao Nghe Tâm thái độ quá phiền lòng rồi, cho nên muốn dùng phương thức như vậy trừng phạt nàng. Nhưng là Dương Tiễn bây giờ nhìn gặp Ngao Nghe đau lòng khổ bộ dạng, cảm giác được lòng của mình rất đau, cũng đã minh bạch chính mình hẳn là yêu mến nàng. Dương Tiễn không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ mình thật là hoa tâm đại củ cải trắng. nhìn thấy một cái yêu mến một cái. Ngao Nghe Tâm lúc này thời điểm cũng biết là Dương Tiễn tại ôm chính mình, cho dù Ngao Nghe Tâm không muốn thừa nhận chính mình đã yêu Dương Tiễn, đã yêu một cái có phụ chi phu, đã yêu một cái hoa tâm đại củ cải trắng, đã yêu cái này chính mình đường muội nam nhân, nhưng là nàng xác thực đã yêu Dương Tiễn. Lúc trước Dương Tiễn cướp đi nụ hôn đầu của nàng, đánh cho nàng mông đít nhỏ, Ngao Nghe Tâm ngay từ đầu tự là muốn giết hắn đi, bởi vì hắn điếm ô trong sạch của mình, nhưng là Dương Tiễn thực lực rõ ràng so với chính mình cao nhiều lắm, hơn nữa hắn hay, vẫn là thiên đình đệ nhất chiến tướng, tay cầm trọng binh, cho nên Ngao Nghe Tâm cũng biết mình muốn báo thù giết hắn đi là không thể nào đấy. Về sau Dương Tiễn đi về sau, Ngao Nghe Tâm không biết vì cái gì, mỗi ngày trong đầu đều là Dương Tiễn nụ cười xấu xa, còn có hắn hôn môi chính mình thời điểm cùng hắn đánh chính mình cảm thấy khó xử mông đít nhỏ thời điểm. Đây hết thảy các đều giống như ác mộng đồng dạng, một mực tại Ngao Nghe Tâm trong đầu hiện lên, mặc kệ Ngao Nghe Tâm nghĩ như thế nào muốn đem loại tư tưởng này vãi đi ra, nhưng là tự là làm không được, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Về sau Ngao Nghe Tâm trông thấy chính mình đường muội, chính mình khuê trung mật hữu mỗi ngày đều tại vui vẻ nói Dương Tiễn sự tình, cho nên thời gian dần qua Ngao Nghe Tâm cũng càng ngày càng chú ý Dương Tiễn, đối với Dương Tiễn sinh ra lòng hiếu kỳ. Thường thường một cái nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ về sau, như vậy cách nàng rơi vào tay giặc cũng không xa. Cho nên về sau Ngao Nghe Tâm hiểu được về Dương Tiễn vô cùng nhiều chuyện, nàng rõ ràng cảm thấy trong lòng của mình thật cao hứng, bởi vì chính mình hiểu được Dương Tiễn. Lúc này thời điểm Ngao Nghe Tâm còn không biết mình đã bắt đầu thời gian dần qua rơi vào tay giặc, thẳng đến hôm nay trông thấy Dương Tiễn về sau, không biết vì cái gì, ngay từ đầu trong nội tâm có chút cao hứng. Nàng cũng không biết mình tại sao phải cao hứng, nhưng là sau đó lại nghĩ tới trước mắt thối dâm tặc chiếm nụ hôn đầu của mình, đánh cho chính mình mông đít nhỏ, cho nên lập tức phẫn nộ mà bắt đầu, sau đó xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa bị đánh mông đít nhỏ, còn có một lần bị hôn hít. Ngao Nghe Tâm cũng nhịn không được nữa, thương tâm gần chết, lúc này thời điểm cũng mới chính thức minh bạch chính mình giống như thật sự thích Dương Tiễn. Bằng không thì vì cái gì càng ngày càng ưa thích chú ý Dương Tiễn sự tình, mỗi khi chính mình đường muội nói lên Dương Tiễn, vì cái gì mình cũng hội, sẽ, cảm giác được thật cao hứng, muốn nhiều hơn hiểu rõ Dương Tiễn sự tình, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia thối dâm tặc là mình đường muội nam nhân, hơn nữa bọn hắn còn có con gái, chính mình chẳng lẽ muốn cùng đường muội đoạt nam nhân. Tuy nhiên Ngao Nghe Tâm không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật đã xác nhận, Ngao Nghe Tâm thời gian dần trôi qua đã yêu Dương Tiễn. Theo Dương Tiễn chiếm nụ hôn đầu của nàng thời điểm, Dương Tiễn cũng đã tại Ngao Nghe Tâm trong nội tâm để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Thối dâm tặc, thả ta ra, ta muốn giết ngươi, là ngươi điếm ô trong sạch của ta. Ngao Nghe Tâm cảm nhận được Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, Dương Tiễn khí tức, đây hết thảy đều là như vậy ôn hòa, làm cho nàng nhịn không được không muốn ly khai, vĩnh viễn tiếp tục như vậy, nhưng là ngoài miệng hay, vẫn là không buông tha nói. Nghe Tâm, đừng kích động. Ngươi bây giờ tâm ma làm loạn, muốn xác định lòng của mình. Dương Tiễn trông thấy Ngao Nghe Tâm kích động bộ dạng, trước ngực hung khí cũng rất có quy mô, chính là bởi vì sinh khí cao thấp phập phồng lấy, Dương Tiễn lại lo lắng bởi như vậy tâm ma làm loạn, cho nên vội vàng nói ra, hỗn đản, không cho phép bảo ta Nghe Tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngao Nghe Tâm nghe được Dương Tiễn gọi mình Nghe Tâm, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được mừng rỡ cùng ngượng ngùng, nhưng là hay, vẫn là mạnh miệng. Tuy nhiên Ngao Nghe trong lòng biết đạo chính mình căn bản giết không được Dương Tiễn, nhưng là nàng tựu là lòng tự trọng tác quái, không muốn lại Dương Tiễn trước mặt hiển lộ ra nhu nhược một mặt. Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, cô gái nhỏ này, ai? Dương Tiễn cầu xin tha thứ nói, tốt rồi, không nên tức giận rồi, là lỗi của ta còn không được sao? Ta chính là ưa thích bảo ngươi Nghe Tâm, hơn nữa chúng ta làm đều làm, ngươi về sau cũng chỉ có gả cho ta, chẳng lẽ còn có thể gả cho người khác? Dương Tiễn lại khôi phục mồm miệng hoa hoa, Ngao Nghe Tâm trong cơ thể tâm ma thời gian dần qua tại Dương Tiễn trấn áp phía dưới bắt đầu thời gian dần qua yếu bớt, tạm thời đã không có nguy hiểm tánh mạng, tâm ma chưa trừ diệt, Ngao Nghe Tâm tu vi tự khó có thể tăng lên, đây cũng là cái phiền toái. Ngao Nghe Tâm nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức khó thở, như là bị đã dẫm vào đuôi mèo ba đồng dạng, tức giận nói, thối dâm tặc, vô sĩ hạ lưu hèn hạ, hỗn đản. Không cho phép ngươi lại nói tiếp. Ngao Nghe Tâm nghe được Dương Tiễn nói bọn hắn làm đều làm, lập tức trong đầu cũng nhớ tới Dương Tiễn hai lần hôn môi nàng thời điểm, còn có Dương Tiễn đánh nàng mông đít nhỏ thời điểm, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Dương Tiễn lúc này thời điểm trông thấy Ngao Nghe Tâm ngượng ngùng bộ dạng, lập tức trong nội tâm khẽ động, một bả cầm chặt Ngao Nghe Tâm bàn tay như ngọc trắng, đem thân thể của nàng vòng vo tới. Ngao Nghe Tâm trông thấy Dương Tiễn cầm chặt tay của nàng, lập tức muốn giãy giụa, nhưng là sau đó chỉ nghe thấy Dương Tiễn ôn nhu nói, Nghe Tâm, có câu nói ta thật lâu trước khi tự muốn nói với ngươi rồi, I love you. Dương Tiễn mình cũng bội phục mình, quá phiến tình, chính mình nếu nữ đều cảm động đến rơi lệ. Ngao Nghe Tâm lập tức ngây dại, nghe thấy Dương Tiễn mà nói ngây dại, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, như bị sét đánh, chỉ là ngơ ngác thì thào lẩm bẩm, hắn yêu ta, hắn yêu ta, hắn yêu ta, cái này xem như tỏ tình sao. Ngao Nghe Tâm sắc mặt đỏ bừng như máu, không biết nên làm sao bây giờ, sau đó tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Dương Tiễn lại không nói gì thêm, hai tay nâng lên Ngao Nghe Tâm đầu, thâm tình nhìn xem cặp mắt của nàng nói ra, Nghe Tâm, ngươi chẳng lẽ không yêu ta, ngươi hỏi một chút lòng của mình, ngươi thật sự không yêu ta. Dương Tiễn sở dĩ tử cùng nói gì một mặt là vì ôm mỹ nhân quy, một phương diện khác thì là vì vượt qua Ngao Nghe Tâm tâm ma, lại để cho tu vi của nàng càng tiến một bước. Nghe Tâm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thích hay không ta, nhìn xem ánh mắt của ta nói. Dương Tiễn đè lại Ngao Nghe nghĩ thầm muốn thay đổi đầu, chân thành tha thiết nói. Ngao Nghe Tâm không khỏi nhìn về phía Dương Tiễn hai mắt, thâm thúy tràn đầy thâm tình, xem Ngao Nghe cơ thể và đầu óc thể rung lên, tâm hồn thiếu nữ một hồi trầm mê. Ngao Nghe lòng đang cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, nàng thừa nhận chính mình là đã yêu Dương Tiễn, nhưng là lại có rất nhiều trở ngại, lại để cho Ngao Nghe Tâm căn bản không dám đối mặt Dương Tiễn yêu. Ngao Nghe Tâm cũng nhịn không được nữa, nhào vào Dương Tiễn trong ngực, hai tay không ngừng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, khóc nói ra, thối dâm tặc, đại sắc lang, đại phôi đảng, đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi, ô ô. Trông thấy Ngao Nghe Tâm phản ứng, Dương Tiễn trong lòng tảng đá lớn đầu rốt cục buông xuống, xem ra Ngao Nghe Tâm là chịu đi đối mặt rồi, vì vậy Dương Tiễn cũng là chăm chú ôm Ngao Nghe Tâm eo thon, đem cái cằm tựa ở Ngao Nghe Tâm trên vai thơm, ôm nhu nói, đúng, là lỗi của ta, xin lỗi rồi, đừng khóc rồi, ta sẽ khóc, đều là ngươi, đại sắc lang, thối dâm tặc, nếu không phải ngươi đối với ta làm ra chuyện như vậy, hủy ta trong sạch, ta cũng sẽ không như vậy, đều là lỗi của ngươi, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy, ta không muốn cùng đường muội đoạt nam nhân, ta không muốn, ô ô. Ngao Nghe Tâm rốt cục buông ra khúc mắt, lớn tiếng khóc kể ra lấy trong lòng bi thương, Dương Tiễn giờ mới hiểu được, nguyên lai Ngao Nghe Tâm là vì vậy nguyên nhân mới không muốn thừa nhận tình cảm của mình, lập tức có chút cười khổ nói, tốt rồi, đừng khóc rồi, Nghe Tâm bảo bối, tất lòng sẽ không trách ngươi đấy. Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, Ngao Nghe Tâm lập tức ngượng ngùng giận dữ nói, ai là bảo bối của ngươi rồi hả, hừ. Nhưng là Ngao Nghe Tâm sắc mặt một mảnh đỏ bừng, rõ ràng cho thấy khẩu không đúng tâm, Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Tiễn sau đó tà tà nói, hắc hắc, đem làm lại để cho là ngươi rồi, của ta Nghe Tâm bảo bối, ngươi yên tâm đi, tất lòng sẽ không trách ngươi đấy, ta sẽ cùng tất lòng nói cho ngươi cũng đem làm nữ nhân của ta, được không, như vậy đã thành a, ngươi cũng tự không cần lo lắng rồi. Ngao Nghe Tâm nghe được Dương Tiễn mà nói trong nội tâm mừng rỡ, nhưng là sau đó nâng lên còn có nước mắt tinh xảo khuôn mặt có chút kinh nghi nói, đại phôi đảng, ngươi không phải gạt của ta a, ai muốn đem làm nữ nhân của ngươi à nha. Dương Tiễn hiện tại coi như là đã biết, Ngao Nghe Tâm tựu là khẩu không đúng tâm, rõ ràng trên mặt đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, nhưng là ngoài miệng tựu là không muốn thừa nhận. Dương Tiễn không có hảo ý cười cười, sau đó cúi đầu xuống một ngụm hôn Ngao Nghe Tâm mê người cặp môi thơm. Ngao Nghe Tâm lập tức ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn hôn chính mình, vội vàng muốn giãy giụa, nhưng là bị Dương Tiễn gắt gao ôm, căn bản giãy giụa không khai mở. Chậm a mỹ nữ tựu đắm chìm tại Dương Tiễn bá đạo ôm nhu hôn trung, thật lâu sau Dương Tiễn mới thời gian dần qua thả không kịp thở Ngao Nghe Tâm, chỉ thấy Ngao Nghe Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt nhuận đấy, như là nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đồng dạng, vô cùng đẹp mắt. Ngao Nghe Tâm hờn dỗi đánh Dương Tiễn lồng ngực thoáng một phát, hữu khí vô lực nói, đại sắc lang, đã biết rõ khi dễ ta, lại hôn ta. Nhìn xem Ngao Nghe Tâm thẹn thùng tức giận bộ dạng, Dương Tiễn vui vẻ cười ha hả, lập tức lại để cho Ngao Nghe Tâm càng là ngượng ngùng không thôi, hai tay giống như là gãi ngứa ngứa giống như, bình thường, không ngừng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, bên cạnh đánh bên cạnh tức giận nói, ngươi còn cười, đại phôi đảng, đại sắc lang, ta bảo ngươi khi dễ ta, ngươi đã biết rõ khi dễ ta, nhìn xem ngao nghe tâm tiểu nữ nhi bộ dáng, Dương Tiễn thời gian dần qua đè nén xuống dáng tươi cười, hai tay bắt lấy ngao nghe tâm bàn tay như ngọc trắng, cầm chặt ngao nghe tâm mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng nói ra, tốt rồi, nghe tâm bảo bối, ta không cười rồi, về sau ngươi tựu là nữ nhân của ta rồi, không được bao lâu, ta sẽ đi Đông Hải cầu hôn, quang minh chính đại lấy ngươi, được không? Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, ngao nghe tâm sắc mặt càng là đỏ ửng trải rộng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ai muốn ngươi đi cầu hôn rồi hả? Của ta mới không muốn gả cho ngươi cái này đại sắc lang đây này. Dương Tiễn tà mị nói ra, hắc hắc, thật sự sao? Đã nghe tâm bảo bối nói ta là đại sắc lang, ta đây tựu sắc cho ngươi xem. Sau đó tại ngao nghe tâm không có kịp phản ứng thời điểm lần nữa cúi đầu xuống hôn lên ngao nghe tâm cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó một tay tại ngao nghe tâm trên mặt lưng ngọc nhẹ vỗ về, tay kia lại đi tới ngao nghe tâm cái kia bị Dương Tiễn đánh cho hai lần mông đít nhỏ lên, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, lập tức co giãn 10 phần, thập phần sảng khoái. Ngao nghe tâm thì là hai mắt mê ly hưởng thụ lấy Dương Tiễn hôn môi, sau đó cảm giác được chính mình mông đít nhỏ bị Dương Tiễn sờ soạn, tuy nhiên muốn giãy dụa khai mở, nhưng là Dương Tiễn tay như là có ma lực giống như, thật sâu kích thích chính mình mông đít nhỏ. Ngao nghe tâm lập tức thân thể vô lực sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, tùy ý Dương Tiễn khinh bạc, hai người thân mật tốt một hồi về sau, Dương Tiễn mới mang theo toàn thân vô lực, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng vô cùng ngao nghe tâm về tới ngao tất lòng chỗ ở, sau đó rời đi có chút lưu luyến không rời ngao nghe tâm, đi tìm muội muội của mình Dương Thiền đi rồi. Dương Tiễn dựa theo ngao tất lòng cung cấp địa chỉ, đã tìm được Dương Thiền chỗ ở, rất xa đã nhìn thấy cửa ra vào trông coi hai cái thị vệ. Dương Tiễn cũng không muốn khó khăn, trực tiếp một cái tàn hình, đi vào trong phòng nhỏ, đã nhìn thấy Dương Thiền ngồi ở trước giường, nhẹ nhàng mà đong đưa một cái tiểu cái nôi, đùa lấy trong trứng nước tiểu trầm hương, nhìn xem trong trứng nước tiểu trầm hương, Dương Tiễn một hồi im lặng, ai? Dương Tiễn đứng ở nơi đó nhìn xem Dương Thiền linh lung lồi lõm thân thể, trong lòng một hồi lửa nóng, nghĩ đến cái này thành thục xinh đẹp tiên nữ là thuộc về mình đấy, hơn nữa còn là muội muội của mình. Dương Tiễn càng là cảm giác được một cổ khó nói lên lời cảm giác thật sâu kích thích tinh thần của mình. Sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy Dương Thiền than nhẹ một tiếng, trong giọng nói có chút u oán. Dương Tiễn lập tức cũng cảm giác được ưng thuận cùng chính mình có quan hệ. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Dương Thiền than nhẹ một tiếng, trước mắt yêu thương nhìn xem tiểu Trầm Hương nói ra, Trầm Hương nha, cha ngươi cũng không tới nhìn ngươi rồi, ta tốt muốn hắn, tự nhiên không cần phải nói. Dương Thiền trong miệng cha ngươi tựu là Dương Tiễn, nàng thân ca ca, xem ra là muốn Dương Tiễn rồi. Cũng thế, Dương Thiền cùng Dương Tiễn đã rất lâu không gặp, tự nhiên rất muốn Dương Tiễn. Dương Tiễn trong lòng một hồi áy náy, chính mình chỉ muốn cùng những nữ nhân khác phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại không để ý đến cái này yêu nhất nữ nhân của mình. Vì vậy Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện tại Dương Thiền sau lưng, một bả ôm thân thể mềm mại của nàng. Dương Thiền mạnh mà bị ôm, lập tức như bị sét đánh, lập tức muốn giãy giụa. Nhưng là sau đó đã nghe đến một cổ vô cùng quen thuộc hương vị từ phía sau truyền đến, hơn nữa cái kia đến chết đều sẽ không quên thanh âm truyền đến, Thiền Nhi, thực xin lỗi, vất vả ngươi rồi, ta cũng nhớ ngươi rồi, I love you, nghe thế vô cùng thanh âm quen thuộc, Dương Thiền nước mắt chảy xuống, sau đó nghe được Dương Tiễn ấy nấy mà nói về sau nước mắt càng là đại lưu, sau đó Dương Thiền cũng chịu không nổi nữa tưởng niệm, quay người chăm chú mà ôm Dương Tiễn. Ghé vào Dương Tiễn trong ngực khóc nói ra, không, em cũng yêu anh, ta không khổ cực, ta biết rõ ngươi có chuyện làm, nhưng là ta thật sự rất muốn ngươi, ô ô. Dương Tiễn ấy nấy ôm Dương Thiền thân thể mềm mại, chăm chú mà ôm, hai người đều không nói gì, Dương Tiễn càng là muốn đem trong ngực nữ nhân văng vê tiếng trong thân thể của mình, như vậy bọn hắn có thể vĩnh viễn không phân ly rồi. Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua nâng lên Dương Thiền cái đầu nhỏ, cúi đầu xuống hôn Dương Thiền bờ môi. Hai người lời lẽ, thần lưỡi, tương giao, cốt một hồi kích hôn, Thiền Nhi, ta không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi rồi, ta lần này tới là mang ngươi đi đấy, về sau chúng ta tựu cũng không tách ra, hơn nữa cũng không cần lo lắng Trầm Hương sẽ bị thiên đình phát hiện. Dương Tiễn nghĩ đến đem Dương Thiền mang tại bên cạnh của mình, như vậy có thể không hề lại để cho Dương Thiền thương tâm, thật sự sao, thật tốt quá, chúng ta không bao giờ nữa muốn tách ra, Dương Thiền kinh hỉ nói. Hai người ôm nhau lấy, hưởng thụ lấy gặp lại về sau ấm áp cùng yên lặng. Dương Tiễn cùng Dương Thiền thân mật thật lâu sau, lúc này thời điểm ngao tất lòng cùng Dương Bất Hối rõ ràng cũng tới. Rất xa chỉ nghe thấy Dương Bất Hối tiếng gào, phụ thân, Ngươi tại sao? Ta cùng mẫu thân tới thăm đám các người rồi. Dương Tiễn cùng Dương Thiền lập tức ngẩng đầu. Dương Thiền có chút ngượng ngùng rời đi. Dương Tiễn ôm hòa ôm ấp hoài bão, sau đó sửa sang lại bỗng chốc bị Dương Tiễn làm cho loạn quần áo. Hờn dỗi nhìn thoáng qua Dương Tiễn, sau đó chỉ nghe thấy đẩy cửa thanh âm. Sau đó Dương Bất Hối vui mừng nhảy tiến đến, trông thấy Dương Tiễn quả nhiên ở chỗ này, lập tức nhào vào Dương Tiễn trong ngực, thân thể tại Dương Tiễn trong ngực giãy dụa. Dương Tiễn không khỏi có chút tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, mà bắt đầu cảm thụ được Dương Bất Hối khổng lồ vô cùng hung khí cọ động lên cánh tay của mình cùng lồng ngực. Cái loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Dương Tiễn sau đó nghĩ đến Ngao Tất Lòng cùng Dương Thiền còn ở đây, sau đó tranh thủ thời gian giả bộ như đứng đắn bộ dạng, nhưng là Dương Tiễn ánh mắt hay, vẫn là nhìn thấy Dương Thiền rất có thâm ý ánh mắt, cái kia mắt thần tựa hồ muốn nói ta đã biết ngươi làm loạn ý đồ, lại để cho Dương Tiễn có chút xấu hổ. Ngao Tất Lòng đi từ từ tiến đến, nhưng là lại để cho Dương Tiễn ngoài ý muốn chính là Ngao Nghe Tâm rõ ràng cũng theo tới, trông thấy Dương Tiễn nhìn xem nàng, lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng, buông xuống rơi xuống đầu. Ngao Tất Lòng ngược lại là không có chú ý tới Ngao Nghe Tâm khác thường, sau đó nhìn xem chán lệch qua Dương Tiễn trong ngực Dương Bất Hối trêu đùa, sẽ không thật đúng là chưa trưởng thành, đều nhiều hơn lớn hơn vẫn cùng phụ thân như vậy, đều là đại cô nương rồi. Ngao Tất Lòng rõ ràng cố ý nhìn Dương Bất Hối hung khí, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hâm mộ, ta tự không mà, ta chính là ưa thích tại phụ thân trong ngực. Phụ thân trong ngực rất thoải mái, hơn nữa có một cổ hương vị phi thường dễ ngửi. Dương Bất Hối nói xong đem cái đầu nhỏ nằm ở Dương Tiễn trong ngực, thật sâu hít một hơi, có chút mê ly nói. Dương Bất Hối mà nói vừa nói ra khỏi miệng, Dương Tiễn là có chút tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, trong đầu y y lấy tà ác sự tình. Nhưng là Dương Thiền cùng Ngao Tất Lòng còn có Ngao Nghe Tâm lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà bắt đầu, trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Xác thực rất dễ chịu, quả thực lại để cho người trầm mê. Dương Tiễn đương nhiên biết rõ vẻ này hương vị là cái gì, bởi vì chính mình tu luyện Ngự Nữ Tâm Kinh. Ngự Nữ Tâm Kinh lại là một bản vô cùng thần kỳ bảo điển. Hơn nữa Dương Tiễn còn ngắt lấy Vương Mẫu Nương Nương cái này vạn tuổi già sử nữ. Nguyên âm càng là khổng lồ vô cùng, luyện hóa về sau trực tiếp lại để cho Dương Tiễn Ngự Nữ Tâm Kinh đạt đến chút thành tựu cảnh giới. Ngự Nữ Tâm Kinh hiện tại tác dụng rất nhiều. Trong đó có Dương Tiễn yêu nhất có thể đem huynh đệ biến lớn nhỏ đi, biến thô biến nhỏ, biến trường biến đoạn, còn có tựu là trong thân thể xuất hiện một cổ ngự dân tộc nữ chân khí. Cái này cổ chân khí đối với nam nhân vô dụng, nhưng là đối với nữ nhân mà nói quả thực là ác mộng. Dương Tiễn có thể đem chân khí bám vào trên tay, nhưng dùng phối hợp với nữ nhân điểm mẫn cảm mát xa, tuyệt đối sẽ một tiết như rót. Cuối cùng còn có một tựu là cùng chính mình song tu qua nữ nhân trung tâm 02. Vĩnh viễn không phản bội, hơn nữa còn có một tựu là cảnh giới bây giờ hoàn toàn có thể đem chân khí phóng ra ngoài, cho nên cũng đã nghe đến vẻ này cực kỳ dễ ngửi khí tức, vẻ này trong hơi thở ẩn chứa vô cùng nồng hậu dày đặc thôi tình hiệu quả, thời gian dài nghe thấy vẻ này khí thể, chẳng khác nào là một cái mãn tính xuân dược, lực sát thương cực kỳ lợi hại. Dương Tiễn bình thường cũng sẽ ở trước mặt nữ nhân thả ra khí thể, làm cho các nàng nghe thấy về sau sẽ khó có thể quên. Thời gian dần qua đem mình ấn tượng khắc vào trong đầu của các nàng, làm cho các nàng khó có thể quên, sau đó dần dần bắt đầu yêu mến chính mình. Nhưng dùng nhìn thấy, Ngự Nữ Tâm Kinh tuyệt đối là nữ tính ác mộng, nam nhân yêu nhất, ba nữ nhân một đài đùa giỡn, ba nữ nhân các loại từng cái trăm con vịt tử, cho nên Dương Tiễn trực tiếp bị không để ý đến. Dương Tiễn đành phải ôm Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ đi ra ngoài rồi, sau khi ra ngoài, trong ngực còn ôm Dương Bất Hối. Dương Bất Hối hiện tại có chút mê ly, ánh mắt mơ mơ màng màng đấy, nhưng là chỉ biết mình ông người này tuyệt đối là của mình yêu nhất, xem ra là Dương Tiễn trên người ngự dân tộc nữ chân khí phát tác. Quả nhiên, Dương Bất Hối hai tay chăm chú mà ôm Dương Tiễn cổ, thân mật vô cùng ở Dương Tiễn trên mặt hôn thoáng một phát. Dương Tiễn có chút kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía Dương Bất Hối, lập tức phát hiện Dương Bất Hối mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hai mắt mê ly. Nhưng yêu vô cùng cái miệng nhỏ nhắn môi chu, vô cùng tạp qua y. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, nhưng là tùy theo mà đến đúng là giấu ở Dương Tiễn trong cơ thể yêu thích tiểu loli. Dương Tiễn kỳ thật vốn là không có đấy, nhưng là bởi vì cùng Dương Bất Hối cái này tiểu mỹ nữ ở chung quá lâu, hơn nữa bọn hắn mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ, dần già tựu đã dẫn phát Dương Tiễn trong cơ thể la, Lỵ Khống dục huyết, Dương Tiễn có chút gà động, sau đó hai mắt hồng hồng nhìn xem vô cùng đáng yêu Dương Bất Hối, quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện không có người, sau đó tà ác cười cười thân thể lập tức biến mất, đi tới trong giới chỉ, không làm kinh động kết y cùng A.O.I, sau đó ôm Dương Bất Hối đi tới một chỗ đất trống, Dương Tiễn sau đó vung lên, trực tiếp xuất hiện một tòa tầng 3 tiểu biệt thự, sau đó theo thứ tự là bể bơi, sân đánh gôn các loại kiến trúc, nhìn xem căn biệt thự này Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó ôm mê ly Dương Bất Hối xuất hiện tại một gian phòng ốc ở bên trong, căn phòng này Dương Tiễn sau khi đi vào tâm thần khẽ động, sau đó vốn là vắng vẻ phòng lập tức biến hóa, cả phòng màu hồng phấn, giường chiếu cái gì đều là màu hồng phấn, vô cùng ấm áp, sau đó Dương Tiễn còn làm ra chút ít hương hoa vị, nhàn nhạt hương hoa vị càng làm cho căn phòng này thoạt nhìn giống như là thiếu nữ chỗ ở. Dương Tiễn ôm Dương Bất Hối thoáng cái nằm vật xuống vô cùng mềm mại lông trên giường nệm, rất thư thái, cái loại cảm giác này giống như là bị nước nâng lên đến đồng dạng, thập phần mềm mại thoải mái. Dương Tiễn nhìn xem ghé vào trên người mình Dương Bất Hối, tà ác ngân cười rộ lên, sau đó duỗi ra một tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Bất Hối mềm mại vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó đem Dương Bất Hối cứu tỉnh về sau. Dương Bất Hối thời gian dần qua phát hiện mình nằm ở một gian chính mình chưa từng có ở qua phòng, hơn nữa trong phòng vô cùng đẹp mắt, cảm giác thật thoải mái, nhưng lại có thơm quá hương hoa vị, càng làm cho tiểu nữ hài tâm tính Dương Bất Hối lập tức bắt đầu vui vẻ, nhìn xem dưới, thân Dương Tiễn nói ra, phụ thân, nơi này là chỗ nào, dứt khoát như thế nào chưa từng có đã tới tại đây, nhìn vẻ mặt hưng phấn Dương Bất Hối, Dương Tiễn tà ác nói, tại đây sau này sẽ là dứt khoát chỗ ở. Sẽ không có thích hay không phụ thân chuẩn bị cho ngươi được phòng, thật sự sao, tại đây thật là dứt khoát ở đúng không, thật tốt quá phụ thân, dứt khoát rất ưa thích rồi, hì hì, dứt khoát phòng tốt nhất nhìn, Dương Bất Hối vui vẻ ở Dương Tiễn trên người đung đưa, khiến cho Dương Tiễn hung khí lập tức đứng lên, thẳng tắp chống đỡ Dương Bất Hối mông đít nhỏ, Dương Bất Hối không có chút nào cảm giác được Dương Tiễn khác thường, hay, vẫn, là vẻ mặt hưng phấn ở Dương Tiễn trên người lúc ẩn lúc hiện, thật cao hứng. Dương Tiễn không khỏi càng là tà ác, lúc này thời điểm Dương Tiễn nói ra, dứt khoát, phụ thân như vậy giúp ngươi làm cho phòng, phải hay là không rất vui vẻ, vậy ngươi muốn hay không cho phụ thân chút ít ban thưởng đâu này, hiện tại Dương Tiễn quả thực giống như là dụ dỗ la, lỵ quái cây cao lương đồng dạng, trên mặt tràn đầy tà ác dáng tươi cười, nhưng là phối hợp thêm Dương Tiễn khuôn mặt anh tuấn không chút nào không lộ ra tà ác khó coi, ngược lại càng có một loại tà mị vô cùng cảm giác. Dương Bất Hối có chút nghi hoặc nhìn Dương Tiễn đơn thuần nói, phụ thân muốn cái gì ban thưởng, Dương Tiễn tà tà cười cười, duỗi ra hai tay tại Dương Bất Hối trên khuôn mặt sờ soạn thoáng một phát, sau đó nhìn Dương Bất Hối kiều nộn bộ dạng nói ra, vậy hãy để cho sẽ không cha ruột cha một chút đi, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, đơn thuần Dương Bất Hối không có chút nào ý thức được Dương Tiễn trong lời nói một cái khác tầng tà ác hàm nghĩa, Dương Bất Hối đơn thuần cười cười, lập tức giống như trăm hoa đua nở. Vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nàng cái kia trương đẹp tuyệt nhân gian tinh xảo khuôn mặt, càng làm cho Dương Tiễn ngốc trệ, nhìn xem đơn thuần Dương Bất Hối, Dương Tiễn nhịn không được thầm mắng mình như vậy một cái thuần khiết vô cùng nữ hài tử chính mình sao có thể tà ác đây này, Dương Tiễn tại trong lòng làm lấy chính nghĩa cùng tà ác đỏ sức, nhưng là một giây đồng hồ về sau, ngạch không, một giây cũng còn không tới, Dương Tiễn tà ác một mặt lập tức không hề trở ngại chiến thắng Dương Tiễn chính nghĩa một mặt. Dương Tiễn tà ác nở nụ cười, Dương Bất Hối nghiêng đầu nhìn xem Dương Tiễn, nghe được Dương Tiễn nói muốn chính mình thân hắn thoáng một phát, lập tức cao hứng nói, ân, dứt khoát rất ưa thích cha ruột cha, sau đó Dương Bất Hối cúi xuống thân thể đi vào Dương Tiễn trên đầu, lập tức Dương Tiễn thấy có chút ngẩn người, bởi vì Dương Bất Hối hiện tại phục lấy thân thể, cho nên Dương Bất Hối trước ngực cự vú to thập phần tinh tường hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, quá lớn. Dương Tiễn cũng nhịn không được muốn duỗi ra trên hai tay đi hảo hảo xoa bóp một phen. Dương Bất Hối lại không có phát hiện mình xuân quang đại tiết. Cúi đầu xuống chu cái miệng nhỏ nhắn chuẩn bị thân Dương Tiễn mặt. Nhưng là sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên vòng vo thoáng một phát đầu. Lập tức Dương Bất Hối cái miệng nhỏ nhắn thân đã đến Dương Tiễn ngoài miệng. Lập tức Dương Bất Hối có chút ngơ ngác trợn to hai mắt nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn thì là kích động vô cùng bắt đầu thân khởi Dương Bất Hối cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiễn đầu lưỡi thời gian dần qua đưa ra ngoài, muốn đi Dương Bất Hối trong miệng với tới, Dương Bất Hối có chút mơ mơ màng màng không biết làm sao bây giờ, Dương Tiễn lúc này thời điểm dễ dàng đẩy ra Dương Bất Hối hàm răng, vừa thô vừa to đầu lưỡi duỗi đi vào, thoáng cái đã tìm được Dương Bất Hối cái lưỡi nhỏ thơm tho, Dương Bất Hối tràn đầy phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trong miệng của mình với vào đến một đầu đầu lưỡi, lập tức muốn đem cái kia đầu lưỡi đuổi đi ra, nhưng là sau đó đã bị Dương Tiễn mút ở đầu lưỡi, lập tức cái loại này tê dại cảm giác lại để cho Dương Bất Hối trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Dương Bất Hối chưa từng có cảm thụ qua loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái. Dương Bất Hối nhịn không được thầm nghĩ, trách không được mẹ ruột của mình ưa thích cùng phụ thân hôn môi, ngay từ đầu còn không biết có cái gì thú vị, nhưng là hiện tại rốt cuộc biết rồi, quả nhiên rất thoải mái. Dương Bất Hối thời gian dần qua mê ly lên, thân thể vô lực ghé vào Dương Tiễn trên người, tùy ý Dương Tiễn mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Dương Bất Hối cũng là có chút ít ngốc, duỗi động lên cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng Dương Tiễn đầu lưỡi chơi nổi lên dây dưa. Dương Tiễn đầu lưỡi cùng Dương Bất Hối đầu lưỡi như là xà giống như, bình thường, dây dưa lấy, liếm láp lấy, rất vui cười hồ. Rốt cục tại hôn thật lâu sau, Dương Bất Hối xấu hổ như máu, hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn lúc này mới thời gian dần qua buông ra Dương Bất Hối cái lưỡi nhỏ thơm tho, sau đó nhìn Dương Bất Hối bộ dạng, còn có nàng trước ngực cực lớn hai vú, trong mắt dục hỏa nổi lên, dưới hán tiểu huynh đệ dữ tợn đứng thẳng lấy, thoáng cái chống đỡ Dương Bất Hối mông đít nhỏ, chống đỡ tại Dương Bất Hối trong khe mông. Dương Bất Hối có chút mê ly, còn không có có cảm giác đến chính mình phụ thân dục hỏa, Dương Bất Hối ghé vào Dương Tiễn trên người mê ly mà hỏi, phụ thân, sẽ không rất thích phụ thân, vừa rồi thật thoải mái. Nghe được Dương Bất Hối mà nói về sau, Dương Tiễn hai mắt có chút hồng hồng nhìn xem nàng, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, dứt khoát, ngươi yêu phụ thân sao? Kỳ thật Dương Tiễn là không có hảo ý, Dương Tiễn hiện tại đã đem Dương Bất Hối với tư cách chính mình cấm hủ rồi, ai cũng không thể cướp đi, thuộc, quen thuộc, lại nói dạy dỗ muốn theo em bé nắm lên, đây là vĩ đại Đặng Tiểu Bình chủ tịch đã từng nói qua đấy. Chúng ta chủ nghĩa xã hội khoa học ba thanh niên tốt, Dương Tiễn đồng hài tự nhiên là muốn xâm nhập quán triệt cái này một phương châm, cho nên Dương Tiễn muốn tại Dương Bất Hối lúc nhỏ bắt đầu dạy dỗ nàng. Dương Bất Hối nghe Dương Tiễn trên người nồng đậm thôi tình hương khí mơ mơ màng màng nói, yêu, sẽ không thích phụ thân, rất thích. Dương Tiễn rốt cục tà ác nở nụ cười, sau đó thừa lúc sắc còn nóng nói, cái kia dứt khoát về sau gả cho phụ thân đem làm nương tử được không? Phụ thân sẽ cùng dứt khoát vĩnh viễn đô không xa rời nhau, còn có thể lại để cho dứt khoát dục tiên dục tử, được không? Dương Bất Hối căn bản không rõ cái gì, chỉ là nghe được nói có thể cùng Dương Tiễn vĩnh viễn bị tách ra, cho nên lập tức cao hứng hồi đáp, ân, dứt khoát vĩnh viễn bất hòa, không cùng phụ thân tách ra, chúng ta cùng mẫu thân vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Dương Tiễn tà ác nghĩ đến lúc đó xác thực là cùng mẹ ngươi thân cùng một chỗ hầu hạ ta, ha ha ha. Dương Tiễn tà ác vương hai tay nắm ở Dương Bất Hối trước ngực vú to, Dương Bất Hối lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng muốn đẩy ra Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn sau đó nói ra, dứt khoát, về sau ngươi là của ta, ngươi chính là của ta tiểu nương tử, thân thể của ngươi đều là ta đấy, cho nên về sau phụ thân hội, sẽ, hảo hảo yêu thương ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Dương Bất Hối thời gian dần qua vô ý thức nói, ân, dứt khoát yêu phụ thân, dứt khoát muốn làm phụ thân tiểu nương tử. Sau đó Dương Bất Hối tự tùy ý Dương Tiễn ta cái này chính mình một đôi cực đại vú to không ngừng xoa bóp lấy. Sau đó Dương Tiễn còn duỗi ra hai tay một bả lột xuống Dương Bất Hối áo. Sau đó cái kia một đống cực đại vú to lập tức bắn đi ra, trực tiếp đánh vào Dương Tiễn trên mặt. Nhìn xem vậy đối với vẫn còn lắc lư cực đại vú to, Dương Tiễn dục hỏa bành trướng, cùng nuốt nước miếng nói ra, dứt khoát hai vú ghê gớm thật, sao mẹ ngươi thân còn đại. Phụ thân thật muốn một ngụm bắt nó nuốt vào, Dương Bất Hối cảm giác được trước ngực mát lạnh, lập tức kinh hô một tiếng, có chút ngượng ngùng dùng hai tay che chính mình cảm thấy khó xử địa phương, sau đó nghe được Dương Tiễn mà nói về sau càng là ngượng ngùng vạn phần, xấu hổ như máu cúi thấp đầu, cơ hồ đều muốn đem đầu vùi vào chính mình trước ngực vú to ở bên trong rồi, nhưng là Dương Bất Hối hay, vẫn là cảm giác được trong lòng của mình thật cao hứng, bởi vì chính mình phụ thân rất ưa thích vú của mình. Nhưng lại khoa trương chính mình so mẫu thân còn đại, còn nói muốn nuốt vào. Dương Tiễn hé miệng ngậm lấy Dương Bất Hối hai vú, bất đắc dĩ hai vú quá lớn, chỉ có thể ngậm lấy núm vú. Được rồi, Dương Tiễn đành phải ngậm lấy Dương Bất Hối núm vú nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng hàm răng khẽ cắn. Dương Bất Hối ở đâu bị như vậy làm cho qua, trực tiếp rên rỉ lên, thân thể mềm mại vô lực ghé vào Dương Tiễn trên người, cực lớn hai vú trực tiếp đem Dương Tiễn đầu bao ở bên trong. Dương Tiễn lập tức cảm giác được hô hấp trì trệ, Dương Bất Hối hai vú một điểm không có bởi vì quá lớn mà xệ xuống, ngược lại vô cùng kiên quyết no đủ, co giãn 10 phần. Lúc này thời điểm Dương Bất Hối bỗng nhiên cảm giác được cái mông của mình ở bên trong có một cây gậy chống đỡ chính mình khó chịu, vì vậy có chút ngượng ngùng nghi hoặc ngẩng đầu nói ra, phụ thân, có cây côn chống đỡ ta rồi, là ngươi mang đến sao, bắt nó lấy ra được không? Nghe được Dương Bất Hối mà nói về sau Dương Tiễn lập tức sững sờ, sau đó gian nan đem đầu của mình theo vậy đối với cực đại vô cùng vú to trung dơ lên đi ra, nhưng là miệng hay, vẫn là ngậm lấy núng vú. Liếm láp Dương Bất Hối quần vú cùng núng vú, sau đó có chút mơ hồ không rõ nói, cái gì gậy gộc? Dương Bất Hối thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác được trước ngực truyền đến tê dại kích thích khoái cảm làm chính mình rên rỉ liên tục, thật sự là rất thư thái, Dương Bất Hối thật sâu say mê rồi, đã yêu loại này vận động. Dương Bất Hối sau đó không khỏi duỗi ra hai tay hướng phía dưới tìm kiếm, đi tới cái mông của mình đằng sau, sau đó một bả cầm cái kia căng chống đỡ chính mình mông đít nhỏ gậy gộc. Thanh âm run rẩy nói, phụ thân, tự lấy cái này gậy gộc chống đỡ dứt khoát, thật là khó chịu, tà ác gậy gộc, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, hiểu được. Dương Tiễn tại Dương Bất Hối cầm chặt cái kia cây côn thời điểm lập tức thân thể cứng đờ, bà mẹ nó, quá sung sướng, Dương Bất Hối mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé cầm chặt chính là mình đại nhục bổng o không o, cũng khó trách, chính mình đại nhục bổng o không o vừa lớn lại thô lại dài tựa như một căn tiểu gậy gộc đồng dạng. Nhưng là sau đó Dương Tiễn thiếu chút nữa thống khổ kêu đi ra, nguyên lai là Dương Bất Hối không biết nặng nhẹ dùng tay nắm chặt chính mình đại nhục bổng o không o dùng sức lắc, sau đó hướng ra phía ngoài túm đi, bà mẹ nó, đó là sinh trưởng ở trên người đấy, không phải thật sự gậy gộc. Dương Tiễn nhịn đau không được hô một tiếng, mặc dù mình đại nhục bổng o không o đã luyện đến ngay cả đau đều chém không đứt cảnh giới, nhưng là hay, vẫn là thói quen kêu đau một tiếng. Dương Bất Hối tại Dương Tiễn phát ra kêu đau âm thanh về sau tự lập tức quan tâm mà hỏi, phụ thân làm sao vậy? Dương Tiễn nhìn xem Dương Bất Hối nói ra, dứt khoát, buông ra cái kia cây côn, tốt như vậy đau, đừng có dùng kính. Nhưng là sau đó Dương Bất Hối tự phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó kinh hỉ nói, phụ thân, ngươi gậy gộc thật thần kỳ, rõ ràng còn tại động, hơn nữa càng lúc càng lớn rồi, rốt cuộc là cái gì tốt đồ chơi? Phụ thân vì cái gì trước khi không có cho dứt khoát chơi, Dương Bất Hối có chút giận dữ nói, xem ra là bởi vì phát hiện một cái cực kỳ tốt đồ chơi, Dương Tiễn lại không có cho Dương Bất Hối chơi, cho nên chúng ta đáng yêu đơn thuần vú to Lori có chút tức giận rồi. Dương Tiễn xấu điểm quan trọng bỗng nhiên nghĩ đến, sau đó giả bộ như thống khổ nói, dứt khoát, hư mất, ngươi động vào cái kia cây côn là phụ thân trên người đấy, cái kia đáng giận đồ vật một mực giày vò lấy phụ thân, rất khó chịu đấy. Dương Tiễn giả bộ như một bộ thống khổ bộ dạng, cái này có thể sợ hãi Dương Bất Hối, Dương Bất Hối kinh hoảng nói, phụ thân, ngươi làm sao vậy, có khó không thụ, ta đi tìm mẫu thân, sau đó tự muốn đi tìm Ngao Tất Lòng, nhưng là bị Dương Tiễn kéo lại, một đôi cực đại kiên quyết no đủ vú to sáng ngời lên, bạch sáng mắt mù, Dương Tiễn thống khổ nói, sẽ không có nguyện ý hay không ban, giúp phụ thân, hiện tại mẹ ngươi thân không tại, chỉ có dứt khoát có thể ban. Giúp phụ thân, Dương Bất Hối tâm tư đơn thuần vô cùng, nhìn xem phụ thân thống khổ bộ dáng chỉ muốn lại để cho Dương Tiễn dễ chịu một ít, vì vậy lập tức nói ra, sẽ không nguyện ý giúp phụ thân. Dương Tiễn trong nội tâm âm thầm đắc ý, mắc câu rồi, sau đó Dương Tiễn thống khổ nói, dứt khoát ban, giúp phụ thân cởi quần. Dương Bất Hối không có đa tưởng, trực tiếp bỏ đi Dương Tiễn quần, lập tức một căn vừa thô vừa to đỏ lên đại nhục bổng o không o bắn đi ra. Trực tiếp đánh vào Dương Bất Hối khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lập tức Dương Bất Hối kinh hô một tiếng, thân thể mạnh mà hướng, về, sau, hai mắt kinh ngạc nhìn cái kia cùng vẫn còn khẽ động đại nhục bổng o không o, Dương Bất Hối kinh ngạc nhìn, sau đó run rẩy nói, phụ thân, nó xấu quá, một câu trực tiếp lại để cho Dương Tiễn thiếu chút nữa sụp đổ, nó xấu quá, bất đắc dĩ, Dương Tiễn tiếp tục thống khổ nói, dứt khoát, tựu là nó. Nó lại để cho phụ thân thật là khó chịu, thật là khó chịu. Dương Tiễn còn giả trang ra một bộ khó chịu bộ dạng. Dương Bất Hối lập tức kinh hoảng nói, phụ thân, nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiễn nhìn xem Dương Bất Hối nói ra, ngươi trước dùng tay nắm chặt nó, đừng làm cho nó chạy, sau đó dùng trên tay hạ triệt động nó. Dương Tiễn sau đó giữ chặt Dương Bất Hối bàn tay nhỏ bé. Dương Bất Hối run rẩy cầm chặt cái kia căng vừa thô vừa to côn thịt, cực nóng độ ấm lập tức rơi vào tay Dương Bất Hối, bàn tay nhỏ bé lên, nhưng là Dương Tiễn đã có cảm giác được một cổ lành lạnh cảm giác truyền đến đại nhục bỗng o không o lên, quá sung sướng. Dương Tiễn cầm chặt Dương Bất Hối bàn tay nhỏ bé cao thấp triệt động mà bắt đầu giúp mình đánh máy bay, nhưng là đánh trong chốc lát về sau, Dương Tiễn cảm giác được dục hỏa càng tăng lên, sau đó không có hảo ý nhìn xem Dương Bất Hối cái miệng nhỏ nhắn, thống khổ, nói, dứt khoát, không được, hay, vẫn, là thật là khó chịu, ngươi dùng miệng giúp ta hấp thoáng một phát, nó sẽ tốt một chút. Dương Bất Hối có chút khó xử nhìn xem cái kia căng vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt, có chút sợ hãi, nhưng nhìn gặp Dương Tiễn, thống khổ vô cùng, bộ dạng, lập tức như là quyết định đồng dạng, thời gian dần qua thấp cái đầu nhỏ, tới gần cái kia căng vẫn còn rung rung đại nhục bỗng o không o, nhìn xem nó xấu dạng, thời gian dần qua mở ra gợi cảm ướt át cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o quá lớn, chỉ có thể ngậm lấy non nửa cái quy đầu, nhưng là tự cái loại cảm giác này lập tức, lại để cho Dương Tiễn rên rỉ lên tiếng, quá sung sướng. Dương Tiễn sau đó lo lắng Dương Bất Hối cắn được chính mình đại nhục bỗng o không o, tranh thủ thời gian khai báo thoáng một phát chú ý hạng mục công việc, Dương Bất Hối cũng chậm chậm thuần thục lên, cảm thụ được Dương Bất Hối bú liếm, Dương Tiễn gọi thẳng sảng khoái, trông thấy Dương Tiễn không tại, thống khổ, về sau, Dương Bất Hối cũng càng thêm ra sức, Dương Tiễn đè lại Dương Bất Hối cái đầu nhỏ, cao thấp rất động mà bắt đầu, cứ như vậy bú cặc thật lâu sau, Dương Tiễn còn không có xuất tinh, vì vậy Dương Tiễn tiếp tục, thống khổ, nói, dứt khoát, nữ nhi ngoan, nó hay, vẫn, là rất khó chịu, nó còn không có nhổ ra máu trắng đây này, dùng ngươi hai vú giúp ta làm cho thoáng một phát. Dương Bất Hối bú cặc rất lâu cũng cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn tê tê đấy, sau đó nghe được Dương Tiễn nói chỉ cần nó cái này xấu xí đại gia hỏa nhổ ra màu trắng huyết dịch thì tốt rồi, vì vậy ngượng ngùng vô cùng thời gian dần qua ngồi dậy, tùy ý Dương Tiễn bài bố, Dương Tiễn lại để cho Dương Bất Hối chính mình cầm chặt chính mình cực đại vú to kẹp lấy chính mình đại nhục bỗng o không o. Sau đó Dương Tiễn bắt đầu thời gian dần qua co rúm mà bắt đầu, đầu cặc lớn trực tiếp chống đỡ tiến vào Dương Bất Hối trong cái miệng nhỏ nhắn, khiến cho Dương Bất Hối ô ô thanh âm không ngừng phát ra. Dương Tiễn cứ như vậy nhìn xem Dương Bất Hối giúp mình nhũ dao bú liếm, kích động vạn phần, cái này là nữ nhi ruột thịt của mình, một loại cấm kỵ khoái cảm không ngừng đánh úp lại. Dương Tiễn có chút kích động không có tận lực giữ vững vị trí tinh quang, Dương Tiễn đè lại Dương Bất Hối đầu, lại để cho đầu cặc lớn thẳng tiến Dương Bất Hối trong cái miệng nhỏ nhắn, sau đó trực tiếp bờ mông một cái, đại nhục bỗng o không o run rẩy bắn ra mãnh liệt tinh dịch, trực tiếp bắn vào Dương Bất Hối trong cái miệng nhỏ nhắn, nhưng thương Dương Bất Hối trực tiếp uống xong Dương Tiễn bàn bạc tinh dịch, cuối cùng bị sặc ở cái miệng nhỏ nhắn, mới nuốt ra đầu cặc lớn, nhưng là xuất tinh vẫn còn tiếp tục, trực tiếp xuất tại Dương Bất Hối trên cự nhũ, trên mặt hiện đầy màu ngà sữa tinh dịch. Muốn nhiều dâm mỹ có nhiều dâm mỹ, một phen kích tình về sau, Dương Tiễn mang theo đầy người tinh hoa Dương Bất Hối đi tới siêu đại số bể bơi trung thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó mới mang theo vẻ mặt ngượng ngùng thêm sung sướng Dương Bất Hối đã đi ra biệt thự này, ra chiếc nhẫn không gian về sau Dương Bất Hối vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem chung quanh cảnh sắc biến không có, nghi hoặc nhìn Dương Tiễn nói ra, phụ thân, chúng ta như thế nào đi ra, như thế nào thay đổi. Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt còn có chút đỏ ửng Dương Bất Hối nói ra, ngoan nữ nhi ngoan tiểu nương tử, nhớ kỹ a, chuyện ngày hôm nay là của chúng ta tiểu bí mật, không muốn nói cho bất luận kẻ nào a. Nghe được Dương Tiễn gọi nàng con gái ngoan ngoãn hơi nhỏ nương tử, lập tức Dương Bất Hối mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cúi đầu xuống, cơ hồ muốn đem cái đầu nhỏ vùi vào trước ngực cực lớn vô cùng hung khí ở bên trong, trong đầu ngượng ngùng hiện ra tại trong biệt thự từng màn. Thật sự là quá ngượng ngùng rồi, thật sự là một cái xấu nữ hài, quá không biết cảm thấy thẹn rồi. Dương Tiễn chứng kiến Dương Bất Hối ngượng ngùng bộ dạng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sau đó ôm Dương Bất Hối thân thể mềm mại, nhìn xem nàng nói ra, đây là chúng ta tiểu bí mật, chiếc nhẫn này cũng giống như vậy, về sau ngươi cũng có thể cùng mẹ ngươi thân cùng một chỗ trụ tiếng chúng ta tại căn biệt thự kia. Dương Bất Hối thời gian dần qua không hề ngượng ngùng, tâm tư của nàng đơn thuần, chỉ cái cảm giác mình phụ thân tại trong lòng của mình vô cùng trọng yếu, thậm chí vượt qua mẹ ruột của mình. Dương Bất Hối nhu thuận ôm Dương Tiễn cổ, nghe Dương Tiễn trên người nhàn nhạt khí tức, nhịn không được trầm mê, sau đó tại Dương Tiễn trên miệng hôn hít thoáng một phát. Dương Tiễn không nghĩ tới Dương Bất Hối sẽ lớn như vậy gan, nhưng là tiểu mỹ nhân Tiễn đưa hôn, có thế cô phụ tình ý của nàng sao? Tự nhiên không thể, Dương Tiễn cũng tích cực đáp lại lấy, trong lúc nhất thời hai người một lớn một nhỏ hôn hít lấy, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ giống như, bình thường, nhưng là Dương Tiễn không biết là, tại hắn cùng Dương Bất Hối sau khi rời khỏi, sống nhiều giả kết y cùng A.O.I. đột nhiên xuất hiện ở cái kia tòa nhà trong biệt thự, nhìn xem trong biệt thự trang trí cùng thiết bị, sống nhiều giả kết y vũ mị vô cùng đi đến trên ghế salon thoải mái nằm xuống đối với A.O.I. nói ra, tiểu không muội muội, chủ nhân thật sự là rất xấu ôi, rõ ràng dụ dỗ nữ nhi của mình làm tình, hì hì, tiểu không muội muội phải hay là không kích động rồi hả? A.O.I. lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng là sau đó cũng trêu chọc khởi sống nhiều giả kết y rồi. Bởi vì các nàng biến hóa lúc thanh âm, bộ dáng cùng với tính cách tất cả đều cùng các nàng đồng dạng, cho nên hiện tại sống nhiều giả kết y cùng A.O.I. đều cùng hiện đại AV ca sĩ tính cách đồng dạng, vũ mị kiều mị, cứng cáp không ăn mặc chỉ đen vớ, một thân giáo sư trang cũng đi đến trên ghế salon tọa hạ, ngồi xuống, trêu chọc lấy một thân bạch tất chân đồng phục y tá sống nhiều giả kết y nói ra, ha ha ha rồi, kết y tỷ tỷ không cũng giống như vậy, chủ nhân đại sao. Thô sao, trong lúc nhất thời hai nữ dây dưa cùng một chỗ, nhưng vị là sống cả mãnh liệt, nhưng tiếc không có người có thể thưởng thức được cái này tuyệt thế cảnh đẹp. Dương Tiễn cũng thật không ngờ chính mình làm một chuyện rõ ràng bị hai nữ đã biết, nhưng là cho dù đã biết cũng không có gì, bởi vì Dương Tiễn cũng sẽ biết, như vậy đối đãi các nàng đấy, bọn hắn với tư cách Dương Tiễn khí linh, tự nhiên tránh không được bị Dương Tiễn ăn hết đấy, chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình, hôn thật lâu sau. Dương Tiễn mới buông ra sắp thở không nổi Dương Bất Hối. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt đỏ ửng Dương Bất Hối trêu đùa. Tiểu nương tử, thoải mái hay không? Có thích hay không phụ thân như vậy thân ngươi? Dương Bất Hối xấu hổ khó dằn nổi. Cúi đầu xuống đem cái đầu nhỏ vùi vào Dương Tiễn trong ngực. Không chịu nói lời nói. Quá cảm thấy khó xử rồi. Dương Tiễn cười tà thoáng một phát. Sau đó tự ôm Dương Bất Hối đi ra ngoài rồi. Hai tay nâng Dương Bất Hối nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bờ mông. Co giãn 10 phần. Thoải mái vạn phần, Dương Tiễn trong nội tâm gọi thẳng sảng khoái vô cùng. Dương Tiễn về sau buông Dương Bất Hối, lại để cho Dương Bất Hối đi trước Long Cung nhìn xem Tất Lòng các nàng có ở đấy không. Chính mình thì là đi Tất Lòng gian phòng nhìn xem, kỳ thật hắn là muốn chi khai mở Dương Bất Hối đi cùng mỹ nhân của mình Đường tỷ cùng Tất Lòng nói chuyện tình, nói yêu. Dương Tiễn một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại ngao Tất Lòng gian phòng. Sau khi đi vào Dương Tiễn liền phát hiện trong phòng chỉ có một nữ nhân ở, nữ nhân kia đưa lưng về phía Dương Tiễn, cực đại bờ mông nhếch lên, thẳng tắp đối với Dương Tiễn, xem Dương Tiễn một hồi tâm ngứa. Dương Tiễn cho rằng cái kia chính là ngao Tất Lòng, bởi vì y phục của nàng cùng quần áo nhan sắc đều cùng ngao Tất Lòng đồng dạng, cho nên Dương Tiễn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nữ nhân kia sau lưng, sau đó một bả ôm nữ nhân kia eo thon, sau đó tới gần nữ nhân kia bên tai mập mờ nói. Tất Lòng bảo bối, phu quân đến rồi, muốn phu quân đại bảo bối đến sao? Nhưng là kế tiếp một màn lại làm cho Dương Tiễn vô cùng giật mình, trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy nữ nhân kia bị Dương Tiễn ôm về sau, lại bị Dương Tiễn nhờ gần như vậy, lập tức hét lên một tiếng, sau đó Dương Tiễn tự nhìn rõ ràng nữ nhân kia bộ dạng, nguyên lai là ngao Tất Lòng mẫu thân, Tây Hải Long Hậu, Dương Tiễn thật là ngây dại, chính mình rõ ràng đùa giỡn nhạc mẫu đại nhân, ta đâm. Quá cho lực đi à nha. Sau đó Dương Tiễn nghe thấy Tây Hải Long Hậu tiếng thét chói tai về sau, lo lắng bị người nghe thấy, sau đó kìm lòng không được, ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống một ngụm hôn Tây Hải Long Hậu cái miệng nhỏ nhắn, lập tức Tây Hải Long Hậu ngây dại, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong lúc nhất thời cũng quên thét lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng căn bản không có nghĩ đến đùa giỡn chính mình lại là nữ nhi của mình nam nhân, con rể của mình. Hơn nữa hiện tại rõ ràng còn phi lễ chính mình, thân, ở miệng của mình, trong lúc nhất thời Tây Hải Long Hậu như bị sét đánh, ngốc trệ lấy nhìn xem Dương Tiễn khinh bạc nàng, đem làm Dương Tiễn thân ở Tây Hải Long Hậu cái miệng nhỏ nhắn về sau, cũng ngây dại, chính mình rõ ràng làm ra như thế vô lễ sự tình, nhưng là sau đó Dương Tiễn tự dùng thần thức ra nhìn một chút bốn phía, phát hiện không ai, cho nên cũng yên lòng rồi, nhìn xem Tây Hải Long Hậu vô cùng thùy mị dáng người. Lập tức sắc tâm lại lên, đâm lao phải theo lao, dùng người nói đất cậy mở đang thừa người Tây Hải Long Hậu hàm răng, trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi đi vào, sau đó thoáng cái muốn ăn đòn Tây Hải, Long Hậu chiếc lưỡi thơm tho, đón lấy hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cái này một hệ loại về sau, Tây Hải Long Hậu rốt cục kịp phản ứng, Nhưng là sau đó cũng cảm giác được chính mình bị chống đỡ rồi, thật lớn, tốt. Tây Hải Long Hậu đương nhiên không giống Dương Bất Hối như vậy vô tri, tự nhiên biết rõ đó là cái gì, cái kia chính là Dương Bất Hối trong miệng gậy gộc. Tây Hải Long Hậu đầy trong đầu chỉ còn lại có thật lớn hai chữ, quả thực so phu quân của mình Tây Hải Long Vương to được bao nhiêu lần, cái này lại để cho Tây Hải Long Hậu giật mình vạn phần. Đồng thời trong nội tâm đã ở suy nghĩ miên man nữ nhi của mình làm sao có thể thừa nhận được, đồng thời trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút hâm mộ cùng kích động. Một hồi lâu về sau, Tây Hải Long Hậu rốt cục cảm giác được chính mình sắp thở không được tức giận rồi, lúc này mới tỉnh ngộ lại, chính mình còn bị tiểu tử này hỗn đảng phi lễ lắm, lập tức vô lực thân thể mềm mại không biết ở đâu ra khí lực, đẩy ra Dương Tiễn, hai người bờ môi chia lìa mang ra một đầu tơ bạc. Tây Hải Long Hậu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng như máu, giận dữ trừng mắt liếc Dương Tiễn về sau, một câu cũng không nói trực tiếp chạy ra, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc ngưng cười Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem ngượng ngùng khó nhịn, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tây Hải Long Hậu chạy sau khi ra ngoài, Dương Tiễn trong nội tâm tràn đầy kích động, rõ ràng cùng chính mình nhạc mẫu chơi một lần mập mờ, nếu để cho tất lòng biết đến lời nói, không biết, nhưng là Dương Tiễn lại vừa nghĩ tới nếu đem Tây Hải Long Hậu thu, sau đó lại để cho Tây Hải Long Hậu cùng tất lòng cùng dứt khoát cùng một chỗ phục thị chính mình, ta đâm, quá sung sướng, Dương Tiễn tại trong lòng nhịn không được trắng trợn y bắt đầu, ngay tại Dương Tiễn vẻ mặt ngân đảng, muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi là hơn hèn mọn bỉ ổi thời điểm, ngao tất lòng lại xuất hiện khắp nơi trong phòng, trông thấy Dương Tiễn vẻ mặt ngân cười bộ dạng, phi thường vô sĩ, vì vậy đi đến trước tại Dương Tiễn bên hông thịt mềm thượng, thân mật, tiếp xúc thoáng một phát. Lập tức Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại rồi, trông thấy Ngao Tất Lòng nổi giận đùng đùng nhìn mình, trong mắt sinh khí, Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến chẳng lẽ là Tất Lòng đã biết sự tình vừa rồi. Dương Tiễn sau đó tranh thủ thời gian ôm Ngao Tất Lòng, tại miệng nàng trên môi hôn một cái, sau đó cầu xin tha thứ nói, ai ôi, tốt Tất Lòng, tốt bảo bối, làm sao vậy, ai chọc chúng Tất Lòng bảo bối tức giận, ta đi cạo chết hắn, Dương Tiễn nổi giận đùng đùng nói. Nhưng là Ngao Tất Lòng câu nói đầu tiên lại để cho hắn yểu xìu, hừ, tên hỗn đảng kia tựu là ngươi, Dương Tiễn bất đắc dĩ thêm bó tay rồi, Dương Tiễn giả bộ như không biết nói, ha ha, Tất Lòng bảo bối, Tất Lòng tiểu quai quai, đến cùng làm sao vậy, hừ, ngươi còn nói làm sao vậy, vừa rồi ngươi làm cái gì, vì cái gì mẫu thân của ta mắc cỡ đỏ mặt chạy ra ngoài, còn có, ta Đường tỷ là chuyện gì xảy ra, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có phải hay không khi dễ mẫu thân của ta rồi hả? Coi như là ta Đường tỷ còn chưa tính, chúng ta từ nhỏ quan hệ cũng rất thân mật, nhưng là ngươi sao có thể khi dễ mẫu thân của ta? Ta đánh chết ngươi cái đại phôi đảng! Ngao Tất Lòng càng nói càng tức giận, không khỏi nện đập vào Dương Tiễn, nhưng là cái kia lực đạo, ngạch, không nhiều lắm giải thích. Dương Tiễn ngượng ngùng nở nụ cười thoáng một phát, sau đó một bả ôm Ngao Tất Lòng eo thon, sau đó ngồi ở bên giường. Thân mật mà liếm lấy thoáng một phát Ngao Tất Lòng mẫn cảm vành tai, lập tức luộc, chịu đựng, Tất Lòng ưng một tiếng, sau đó sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, thân thể mềm mại thời gian dần qua có chút vô lực, nhưng trong lòng hờn dỗi mà nghĩ đến cái này đại phôi đảng, biết mình mẫn cảm địa phương, mỗi một lần gặp được loại sự tình này đều là làm cho vành tai của mình, khiến cho chính mình toàn thân vô lực, Dương Tiễn cũng giống như vậy, từ khi đã được biết đến vành tai là Ngao Tất Lòng mẫn cảm địa phương về sau, vừa gặp phải cái gì lại để cho Ngao Tất Lòng tức giận sự tình tự thân vành tai của nàng, sau đó nói điểm lời tâm tình thì tốt rồi, lần này cũng giống như vậy, Dương Tiễn ngậm lấy Ngao Tất Lòng vành tai, nhẹ nhàng nói, tốt rồi, tiểu bảo bối của ta, ngươi cũng biết ta, nhưng là ta đối với nữ nhân của mình tuyệt đối bảo vệ, ta không phải cái loại này chơi về sau tự vứt bỏ người của các nàng, không nên tức giận rồi, nghe lời, Ngao Tất Lòng kỳ thật cũng không nhiều lắm sinh khí, nhưng là cái này đại phôi đảng rõ ràng đem xấu chủ ý đánh tới mẹ của mình trên người, phụ thân của mình còn ở đây, Ngao Tất Lòng yêu cực kỳ Dương Tiễn, cũng không nên nói thêm cái gì, sau đó hờn dỗi nói, hừ, vậy ngươi tuyệt đối không được đánh ta mẫu thân chú ý, nhớ kỹ, Dương Tiễn lập tức nịnh nọt nói, hắc hắc, đó là phải đấy, kỳ thật Dương Tiễn tại trong lòng ngân cười nghĩ đến chính mình cùng chỉ cần đánh ngươi mẫu thân chú ý, ta ngay cả con gái ngoan ngoãn nhi chú ý đều đánh cho, nhưng lại làm tiếp xúc thân mật, Dương Tiễn ôm Ngao Tất Lòng nói một tràng dỗ ngon dỗ ngọt về sau, Ngao Tất Lòng rốt cục không hề so đo, thẹn thùng tùy ý lấy Dương Tiễn ôm vào trong ngực, mỹ nhân trong ngực Dương Tiễn cái này tuyệt thế đại sắc lang có thể kiềm chế ở sao? Đương nhiên không thể, cho nên Dương Tiễn không ngừng ăn lấy Ngao Tất Lòng đậu hũ. Đúng lúc này Ngao Nghe Tâm cũng đi đến, trông thấy Ngao Tất Lòng quần áo không chỉnh tề, trước ngực hiển lộ ra hơn phân nửa xuân quang, sau đó lại trông thấy Dương Tiễn tay không thành thật một chút cái động tác lấy, lập tức biết rõ Dương Tiễn đang làm gì đó, thẹn thùng phun một tiếng, Tất Lòng muội muội, đi ăn cơm đi. Dương Tiễn cùng Ngao Tất Lòng chính điềm mật, ngọt ngào lắm, trông thấy Ngao Nghe Tâm sau khi đi vào, Ngao Tất Lòng rõ ràng có chút ngượng ngùng, muốn giãy giụa ra, nhưng là bị Dương Tiễn gắt gao ôm, Dương Tiễn tay tiếp tục động tác lấy, sau đó hai mắt lại lửa nóng chầm chầm vào Ngao Nghe Tâm hung khí, Ngao Nghe Tâm rõ ràng cảm thấy Dương Tiễn cực nóng ánh mắt kia quả thực có thể xuyên thấu qua quần áo, chứng kiến quần áo phong cảnh bên trong, Ngao Nghe Tâm ngượng ngùng khó nhịn, vứt bỏ câu nói đầu tiên muốn rời đi, nhưng là Dương Tiễn lại không có muốn phóng Ngao Nghe trong tâm mở đích ý tứ, trực tiếp đem Ngao Nghe Tâm cũng kéo vào trong ngực, lập tức hai nữ đều ngượng ngùng vạn phần, nhất là Ngao Nghe Tâm, giãy dụa kịch liệt nhất, chính mình đường muội vẫn còn trước mắt đâu rồi, cái này đại phôi đảng sao có thể làm như vậy, cái này không mắc cỡ chết người sao, Ngao Nghe Tâm ngượng ngùng khó nhịn, muốn giãy dụa khai mở, nhưng là Dương Tiễn tựu là không buông tay. Dương Tiễn ôm hai nữ tà mị nói, hắc hắc, nhị vị nương tử, Nghe Tâm bảo bối, Tất Lòng bảo bối đã đáp ứng cho ngươi cũng gả cho ta a, ngươi cũng đừng có lại lo lắng, ngoan ngoãn hợp lý tiểu bảo bối của ta a. Ngao Nghe Tâm lập tức xấu hổ khó dằn nổi, trực tiếp mắt cỡ đỏ mặt vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực, căn bản không dám mở to mắt xem Dương Tiễn cùng Ngao Tất Lòng, Ngao Tất Lòng cũng là thập phần ngượng ngùng, sau đó giận dữ trừng mắt liếc Dương Tiễn. Sau đó nhìn về phía như đà điểu đồng dạng Ngao Nghe Tâm, Kiều vừa cười vừa nói, Nghe Tâm đường tỷ, ta đã biết, cái này đại phôi đảng cùng ta nói, dù sao chúng ta từ nhỏ chẳng phải đã từng ước định qua sao. Ngao Nghe Tâm nghe được Ngao Tất Lòng mà nói về sau, thời gian dần qua không hề ngượng ngùng, nhưng là lập tức nghĩ đến chính mình khi còn bé cùng Ngao Tất Lòng ước định, cái kia chính là nếu như các nàng đồng thời đã yêu một người nam nhân, như vậy có thể cùng nhau gả cho người nam nhân kia. Ngao Nghe Tâm thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Tất Lòng nói ra, Tất Lòng muội muội, ngươi sẽ không trách ta đi. Ngao Tất Lòng nhõng nhẽo cười nói, tốt rồi, về sau chúng ta tựu là tỷ muội, về sau nhất định phải hảo hảo quản quản cái này đại sắc lang, không biết còn muốn cho chúng ta tìm bao nhiêu tỷ muội. Dương Tiễn ôm hai nữ, nghe trên người các nàng mùi thơm ngát, sau đó nhìn xem hai nữ chân thành tha thiết nói, yên tâm đi, các ngươi vĩnh viễn đô là tâm can bảo bối của ta. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi đấy, nếu ta phụ các ngươi, ta, chứng kiến Dương Tiễn muốn thề nói không tốt lời nói, hai nữ như là thương lượng tốt rồi giống như, trực tiếp một người một chỉ, cái, bàn tay như ngọc trắng bưng kính Dương Tiễn miệng, đồng thời giận dữ nhìn về phía hắn, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ đồng dạng động tác cùng ánh mắt, vui vẻ nở nụ cười, sau đó nhìn che miệng mình bàn tay như ngọc trắng, nhịn không được lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát hai nữ trong lòng bàn tay. Lập tức hai nữ như là giống như bị chạm điện, bị cắn giống như, lập tức sẽ đem bàn tay như ngọc trắng cái kia mở, hai nữ sắc mặt đều có chút đỏ ửng, Dương Tiễn lại cười lên ha hả, bộ dáng thập phần đắc ý, nhìn xem lại để cho người vô sỉ, hai nữ liếc nhau, nhao nhao theo lẫn nhau trong mắt chứng kiến đồng dạng nghĩ cách, sau đó hai nữ cùng một chỗ duỗi ra một chỉ, cái, bàn tay như ngọc trắng trực tiếp, thân mật, trấn an Dương Tiễn bên hông thịt mềm. Dương Tiễn đắc ý tiếng cười lập tức đình chỉ, sau đó cầu khẩn nhìn xem hai nữ nhìn xem Dương Tiễn kinh ngạc bộ dạng lập tức lông mày hớn hở nở nụ cười, hai nữ lúc này mới chính thức dung hợp đã đến cùng một chỗ, ở chung phi thường hòa hợp, đây cũng là Dương Tiễn cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy, sau đó Dương Tiễn ôm hai nữ ăn nhiều đậu hũ, cùng hai nữ đùa giỡn cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cả vườn xuân sắc, thật có thể nói là nhân gian cảnh đẹp. Dương Tiễn tại Long Cung ngốc trong chốc lát về sau, liền cáo từ Long Vương Long Hậu. Trước khi đi, Dương Tiễn còn rất có thâm ý mắt nhìn trốn tránh Long Hậu, cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt nhìn chăm chú. Tây Hải Long Hậu ngượng ngùng xấu hổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Tiễn, sau đó tự tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, trong đầu lại nghĩ tới trước khi tình cảnh, bị con rể ôm vào trong ngực hôn môi, xấu hổ khó dằn nổi. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó mang theo Ngao Tất Lòng. Ngao Nghe Tâm cùng Dương Bất Hối đã đi ra, sau khi ra ngoài Dương Tiễn trực tiếp đem các nàng cất vào trong giới chỉ, Ngao Tất Lòng là biết đến, cho nên cũng yên tâm các nàng. Dương Tiễn đang chuẩn bị trở lại thiên đình thời điểm, chợt nhớ tới một người, cái kia chính là chính mình từ nhỏ thần tượng, Tây Du Ký, bên trong đích đại nháo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Đây cơ hồ là sở hữu tất cả người Hoa cũng biết đấy, cũng rất sùng bái hắn, cho nên Dương Tiễn nghĩ đến đi xem Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không bổn sự rất cường, nhưng là so về mình cũng không biết đến cùng như thế nào, Dương Tiễn cũng muốn đem Tôn Ngộ Không thu tới tay xuống, cùng hắn kết giao bằng hữu. Vì vậy Dương Tiễn sửa lộ tiến về trước Hoa Quả Sơn, vừa mới đi vào Hoa Quả Sơn chỉ nghe thấy rất nhiều hầu tử tiếng kêu, Dương Tiễn sau đó đã bay đi vào. Một sau khi đi vào tự nhìn gặp Hoa Quả Sơn xinh đẹp cảnh sắc, quả nhiên rất mỹ lệ. Lúc này thời điểm một đám hầu tử phát hiện Dương Tiễn, lập tức chạy đến Dương Tiễn trước người hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải đến Hoa Quả Sơn? Dương Tiễn nhìn xem trong tay cầm vũ khí hầu yêu, lại xem bọn hắn thân cao cùng bộ dáng. Dương Tiễn trong lòng có chút buồn cười, sau đó nhìn xem đám kia hầu tử nói ra, ta là tới bái kiến nhà các ngươi đại vương đấy, thỉnh phiền toái thông báo một tiếng. Đám kia hầu tử nghe nói Dương Tiễn là tới bái kiến nhà bọn hắn đại vương đấy, lập tức lộ ra cao hứng trở lại, một cái bề ngoài giống như đầu lĩnh lão hầu tử cao hứng nói, cái kia tốt, thỉnh ngươi chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo chúng ta đại vương. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó đi theo đám kia hầu tử tiến về trước Thủy Liêm Động, xuyên qua một cái thác nước về sau, lập tức đã nhìn thấy một sơn động, trên đó viết Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Quả nhiên tựu là Thủy Liêm Động, đi theo hầu tử nhóm, đám bọn họ, sau khi đi vào, chỉ nghe thấy cái kia hầu tử hét lớn, đại vương, có người đến bái kiến ngươi rồi, ngồi ở ghế đá Tôn Ngộ Không nghe thấy hầu tử thanh âm về sau lập tức tinh thần tỉnh táo, từ khi Tây Thiên lấy kinh nghiệm về sau, mình cũng cùng hắn sư huynh của hắn đệ sư phó tách ra, không sao cả gặp mặt, bình thường đều là tại nơi này Thủy Liêm Động nhàm chán. Hôm nay nghe thấy rõ ràng có người đến xem chính mình, Tôn Ngộ Không lập tức có chút kinh hỉ, vì vậy ngồi xuống thân thể, nhìn về phía trước, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một đám hầu tử mang theo một người nam nhân vào được, đem làm Tôn Ngộ Không trông thấy người nam nhân kia về sau, lập tức hô, ôi, nguyên lai là Hai Lang Chân Quân nha, hôm nay nghĩ như thế nào bắt đầu xem ta lão Tôn rồi hả? Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ Không, quả nhiên cùng tiểu thuyết trong TV không sai biệt lắm. Toàn thân thượng đều là kim hoàng sắc lông khỉ, Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, hôm nay vô sự, đến đây nhìn xem đại thánh, chẳng lẽ đại thánh không chào đón, ha ha ha, ta lão Tôn cầu còn không được, đều nói ngươi Hai Lang Chân Quân là thiên giới đệ nhất chiến tướng, ta cũng là rất bội phục, hôm nay không nghĩ tới lại có thể biết đến xem ta, thật tốt quá, ta lão Tôn đang lo nhàm chán đây này, Tôn Ngộ Không vui vẻ nói, Tôn Ngộ Không sau đó đối với hầu tử nhóm, đám bọn họ, phân phó nói, các con, nay thiên đại vương thật cao hứng, bày yến chúc mừng, vâng, đại vương, phần đông hầu tử cũng vui vẻ đáp lại nói, sau đó rất nhiều hầu tử mà bắt đầu công việc lu bù lên, chỉ chốc lát sau tự bày ra cả bàn hoa quả cùng rượu, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không tọa hạ, ngồi xuống, Tôn Ngộ Không bưng lên một chén rượu đối với Dương Tiễn nói ra, đến, ta lão Tôn trước kính Hai Lang Chân Quân một ly, Dương Tiễn cũng cười bưng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, sau đó nói ra, hảo tử, thuộc, quen thuộc, lại nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiểu, không hài lòng hơn nửa câu, hôm nay có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh ngồi xuống cùng một chỗ uống rượu cũng là một kiện chuyện may mắn, ha ha ha, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Tôn Ngộ Không gãi gãi tay nói ra, những cái, kia ta lão Tôn cũng đều không hiểu, ta lão Tôn chỉ biết là cùng chân quân uống một chén thật cao hứng, đến, lại uống. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không uống rất nhiều về sau, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đều thật cao hứng, hàn huyên rất nhiều, hai người uống đến cũng có chút hơi say, Dương Tiễn đúng lúc này nói ra, đại thánh, có dám hay không cùng ta đánh cuộc, ân, đánh cuộc, đánh cái gì đánh bạc, Tôn Ngộ Không mơ hồ nói, thực lực của ta có lẽ ngươi không biết, nhưng là ta thế nhưng mà biết rõ đại thánh thực lực của ngươi rất cường, cho nên ta muốn cùng đại thánh qua tay, điểm đến là dừng. Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, a, ha ha, ta cũng đang có ý này, từ khi lấy kinh nghiệm sau khi trở về, ta mỗi ngày đều ở chỗ này Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, mỗi ngày đều rất nhàm chán, vừa vặn gần đây tay ngứa ngáy, cùng với ngươi so sánh với vừa so sánh với, Tôn Ngộ Không có chút cao hứng nói, Dương Tiễn sau đó nói ra, chúng ta đây tự lập cái đổ ước, nếu ngươi thua, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu ta thua cũng đáp ứng ngươi một sự kiện, không được chống chế, như thế nào đây? Ha ha, tốt, Tựu như lời ngươi nói, chúng ta lập nhiều đổ ước, mặc kệ thắng thua, ta đều cùng với ngươi kết bái, trở thành huynh đệ, như thế nào đây? Tôn Ngộ Không cao hứng nói, không có chút nào nghĩ đến Dương Tiễn mưu kế. Dương Tiễn cười ha ha, tốt, đại thánh quả nhiên sảng khoái, mặc kệ thắng bại, chúng ta đều kết bái trở thành huynh đệ, ha ha ha. Dương Tiễn trong nội tâm cao hứng, Tôn Ngộ Không quả nhiên không có gì tâm cơ, người như vậy tốt nhất ở chung, Dương Tiễn cũng rất ưa thích cùng người như vậy ở chung. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không lập nhiều đổ ước về sau tựu không hề uống rượu, đi vào bên ngoài trên đất trống, Dương Tiễn xuất ra vũ khí của mình Tu La Chiến Kích, tại địa phủ trung hấp thu rất nhiều quỷ hồn về sau Tu La Chiến Kích, hiện tại càng lộ ra một cổ yêu dị khí tức, cảm nhận được Dương Tiễn vũ khí chỗ bất phàm. Tôn Ngộ Không cũng không nói gì thêm, trực tiếp theo trong lỗ tai lấy ra kim cô bổng, sau đó thời gian dần qua biến lớn, biến thành thích hợp gậy gộc. Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng nhìn xem Dương Tiễn, sau đó đột nhiên chỉ thấy hai người đều động, Dương Tiễn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Tôn Ngộ Không sau lưng. Dương Tiễn trong tay Tu La Chiến Kích hiện ra khát máu hồng mang trực tiếp đâm về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không giống như là sau lưng trường con mắt đồng dạng, trực tiếp trở tay một côn, chặn Dương Tiễn cái này một đâm, sau đó Tôn Ngộ Không vung vẫy khởi trong tay kim cô bổng công kích hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng vung vẫy khởi trong tay Tu La Chiến Kích, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy vũ khí chạm vào nhau len ken ken ken thanh âm truyền đến, đánh trong chốc lát về sau hai người tách ra, nhìn nhau mà đứng, Tôn Ngộ Không nhìn xem Dương Tiễn kinh hỉ nói, hắc hắc, nhị lang thần. Ta lão Tôn thật sự là rất lâu không có đánh chính là thống khoái như vậy, đã lâu không gặp thực lực của ngươi quả nhiên tăng trưởng, kế tiếp phải chăm chỉ rồi, tiếp chiêu, Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, trực tiếp một gậy tự vung đi qua, tốc độ quá là nhanh, nếu những người khác trực tiếp đều phản ứng không kịp, nhưng là Dương Tiễn là ai, chỉ thấy Dương Tiễn thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác lên, trực tiếp vung vẫy lấy kim cô bổng tại thân thể chung quanh chuyển động, quả nhiên, Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, vốn là Dương Tiễn là muốn xuất kỳ bất ý đánh một kích, nhưng là không nghĩ tới Tôn Ngộ Không phản ứng nhanh như vậy, rõ ràng tại chính mình chung quanh chuyển động kim cô bổng, bởi như vậy Dương Tiễn thật đúng là không tốt ra tay, Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ Không sau đó hét lớn một tiếng, biến, chỉ thấy Dương Tiễn thân thể mạnh mà trở nên vô cùng cực lớn, ngay tiếp theo trong tay Tu La Chiến Kích cũng đồng dạng, Tôn Ngộ Không nhìn xem cự nhân Dương Tiễn, sau đó cười lớn một tiếng, tốt, ta cũng biến, sau đó Tôn Ngộ Không thân thể cũng mạnh mà biến lớn, cùng Dương Tiễn đồng dạng đại, sau đó hai người tiếp tục đánh nhau, Dương Tiễn tiện tay bày ra một cái kết giới, phòng ngừa những người khác biết rõ tại đây tại chiến đấu, Dương Tiễn buông chăm chú mà bắt đầu, chỉ thấy Dương Tiễn cầm trong tay Tu La Chiến Kích cùng cầm trong tay kim cô bổng Tôn Ngộ Không không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều phát ra nổ mạnh. Trong lúc nhất thời hai người đánh chính là khó bỏ khó phân, đánh cho rất lâu, đại chiến 300 hiệp, hai người còn không có phân ra thắng bại, lúc này thời điểm hai người tách ra liếc nhau, Dương Tiễn nói ra, đại thánh, như vậy đánh tiếp ai cũng không thắng được, không bằng chúng ta tự nhiều lần, so biến hóa này chi thuật như thế nào đây, tốt, ta lão Tôn phụng bồi đến cùng, hôm nay đánh chính là thật sự sảng khoái nhanh, Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không biến thành một chỉ, cái, hùng ưng bay về phía Dương Tiễn, khí thế hung hung, Dương Tiễn nhìn xem cái con kia hùng ưng, sau đó thân hình biến đổi, biến thành một chỉ, cái, cự điêu, trong lúc nhất thời điêu ưng tương chiến, trên không trung triển khai kịch liệt đấu tranh, sau đó Tôn Ngộ Không lại thay đổi bộ dáng, biến thành một chỉ, cái, cự hổ, Dương Tiễn cũng là thân hình biến đổi, biến thành một chỉ, cái, sư tử mạnh mẽ, hổ sư trên đất bằng đánh nhau mà bắt đầu. Cái kia gọi một cái hung tàn bạo hoành, hay, vẫn, là khó bỏ khó phân, đánh cho rất lâu cũng thay đổi rất lâu, còn không có phân ra thắng bại, cuối cùng hai người đều biến thành hình người, Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, hảo hảo, ha ha ha, thật sự là thống khoái, nhưng là đại thánh, thực lực của ta có thế không chỉ chừng này a, phải cẩn thận rồi, ta muốn xuất toàn lực rồi. Sau đó chỉ thấy Dương Tiễn tốc độ căn bản nhìn không thấy tự xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước người, đón lấy một quyền chém ra, Tôn Ngộ Không lúc này mới kịp phản ứng, nhưng là còn không có biện pháp phòng ngự, trực tiếp bị một quyền đánh trúng, một quyền này ẩn chứa pháp tắc lực lượng pháp tắc, lực lượng tăng trưởng đã đến một cái khủng bố đến cực điểm tình trạng, dù là Tôn Ngộ Không không xấu bất tử chi thân, vẫn bị đánh bay đi ra ngoài, đâm vào trên đá lớn. Sau đó Tôn Ngộ Không làm vỡ nát cự thạch, thân hình bay ra, trên người hết sức chật vật. Tôn Ngộ Không nhìn xem Dương Tiễn kinh ngạc nói, Nhị Lang Thần, không nghĩ tới thực lực của ngươi rõ ràng đã đến loại tình trạng này, thật sự là không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không bị đả kích rồi, vừa rồi một quyền kia hắn đã biết Dương Tiễn lưu lại tay, nếu không mình tuyệt đối không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Hơn nữa Tôn Ngộ Không trong nội tâm đối với Dương Tiễn vũ khí trong tay có chút kiên kỵ, hắn cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này, muốn hắn Tôn Ngộ Không năm đó đại nháo thiên cung, cuối cùng vẫn là Như Lai Phật Tổ đem hắn giam giữ tại Ngũ Chỉ Sơn xuống. Lúc trước Nhị Lang Thần căn bản đánh không lại chính mình, nhưng là không nghĩ tới bây giờ Nhị Lang Thần rõ ràng lợi hại như vậy. Tôn Ngộ Không khoát tay áo nói ra, tốt rồi, ta lão Tôn đừng đánh, ta thua, ta đáp ứng ngươi một sự kiện, nhưng là được hay không được nói cho ta biết ngươi vũ khí trong tay là cái gì, nó căn bản không phải ngươi nguyên lai vũ khí. Dương Tiễn kinh ngạc thoáng một phát, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không hội, sẽ, nhận thua, hơn nữa cũng thật không ngờ Tôn Ngộ Không rõ ràng lợi hại như vậy, quả nhiên không hổ là hỏa nhãn kim tình, rõ ràng ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, đa tạ đại thánh đa tạ, cái thanh này vũ khí gọi là Tu La Chiến Kích, nó có thể thôn phệ hồn phách. Tôn Ngộ Không lập tức kinh trụ, phải biết rằng có thể thôn phệ hồn phách là cái gì khái niệm, ngay cả chết về sau đều không thể sống lại, tuyệt đối là sát khí. Tôn Ngộ Không nhìn xem cái thanh kia vũ khí nói ra, khó trách ta lão Tôn theo trên người của nó cảm thấy một cổ uy hiếp, nguyên lai là như vậy. Hai Lang Chân Quân, không nghĩ tới cái này không có lâu không gặp ngươi rõ ràng lợi hại như vậy rồi, vừa rồi nếu không phải ngươi lưu lại lực, chỉ sợ một quyền kia ta tuyệt đối không dễ chịu. Ha ha, đại thánh khen trật rồi, Dương Tiễn khiêm tốn nói, sau đó tự đơn giản, hai người quỳ lạy thiên địa, kết làm huynh đệ. Sau đó trở lại động phủ tiếp tục uống rượu, uống trong chốc lát về sau, Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ Không nghĩ tới một sự kiện, sau đó hỏi, Ngộ Không, năm đó các ngươi tứ đại linh hầu không biết hôm nay đều ra thế nào rồi, ngươi vẫn cùng bọn hắn có liên hệ sao? Ngộ Không là bọn hắn kết bái về sau Tôn Ngộ Không lại để cho Dương Tiễn nói như vậy, mà Tôn Ngộ Không tắt thì gọi Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không nói ra, ai, ta lão Tôn lúc trước lấy kinh nghiệm thời điểm đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu. Về phần thông cánh tay viên hầu tắc thì sớm đã bị chết, xích khào mã hầu ta cũng không biết hắn ở đâu, làm sao vậy, ngươi muốn thấy bọn họ, tìm bọn hắn có việc, Dương Tiễn nói ra, ha ha, chỉ là kính đã lâu tứ đại linh hầu ca ca bất phàm, cho nên muốn trông thấy, lại nói Chu Thiên ở trong có năm tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có năm trùng, chính là lõa lân lông chim côn, cái thằng này không phải thiên không phải mà không phải thần không thuộc mình không phải quỷ, cũng không phải lõa không phải lân không phải cộng lông không phải vũ không phải côn, lại có bốn hầu hỗn lăn lộn thế, bất nhập 10 loại chi chủng trồng. Đầu tiên là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, dời tinh đổi đấu. Thứ nhì là xích khào mã hầu, hiểu âm dương, hội, sẽ, nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo dài sinh. Đệ tam là thông cánh tay viên hầu, cầm ngày nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cửu, càng khôn ma làm cho. Thứ tư là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thế xem xét lý, biết trước sau, vạn vật đều minh. Này bốn hầu người, bất nhập 10 loại chi chủng, trồng, không đạt hai gian danh tiếng. Linh minh thạch hầu, Tôn Ngộ Không, đây là tứ đại linh hầu trung nhất nổi tiếng xa gần một vị, vạn người sùng bái tề thiên đại thánh Mỹ hầu vương. Tôn Ngộ Không là bốn hầu trung duy nhất có được sư phó đấy, còn không chỉ một cái. Cái thứ nhất sư phó là được xưng địa tiên chi tổ cùng Như Lai Phật tổ cùng một chỗ đàm kinh luận đạo bồ đề tổ sư, môn hạ đệ tử trải rộng tam giới. Thứ hai sư phó thì là đông phương tiên giới đệ nhất Như Lai Phật tổ đại đệ tử Kim Thiền Tử, xích khào mã hầu, lại tên Hoài Nước Không Chi Kỳ, giỏi về biến hóa, lực địch chính long, mà lại giỏi về khống nước, mà ngay cả thủy thần cộng công cũng không dám xưng tại khống thủy thuật thượng hơn một chút hắn một bậc. Lục nhĩ mi hầu, hắn chẳng những võ công tinh thục cùng cầm trong tay thần khí Tôn Ngộ Không đấu cái tương xứng, hơn nữa tinh thông pháp thuật, kỳ biến hóa chi thuật mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế kính chiếu yêu cũng khó có thể phân biệt, cho nên Dương Tiễn mới muốn thu cái này tứ đại linh hầu đem làm thủ hạ, nhưng là không có nghĩ đến cái này nguyện vọng rõ ràng có chút khó, Dương Tiễn thầm than một tiếng đáng tiếc, sau đó cũng không hề so đo, hết thảy tùy duyên a. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ uống rượu ăn trái cây, tán phím đàm mới tốt không khoái sống, cuối cùng mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn ly khai, về tới thiên đình, lại bắt đầu hắn liệt diễm thu mỹ chi lộ, kế tiếp là ai đem rơi vào tay giặc. Dương Tiễn trở lại thiên đình về sau cũng không có đem Dương Thiền cùng Ngao Tất lòng các nàng phóng xuất, dù sao chiếc nhẫn trong không gian thập phần an toàn, tuyệt không dùng lo lắng. Dương Tiễn tại thiên đình ngốc trong chốc lát về sau tự đi tìm Vương Mẫu Nương Nương. Dương Tiễn nghĩ đến Vương Mẫu Nương Nương chính thân thể, tự cảm thấy một hồi kích động, hơn nữa hắn và Vương Mẫu Nương Nương kích tình thời khắc, càng là vô cùng kích động kích thích. Dương Tiễn thời gian dần qua xuất hiện tại giao trì, dùng thần thức quan sát một lúc sau, phát hiện ngoại trừ Vương Mẫu Nương Nương cùng thị nữ không có những người khác tại, vì vậy Dương Tiễn xuất hiện tại Vương Mẫu Nương Nương trong phòng ngủ, nhưng là không có xuất hiện, ngược lại trốn ở một bên nhìn xem Vương Mẫu Nương Nương. Hôm nay Vương Mẫu Nương Nương vô cùng diễm lệ, mặc trên người một thân kim y, thập phần ung dung hoa lệ, nhất là trải qua Dương Tiễn khai phát về sau, Vương Mẫu Nương Nương toàn thân cao thấp tràn đầy một cổ thành thục mỹ, cái loại này mỹ giống như là một loại độc dược giống như, thật sâu hấp dẫn lấy bất luận cái gì nam nhân ánh mắt. Dương Tiễn ở phía sau nhìn xem Vương Mẫu Nương Nương có lồi có lõm thành thục thân thể, một hồi lửa nóng, chỉ thấy Vương Mẫu Nương Nương ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt, trên mặt rõ ràng xuân ý nồng đậm, nhưng là sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy Vương Mẫu Nương Nương ai oán đích thoại ngữ, ai, cái này tiểu bại hoại, suốt ngày đã nghĩ ngợi lấy chạy loạn, tuyệt không lại để cho người bớt lo, cũng không tới xem người ta, tiểu bại hoại, xem ta như thế nào thu thập ngươi, sau đó tự hồ là nghĩ tới điều gì cảm thấy khó xử sự tình, Vương Mẫu Nương Nương tuyệt mỹ dung nhan lập tức hiện lên sắc mặt đỏ ửng, rất là xinh đẹp, Dương Tiễn tại trong lòng cười thầm, tốt ngươi cái tiểu bảo bối, rõ ràng dám nói muốn giáo huấn ta, xem ta như thế nào dùng đại bổng giáo huấn ngươi, Dương Tiễn sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Mẫu Nương Nương sau lưng, hai tay thoáng cái ôm Vương Mẫu Nương Nương trước ngực, hai tay xoa nhẹ mà bắt đầu, tà mị đem đầu tới gần Vương Mẫu Nương Nương bên tai mập mờ nói, mợ tiểu bảo bối, ngươi muốn giáo huấn ai nha, chẳng lẽ là muốn giáo huấn phu quân ta, mạnh mà bị khinh bạc ôm thân thể, Vương Mẫu Nương Nương thể xác và tinh thần cả kinh, thân thể rung lên bần bật, sau đó khi nghe thấy Dương Tiễn tà mị đích thoại ngữ cùng Dương Tiễn trên người quen thuộc hương vị về sau, lập tức đã minh bạch là mình ngày nhớ đêm mong, trong đầu luôn tồn tại chính là cái kia đã yêu đã hận nam nhân, Dương Tiễn, Vương Mẫu Nương Nương bị Dương Tiễn ôm khinh bạc, nhưng lại nhờ gần như vậy, vừa bị phá sau lưng Vương Mẫu Nương Nương toàn thân đều rất mẫn cảm, cho nên hiện tại bị Dương Tiễn một làm cho, nhịn không được nhẹ giọng yêu kiều một tiếng, sau đó giận dữ trừng mắt liếc Dương Tiễn nói ra, hừ, nói đúng là ngươi cái này tiểu bại hoại, luôn như vậy ưa thích cảm thấy khó xử, chẳng lẽ ngươi muốn mắc cỡ chết ta mới cam tâm tình nguyện. Dương Tiễn biết rõ Vương Mẫu Nương Nương nói lời này nguyên nhân, bởi vì chính mình ưa thích gọi nàng mợ tiểu bảo bối, cho nên nàng hay, vẫn, là rất ngượng ngùng. Dương Tiễn tà tà nói, làm sao vậy, chẳng lẽ mợ tiểu bảo bối không thích, nhưng là phu quân ta rất ưa thích như vậy xưng hô a, tiểu bại hoại, điểm nhẹ, a, ai là phu quân ta, không nên nói bậy nói bạ. Vương Mẫu Nương Nương nghe được Dương Tiễn nói mình là phu quân của nàng lập tức nhịn không được cắt giọng, hắc hắc. Ta đương nhiên là phu quân của ngươi rồi, chúng ta làm đều làm, chẳng lẽ còn không phải phu quân của ngươi, thật sự là không nghe lời a, tiểu bảo bối, tiếng kêu phu quân nghe một chút, Dương Tiễn trêu đùa, không gọi, ngươi cái tiểu bại hoại, đã biết rõ cảm thấy khó xử, Vương Mẫu Nương Nương hiện tại giống như là một cái thiếu nữ giống như, tiểu nữ nhi tư thái nói, thật sự không gọi, Dương Tiễn tà ác nói, tự là không gọi, Vương Mẫu Nương Nương mạnh miệng nói. Sau đó Vương Mẫu Nương Nương đã bị Dương Tiễn thân ngừng miệng ba, Vương Mẫu Nương Nương vừa định muốn giãy dụa, nhưng là lập tức bị Dương Tiễn bá đạo hôn mê hoặc, thật sâu trầm mê rồi, chính mình vài ngày trong đầu vẫn muốn cái này tiểu bại hoại, vẫn luôn là hắn ảnh tử, cái kia nụ cười xấu xa còn có cái kia vừa thô vừa to đấy, đều thật sâu có thế tại Vương Mẫu Nương Nương trong đầu, căn bản không có biện pháp biến mất, kích hôn thật lâu sau, Dương Tiễn thời gian dần qua buông ra Vương Mẫu Nương Nương. Hai người khóe miệng kéo một đầu tơ bạc, Dương Tiễn tà mị mà hỏi, mợ tiểu bảo bối, gọi không gọi, ngoan ngoãn mà nghe lời, tiếng kêu phu quân nghe một chút, thật lâu sau, Vương Mẫu Nương Nương mới ngượng ngùng vạn phần dùng con mũi giống như thanh âm kêu một tiếng phu quân, Dương Tiễn lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu xuống hôn lên Vương Mẫu Nương Nương miệng, một phen tán tỉnh về sau, Dương Tiễn sảng khoái tinh thần đi ra giao trì, ai cũng không có trông thấy Dương Tiễn. Dương Tiễn sau đó lại hạ phàm đi, đi thẳng tới động Ba Tiêu, Nhưng là mới vừa đến động Ba Tiêu liền phát hiện vấn đề, lập tức che giấu thân ảnh không có xuống dưới, trên trời vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy động Ba Tiêu trước Thiết Phiến công chúa mang theo mấy cái nữ thị vệ nhìn xem các nàng trước mắt một người mặc hỏa hồng xiêm y nữ tử, Dương Tiễn nhịn không được nhìn về phía nữ tử kia, lập tức ngây dại, thật sự là thật đẹp, hơn nữa quá đẹp đẽ rồi, thuộc về cái loại này lại để cho người vừa nhìn thấy tự muốn hung hăng chà đạp nàng cái chủng loại kia nữ nhân. Dương Tiễn cơ hồ không cách nào khắc chế chính mình dục, nhìn qua, trong nội tâm thề nhất định phải đạt được nàng, chỉ nghe Thiết Phiến công chúa nhìn xem nữ tử kia nói ra, hừ, ngươi cái này hồ ly tinh, hôm nay đến chỗ của ta làm gì vậy, ta còn đang lo tìm không thấy ngươi đây này, không nghĩ tới chính ngươi tiễn đưa đến thăm. Thiết Phiến công chúa thủ hạ tất cả đều đề phòng nhìn xem nữ tử kia, nữ tử kia lập tức dùng nàng cái kia như chuông bạc thanh âm nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi, Thiết Phiến công chúa. Ngươi hay, vẫn, là cái kia tính tình, khó trách Ngưu Ma Vương bỏ xuống ngươi ngược lại đã yêu ta, ha ha ha rồi, nữ nhân kia thanh âm quá tiêu, hồn rồi, Dương Tiễn huynh đệ nhịn không được ngẩng đầu đứng thẳng rồi, hừ, còn dám mạnh miệng, xem ta như thế nào thu thập ngươi, Thiết Phiến công chúa theo trong miệng lấy ra một thanh tiểu phiến tử, sau đó chậm rãi biến lớn, Dương Tiễn chứng kiến về sau đã biết rõ cái kia nhất định chính là quạt ba tiêu rồi. Chỉ thấy nữ tử kia không có chút nào thế mà thay đổi, nhìn xem Thiết Phiến công chúa, bỗng nhiên khịt khịt mũi, vậy đáng yêu bộ dạng càng là làm cho Dương Tiễn tham muốn giữ lấy đại thịnh. Sau đó nữ tử kia bỗng nhiên biến sắc kinh ngạc nói, Thiết Phiến công chúa, ngươi rõ ràng trộn nam nhân, ân, Thiết Phiến công chúa cũng chấn kinh rồi, không có chút nào nghĩ đến cái này hồ ly tinh lại có thể biết rõ chính mình cùng Dương Tiễn sự tình. Nhưng là Thiết Phiến công chúa cũng biết chính mình tạm thời cùng Dương Tiễn là không thể công khai đấy. Trong nội tâm rơi xuống sát ý, lạnh lùng nhìn xem nữ tử kia. Cái kia hồ ly tinh nhìn xem Thiết Phiến công chúa ánh mắt giết người. Trong nội tâm không có một điểm sợ hãi. Sau đó nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi. Nguyên lai Thiết Phiến công chúa thật sự có nam nhân. Ta nói sao, không biết là người nam nhân nào có thể tiếp nhận ngươi. Ha ha ha. Thiết Phiến công chúa sát khí trùng trùng điệp điệp nhìn xem nữ tử kia lạnh lùng nói, Ngọc Diện hồ ly tinh, đừng tưởng rằng ngươi điểm này tu vi tự dám ở trước mặt ta làm càn, hừ, đã bị ngươi biết cũng tốt, ta tin tưởng ta phu quân có lẽ sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi đấy. Sau đó Thiết Phiến công chúa chợt nhớ tới Dương Tiễn cường đại, mỗi lần khiến cho chính mình không chịu đựng nổi, lại nghĩ tới Ngọc Diện hồ ly tinh cũng biết mình sự tình, bởi như vậy có thể đem Ngọc Diện hồ ly tinh bắt lấy hiến cho Dương Tiễn. Một phương diện lấy Dương Tiễn niềm vui, một phương diện khác chính mình cùng Dương Tiễn sự tình cũng sẽ không bạo lộ, chính mình không có gì, nhưng là Dương Tiễn lại không thể bị người nói cái gì, nhưng gặp Thiết Phiến công chúa thật sự yêu cực kỳ Dương Tiễn, bằng không thì sẽ không nghĩ như vậy, nhìn xem Thiết Phiến công chúa biểu lộ, Ngọc Diện hồ ly lập tức có chút cảm giác xấu, lập tức tự muốn đi, nhưng là vừa mới quay người tự nhào vào một người nam nhân ôm ấp hoài bão ở bên trong. Lập tức một cổ cực kỳ dễ ngửi khí tức đập vào mặt, trong lúc nhất thời Ngọc Diện hồ ly tinh ngây dại, mà Thiết Phiến công chúa trông thấy người nam nhân kia về sau lập tức thu hồi quạt ba tiêu, tiếng kêu kêu một câu, phu quân, trong giọng nói tràn ngập thâm tình, Dương Tiễn ôn nhu nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, nữ nhân này cũng là đem mình lần thứ nhất hiến cho mình, hơn nữa là thiệt tình yêu chính mình đấy. Dương Tiễn sau đó thi triển một cái pháp thuật đem trong lúc khiếp sợ Ngọc Diện hồ ly tinh giam cầm ở. Sau đó thò tay ôm nhào đầu về phía trước Thiết Phiến công chúa, cúi đầu xuống tựu cho Thiết Phiến công chúa một nụ hôn. Trong lúc nhất thời hai người đều rất kích động hôn môi cùng một chỗ, cái gì đều không muốn. Dương Tiễn đem đầu lưỡi với vào Thiết Phiến công chúa trong miệng. Thiết Phiến công chúa biết rõ Dương Tiễn ưa thích hấp cái lưỡi thơm tho của mình, vì vậy cũng vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho tùy ý Dương Tiễn mút ở đầu lưỡi của mình tại đâu đó liếm láp. Trong lúc nhất thời nước miếng chảy ròng, thập phần dâm mỹ. Thật lâu sau hai người tài trí khai mở, Thiết Phiến công chúa lúc này mới trông thấy thủ hạ của mình cùng Ngọc Diện hồ ly tinh đều nhìn mình, sắc mặt hồng hồng có chút ngượng ngùng. Dương Tiễn ôm Thiết Phiến công chúa eo thon, Thiết Phiến công chúa trải qua chính mình khai phát về sau, dáng người tuyệt đối đầy đặn mà bắt đầu, nhất là trước ngực vú to, cũng chậm chậm biến lớn rồi. Kỳ thật Dương Tiễn là vú to khống, phi thường ưa thích vú to, đây cũng là sở hữu tất cả nam nhân tính chung. Dù sao có câu nói hay lắm, có rảnh mương tất nhiên hỏa. Dương Tiễn ôm ngượng ngùng Thiết Phiến công chúa hướng động ba tiêu đi vào trong đi, sau đó phân phó mấy cái nữ thị vệ nói ra, phiền toái các ngươi mang nữ nhân này mang vào đi, đưa đến bên trong là được rồi. Vâng, Chủ nhân, cái kia bốn cái nữ thị vệ thẹn thùng nói, khoảng cách gần nhìn xem Dương Tiễn anh tuấn tướng mạo, các nàng đều cảm giác được sắc mặt của mình đỏ bừng. Dương Tiễn nhìn xem nằm ở trên giường bị giam cầm Ngọc Diện Hồ Ly Tinh, cái kia đầy đặn xinh đẹp thân thể thật sự là như thuốc phiện đồng dạng, quá hấp dẫn người rồi. Dương Tiễn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thiết Phiến công chúa nhìn xem nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Ngọc Diện Hồ Ly Tinh, đang nhìn Dương Tiễn phản ứng, Thiết Phiến công chúa không chút nào ghen, ngược lại nhõng nhẽo cười nói, phu quân, ngươi xem nàng như thế nào đây, ta đem nàng hiến cho phu quân được không, phu quân nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Dương Tiễn hung hăng mà nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó nhẹ gật đầu, sờ lên Thiết Phiến công chúa vú to, dùng sức xoa bóp vài thanh, cảm thụ được vô cùng co giãn, vui vẻ nói, tiểu bảo bối thật tốt quá, phu quân rất vui vẻ, như thế này phu quân lại hảo hảo yêu ngươi, ngươi đi vào trước trông thấy ngươi hắn tỉ muội của hắn, sau đó đem kết y kêu đi ra. Dương Tiễn sau đó đem Thiết Phiến công chúa đưa vào trong giới chỉ chốc lát sau sóng nhiều giả kết y tự xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, như cũ là cái kia một bộ vô cùng mê người đồng phục y tá, xem Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o đứng thẳng, đáp nổi lên một cái cự đại lều vải. Sống nhiều giả kết y nhìn xem Dương Tiễn khác thường, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, hai tay nhịn không được sờ lên Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o. Dương Tiễn thoải mái hừ kêu vài tiếng, sau đó vuốt sống nhiều giả kết y vú to nói ra, kết y, có hay không FM, sadomaso, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi, đạo cụ. Kỳ thật Dương Tiễn nhìn xem cái này Ngọc Diện Hồ Ly Tinh cũng cảm giác kích động, trong nội tâm tà niệm nổi lên. Nghĩ đến muốn hảo hảo chơi đùa cái này bị Ngưu Ma Vương chơi đùa nữ nhân, về sau nghĩ tới muốn đem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh dạy dỗ thành chính mình tình nô, cho nên mới phải lại để cho sống nhiều giả kết y làm ra chút ít FM, sadomaso, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi, đạo cụ. Sống nhiều giả kết y trong mắt lập tức hiện lên một tia dâm quang, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười dâm đãng, giọng dịu dàng nói ra, ha ha ha rồi, không nghĩ tới chủ nhân rõ ràng ưa thích loại này giọng, có. Ta lập tức đi ngay lấy, sau đó sống nhiều giả kết y tự biến mất, chỉ chốc lát sau tự xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, một cái rương lớn cũng bị dẫn theo đi ra, sau đó Dương Tiễn lại để cho sống nhiều giả kết y đi trở về, sau đó mở ra cái rương kia, chỉ thấy bên trong tất cả đều là FM, sadomaso, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi, đạo cụ, có ngọn nến, roi da, nhũ kẹp, liên thể nội y, dây thừng vân, vân, đợi một tí. Cái gì cần có đều có, cơ hồ đã bao hàm sở hữu tất cả tính ngược đạo cụ. Dương Tiễn xem đại nhục bỗng o không o đứng thẳng, sau đó tà ác nhìn về phía nằm ở trên giường Ngọc Diện Hồ Ly Tinh, đi từ từ đến Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trước mặt, sử dụng pháp thuật phong bế nàng yêu lực, sau đó giải khai giam cầm. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh nhìn vẻ mặt dâm như tà ác Dương Tiễn hoảng sợ nói, ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là dám đụng đến ta Ngưu Ma Vương sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha. Ngưu Ma Vương, hắn đã sớm bị ta giết, hiện tại ngay cả hồn phách cũng bị mất, ha ha ha, muốn trách thì trách ngươi là cái kia ngu xuẩn ngưu nữ nhân, hôm nay ta muốn cho ngươi biến thành của ta tình nô, ha ha ha, Dương Tiễn cười đến thập phần tà ác dâm tà, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh muốn trốn, nhưng là chút nào trốn không thoát đi, chính mình pháp lực lại bị phong bế, chỉ có cầu xin tha thứ, ta không dám, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, à. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh sau đó đã bị Dương Tiễn giữ chặt, sau đó thoáng cái xé nát sở hữu tất cả quần áo, lập tức Ngọc Diện Hồ Ly Tinh đầy đặn xinh đẹp thân thể trần trụi hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt, nhất là cái kia một đôi vú to, núm vú phấn nộn, phía dưới mật huyệt tràn đầy rừng rậm đen, xem xét đã biết rõ lông lùng hơn nữ nhân tính dục tràn đầy, Dương Tiễn xem dục hỏa phóng đại, sau đó tại Ngọc Diện Hồ Ly Tinh thúc thích nỉ non trong ánh mắt chỉ thấy Dương Tiễn cầm lấy một sợi dây thường bắt đầu buộc chặt ở Ngọc Diện Hồ Ly Tinh. Dương Tiễn trước kia xem AV thời điểm cũng thích xem một ít dạy dỗ loại đấy, tự nhiên cũng sẽ biết một điểm. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh tuyệt vọng tùy ý Dương Tiễn loay hoay, Dương Tiễn dùng dây thường đem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh hai vú trói lại, toàn bộ núm vú bị trói chặt, cao cao đứng thẳng mà bắt đầu, hơn nữa núm vú bị nhũ kẹp lấy lập tức lại để cho Ngọc Diện Hồ Ly Tinh thống khổ mà gọi lên tiếng, a, van cầu ngươi, đau quá, không muốn, a, Dương Tiễn không nhúc nhích chút nào, tiếp tục buộc chặt lấy, chỉ chốc lát sau sẽ đem cá mục an Hồ Ly Tinh buộc chặt như một cái bánh chưng đồng dạng, trên người tràn đầy dấu đỏ, thế lại để cho người lo lắng, Nhưng là kỳ quái chính là Ngọc Diện Hồ Ly Tinh rõ ràng trên mặt có chút ít kích động đỏ ửng. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh cười tà nói, ha ha ha, ngươi quả nhiên là cái hồ ly tinh, rõ ràng bị người ngược đãi đều sinh ra khoái cảm, ta đây tự hảo hảo dạy dỗ ngươi. Sau đó Dương Tiễn xuất ra một căn ngọn nến, đốt về sau, thời gian dần qua đem ngọn nến sáp dịch chống đỡ tại Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trên người, trên đùi, trên vú, lập tức nóng rực sáp dầu chống đỡ tại trên người. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh thống khổ rên rỉ lên tiếng tuyệt vọng thống khổ nói, a, van ngươi, ta van ngươi, không nếu như vậy, đau quá a. Nghe Ngọc Diện Hồ Ly Tinh khóc trống thanh âm, Dương Tiễn như là điên rồi biến thái đồng dạng, càng thêm tiếp tục nhỏ nến, chỉ chốc lát sau Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trên người tự tràn đầy màu đỏ sáp dịch, trên người khắp nơi là điểm một chút dấu đỏ. Sau đó Dương Tiễn đem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh bày trở thành một cái chó cái tư thế, sau đó tại nàng trên cự nhũ hung hăng mà dùng sức xoa nhẹ thoáng một phát, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh lại là thống khổ rên rỉ một tiếng. Sau đó Ngọc Diện Hồ Ly Tinh rõ ràng cảm giác được một cổ khác thường kích thích sinh ra, phía dưới trong mật huyệt rõ ràng chảy ra dâm thủy, phấn nộn núng vú đầy đứng thẳng lấy, rõ ràng tại ngược đãi bên trong có khoái cảm, quả nhiên là cái hồ ly tinh, là dâm đảng vô cùng nữ nhân, xem ra là cái thiếu nợ hành hạ nữ nhân. Sau đó Dương Tiễn lại lấy ra ngậm trong miệng tiểu cầu, thoáng cái nhét vào Ngọc Diện Hồ Ly cặn kẽ trong miệng, lập tức Ngọc Diện Hồ Ly Tinh nước miếng chảy ròng, phát ra a a, thống khổ âm thanh. Dương Tiễn lại cầm lấy roi da, tại Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trên cặp mông quật mà bắt đầu, theo Dương Tiễn mỗi một lần quật, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trên cặp mông sẽ xuất hiện một đạo vết máu, đồng thời Ngọc Diện Hồ Ly Tinh thống khổ a, a, lên tiếng, nước mắt chảy ròng, trong nội tâm vô cùng thống khổ tuyệt vọng, nhưng là sau đó lại có một cổ đau đớn khoái cảm truyền đến, trong mật huyệt dâm thủy ngày càng nhiều, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh tuyệt đối là cái FM, sadomaso, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi, tính ngược kẻ yêu thích. Dương Tiễn một bên biến thái tựa như ngược đãi Ngọc Diện Hồ Ly Tinh, nhưng là không nghĩ tới Ngọc Diện Hồ Ly Tinh rõ ràng tại Dương Tiễn ngược đãi trung dâm thủy chảy ròng, quả nhiên rất biến thái. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trong mật huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy, cười dâm nói, ha ha, quả nhiên là cái dâm tiện nữ nhân, lão tử hôm nay tự làm rất tốt chết ngươi. Sau đó Dương Tiễn thoáng cái trốn thoát y phục trên người, sau đó lộ ra cường tráng vô cùng thân thể, nhất là dưới hán đại nhục bỗng o không o, lại thô vừa dài vừa lớn, xem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trong mắt một hồi dâm quang hiện lên, rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt cắt gao chầm chầm vào Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh bộ dạng nhịn không được cười ha ha nói, ha ha, hồ ly lẳng lơ, tiện kỹ nữ, lão tử đại nhục bỗng o không o phải hay là không rất thô rất lớn, có nghĩ là muốn lại để cho lão tử làm ngươi huyệt dâm, cầu ta làm ngươi. Nghe Dương Tiễn thô tục tà ác đích thoại ngữ, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh nước mắt lần nữa chảy ra, nhưng là nàng bản tính chính là như vậy, thực chất bên trong chính là như vậy dâm đảng dâm tiện. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng a a gọi lấy, nhưng là khẩu bóng vẫn còn trong miệng, nói chuyện nghe không rõ sở, lúc nói chuyện nước miếng đều đã đến trên ngực, thập phần dâm mỹ không chịu nổi. Dương Tiễn một bên dùng sức xoa bóp lấy Ngọc Diện Hồ Ly Tinh vú to, một bên cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o tại Ngọc Diện Hồ Ly Tinh mật huyệt đi lên quay trở lại sự trượt, dạy dỗ lấy Ngọc Diện Hồ Ly Tinh. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh dâm thủy lập tức đại lưu, đem Ngọc Diện Hồ Ly Tinh lông lồn đều làm ướt, nhưng gặp dịch nhờn của nàng là cỡ nào nhiều. Dương Tiễn duỗi ra một ngón tay tách ra Ngọc Diện Hồ Ly Tinh bột non mép lồn, Dương Tiễn cũng có chút kích động, không nghĩ tới nàng không phải hát một nhĩ, ngược lại như là xử nữ giống như phấn nộn, đẩy ra mật huyệt về sau, Dương Tiễn tự duỗi một ngón tay đi vào, lập tức cũng cảm giác được ngón tay của mình bị chăm chú kẹp lấy, quá chặt, hơn nữa lửa nóng mật thịt ngoạ ngoại không ngừng lấy, quá sung sướng. Ngọc Diện Hồ Ly Tinh cảm nhận được Dương Tiễn ngón tay cắm vào chính mình trong âm đạo, lập tức kinh hô lên, nhưng là hay, vẫn là chỉ gọi ra ô ô thanh âm, đầu lắc, thân thể bắt đầu vặn vẹo mà bắt đầu. Dương Tiễn cầm lấy một căn roi da rút vài cái bờ mông, lại là vài đạo vết máu, sau đó tại thống khổ ngược đãi phía dưới, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh mới an tĩnh lại, thống khổ nằm rạp trên mặt đất, đầu vú đứng thẳng, núng vú bị ép tới như một bánh nướng đồng dạng. Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua về phía trước gian nan với vào ngón tay, một bên thò tay chỉ một bên thô tục nói, ha ha, tiện nữ nhân, không nghĩ tới ngươi huyệt dâm rõ ràng như vậy nhanh, Nếu chọc vào bắt đầu nhất định rất thoải mái, ha ha ha. Nhưng là sau đó Dương Tiễn tự đình chỉ tiếng cười, kinh ngạc nhìn thống khổ ngọc diện hồ ly tinh, bởi vì Dương Tiễn ngón tay đụng phải một tầng màn mỏng, Dương Tiễn lập tức đã biết rõ đó là ngọc diện hồ ly tinh màn trinh. Dương Tiễn chấn kinh rồi, không nghĩ tới ngọc diện hồ ly tinh rõ ràng còn thị xử nữ, nhưng nhìn nàng cái kia dâm đảng vô cùng tiện dạng, xem xét chính là một cái dâm phụ, như thế nào còn sẽ có màn trinh. Nhưng là Dương Tiễn sau đó tự cảm thấy càng thêm kích động, đỡ lấy đại nhục bổng o không o chống đỡ tại ngọc diện hồ ly mật huyệt lên, sự trượt vài cái nói ra, ha ha, hồ ly lẳng lơ, không nghĩ tới ngươi còn có thể thị xử nữ, ha ha ha, lão tử thật sự là nhặt được rồi, xem lão tử làm chết ngươi. Sau đó Dương Tiễn hổ gầm một tiếng, vừa thô vừa to vô cùng côn thịt trực tiếp không chút nào thương tiếc rất nhanh đi vào, trực tiếp đột phá tầng kia màn trinh, máu tươi trực tiếp theo chỗ giao hợp chảy ra hình thành một đóa đóa tươi đẹp huyết hoa mai. Mà ngọc diện hồ ly tinh thì là hàm hồ kêu rên một tiếng, sau đó đầu nâng cao, trực tiếp đã bất tỉnh rồi. Dương Tiễn thoáng cái đến cùng, thiếu chút nữa không có đâm chết ngọc diện hồ ly tinh, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Dương Tiễn cũng mặc kệ những này, trực tiếp vất tay đánh đi vào một cổ tiên lực, sau đó bắt đầu đại lực đút vào mà bắt đầu, ngọc diện hồ ly tinh bị tiên lực cứu được tới, khôi phục thanh tỉnh, sau đó trong miệng khẩu bóng cũng bị lấy ra rồi. Ngọc diện hồ ly tinh thống khổ cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không muốn, đau quá, lỗ lồn muốn nát rồi, cũng bị ngươi làm chết khô, a a a. Dương Tiễn kích động cười dâm nói, ha ha, như thế nào đây, chủ nhân làm ngươi sướng hay không, nói mau, cầu chủ nhân làm chết ngươi, ngươi là chủ nhân một đầu tiện chó cái, ngươi là chủ nhân tình nô. Dương Tiễn vô cùng hung mãnh đại lực đút vào, lần này đụng vào ngọc diện hồ ly tinh hoa tâm da thịt mềm mại lên. Ngọc diện hồ ly tinh mặt mũi tràn đầy thống khổ, vừa phá tờ rinh, đã bị nhẫn tâm như vậy ngược đãi. Nếu bình thường nữ tử sớm đã bị làm chết khô, nhưng là ngọc diện hồ ly tinh trong cơ thể dâm đảng huyết dịch bị điều bắt đầu chuyển động. Dương Tiễn cũng cảm nhận được giờ khắc này ngọc diện hồ ly tinh tựa hồ như là thay đổi một người tựa như, hơn nữa tu vi rõ ràng cũng tăng trưởng. Lúc này thời điểm ngọc diện hồ ly tinh bỗng nhiên tại phía sau cái mông vương năm đầu cái đuôi, sợ tới mức Dương Tiễn nhảy dựng. Lập tức Dương Tiễn giật mình rồi, không nghĩ tới ngọc diện hồ ly tinh rõ ràng có năm đầu cái đuôi, chẳng lẽ là mình trong lúc vô tình trợ giúp ngọc diện hồ ly tinh mở ra huyết mạch. Dương Tiễn biết rõ tại yêu tộc bên trong đích hồ yêu nhất tộc có một loại là thượng cổ huyết mạch, cửu vĩ yêu hồ, các nàng cao nhất có 9 cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi đại biểu một cái mạng, có 9 cái mạng, hơn nữa cái đuôi càng nhiều thực lực của các nàng cũng lại càng cao, không nghĩ tới chính mình nhặt được bảo rồi. Rõ ràng cho tới một cái có được cửu vĩ yêu hồ huyết mạch hồ ly tinh, quá sung sướng. Lúc này thời điểm ngọc diện hồ ly tinh toàn thân cao thấp vết thương bị chữa khỏi, da thịt bóng loáng vô cùng, tinh tế tỉ mỉ mềm mại, giống như thoát thai hoán cốt giống như, bình thường, trong cơ thể dâm đảng huyết dịch cũng bị khai mở phát ra rồi. Từ nay về sau nàng chính là một cái chính thức dâm hoa đảng phụ, cảm nhận được vốn là có chút thống khổ khoái cảm đột nhiên biến mất rồi. Ngọc diện hồ ly tinh nhẫn bất trụ quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong miệng dâm đảng nói, a, chủ nhân, tại sao dừng lại, nhanh làm chết ta, làm chết chó cái, a, ngứa ngứa. Dâm đảng lên ngọc diện hồ ly tinh quả nhiên là tam giới trung nhất nữ nhân dâm đảng, quan cầm quần áo vũ mị dâm đảng bộ dạng mà ngay cả Phật đều chỉ sợ chịu đựng không nổi a. Dương Tiễn dục hỏa phóng đại, đại nhục bổng o không o lại lớn vài phần. Sau đó như máy đóng cọc đồng dạng đại lực đút vào mà bắt đầu, làm ngọc diện hồ ly tinh dâm khiếu liên tục, không chút nào ngại cảm thấy thẹn. Dương Tiễn một bên làm lấy ngọc diện hồ ly tinh tao bức, một bên hai tay dùng sức xoa bóp lấy ngọc diện hồ ly tinh vú to, lưu lại đạo đạo dấu tay. Ngọc diện hồ ly tinh có chút thống khổ, hơn nữa là biến thái khoái cảm, chỉ nghe thấy cả phòng dâm thủy bị làm phốc thử thanh âm, thập phần dâm mỹ, theo Dương Tiễn đút vào. Ngọc diện hồ ly tinh mật huyệt quả thực giống như là biến cả đồng dạng, không ngừng bị làm dâm thủy thẳng phun, đại lượng dâm thủy bị Dương Tiễn đút vào lúc dẫn theo đi ra, ở lại trên giường đơn, nhị nhân chuyển chiến trên giường, ga giường đều bị ướt nhẹp thấu rồi. Ngọc diện hồ ly tinh trên mặt tràn đầy dâm đảng biểu lộ, hai tay cũng chính mình xoa bóp lấy chính mình vú to. Dương Tiễn không ngừng biến hóa lấy tư thế tháo nước lấy ngọc diện hồ ly tinh, cái gì lão hán thôi xa, quan âm tọa liên các loại. Dù sao là dâm khiếu liên tục, dâm thủy chảy ròng, thẳng đến cuối cùng ngọc diện hồ ly tinh bị đưa lên 10 lần cao trào ngất đi, Dương Tiễn cũng bị ép 3 lượt tinh dịch, Ba lượt bắn tinh dịch đều bị Ngọc Diện Hồ Ly Tinh cao thấp lưỡng trương cái miệng nhỏ nhắn ăn rồi. Hiện tại Ngọc Diện Hồ Ly Tinh bụng dưới phình đấy, như là mang thai đồng dạng. Trong tử cung cũng rót đầy dương tiễn cực nóng vô cùng tinh hoa. Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa thầm than quả nhiên là dâm đảng hồ ly tinh, chuyên hấp nam nhân tinh. Cái này vưu vật về sau đều là thuộc về mình được rồi. Hơn nữa chính mình tiền vốn hùng hậu, lại là tiên nhân còn có ngự nữ tâm kinh, tuyệt đối có thể làm chết này cá tính nô. Từ nay về sau Dương Tiễn đã có một cái vưu vật tình nô. Một phen điên cuồng vô cùng kích tình về sau, Dương Tiễn ghé vào Ngọc Diện hồ ly tinh trên người, quá mềm mại rồi. Cái loại này cảm giác thoải mái lại để cho Dương Tiễn thoải mái chậm rãi thiếp đi. Biết rõ Dương Tiễn cảm giác được huynh đệ của mình bị ướt át ấm áp đồ vật bao vây lấy thời điểm, Dương Tiễn mới nhịn không được tỉnh lại. Mở mắt ra đã nhìn thấy Ngọc Diện hồ ly tinh cười mà quyến rũ lấy nhìn xem Dương Tiễn, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn không ngừng cao thấp phập phồng lấy. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Diện hồ ly tinh trắng noãn như ngọc da thịt, đang cảm thấy trên giường đơn cái kia một đóa huyết hoa mai về sau, Dương Tiễn trong nội tâm nhịn không được có chút thương tiếc. Sau đó Dương Tiễn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Diện hồ ly tinh mái tóc, sau đó ôm nhu nói, A Ly bảo bối, vất vả ngươi rồi. Trước khi đối ngươi như vậy, Ngọc Diện hồ ly tinh thời gian dần qua thả Dương Tiễn đại huynh đệ, leo đến Dương Tiễn bên người, ôm nhu ôm Dương Tiễn eo kiều mị nói, chủ nhân, đa tạ ngươi giúp ta mở ra huyết mạch, về sau ngươi tựu là chủ nhân của ta, chỉ có chủ nhân ngươi mới có thể cho ta muốn đấy. Ta chính là đầy tớ của ngươi, Ngọc Diện hồ ly tinh nói xong lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát Dương Tiễn ngực, lập tức Dương Tiễn thoải mái thân, ngâm một tiếng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nghe thấy Dương Tiễn hừ tiếng kêu, Ngọc Diện hồ ly vũ mị cười cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tiễn da thịt, Dương Tiễn hai tay đè lại Ngọc Diện hồ ly tinh đầu, ôm nhu vuốt ve mái tóc của nàng, sau đó chậm rãi nâng lên khuôn mặt của nàng, nhìn nàng kia đẹp tuyệt nhân gian đẹp đẽ khuôn mặt. Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu xuống muốn hôn môi miệng của hắn, nhưng là Ngọc Diện hồ ly tinh lại che Dương Tiễn miệng nói ra, chủ nhân, ta trước thấu cái khẩu. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó Ngọc Diện hồ ly tinh súc miệng về sau mới một lần nữa trở lại Dương Tiễn trên người, ghé vào Dương Tiễn trên người, chủ động vương chiếc lưỡi thơm tho cùng Dương Tiễn hôn môi cùng một chỗ. Dương Tiễn cũng chính là ưa thích nữ nhân như vậy, phóng được khai mở, biết rõ lúc nào muốn thả khai mở, lúc nào muốn rụt rè. Dương Tiễn ôm Ngọc Diện hồ ly tinh eo thon, nghe trên người nàng mùi thơm, Dương Tiễn tay một bên động tác lấy vừa nói, A Ly, về sau ngươi đã kêu A Ly, hồ ly ly, cái tên này là của ta chuyên chúc đã biết sao? Ân, chủ nhân, Ngọc Diện hồ ly tinh quyến rũ nói, đúng rồi, A Ly, huyết mạch của ngươi phải hay là không cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đã thức tỉnh. Dương Tiễn nghĩ đến trước khi năm đầu cái đuôi, vì vậy tò mò hỏi, ân, đúng vậy chủ nhân, trong cơ thể ta chính là thượng cổ cửu vĩ yêu hồ, đắc mình nương nương huyết mạch, hôm nay bởi vì chủ nhân giúp ta, cho nên ta trực tiếp đã thức tỉnh năm đầu cái đuôi, Ngọc Diện hồ ly tinh nói ra, a, nguyên lai là Tô Đắc Kỷ huyết mạch, Tô Đắc Kỷ chính là phong thần thời kỳ một cái cửu vĩ hồ yêu, về sau đã yêu triều nhà Thương Trụ Vương, cuối cùng cũng hay, vẫn, là Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn sẽ có huyết mạch của nàng còn sống sót, ha ha a. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, Dương Tiễn sau đó cùng Ngọc Diện hồ ly tinh vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, mới thời gian dần qua tại Ngọc Diện hồ ly tinh, hiện tại tính, Nô A Ly phục thị hạ mới thời gian dần qua mặc xong quần áo rời giường, mặc quần áo rời giường quá trình là tương đương hương diễm, Dương Tiễn ăn nhiều đậu hũ về sau, mới cảm thấy mỹ mãn rời giường, sau đó mang theo không có chút nào bất luận cái gì không khỏe A Ly đi tới chiếc nhẫn trong không gian. Vừa tiến đến đã nhìn thấy mấy cái nữ nhân vây tại một chỗ cười nói lời nói, Dương Bất Hối tắc thì không có ở chỗ này, Aoi cái thứ nhất cảm ứng được Dương Tiễn vào được, vì vậy nói ra, chủ nhân đến rồi, quả nhiên, Aoi vừa dứt lời, ngao tất lòng các nàng đã nhìn thấy Dương Tiễn ôm vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Ngọc Diện hồ ly tinh đi đến, Thiết Phiến công chúa trông thấy Ngọc Diện hồ ly tinh về sau có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng cảm thấy Ngọc Diện hồ ly tinh tu vi tăng trưởng. Chính mình cùng công lực của nàng hiện tại tương xứng, cái này lại để cho Thiết Phiến công chúa đương nhiên giật mình không thôi. Dương Tiễn đi vào chúng nữ trước mặt, nguyên một đám hôn hít một lần, sau đó mới ngồi ở chủ vị lên. Ngọc Diện hồ ly tinh tắc thì dịu dàng ngoan ngoãn đứng tại Dương Tiễn sau lưng nhẹ nhàng xoa nắng lấy Dương Tiễn bả vai. Nhìn xem Ngọc Diện hồ ly tinh động tác, Thiết Phiến công chúa không khỏi trêu đùa. Ôi, như thế nào, Bị phu quân ta làm một lần về sau tự yêu mến loại cảm giác này đi à nha. Không có bất kỳ một cái nữ nhân có thể ngăn cản được phu quân cái kia căn thứ đồ vật. Nó là làm cho sở hữu tất cả nữ nhân đều đã yêu đã sợ. Nói xong Thiết Phiến công chúa khuôn mặt thời gian dần qua trở nên đỏ ửng lên. Mặt khác cùng Dương Tiễn từng có hoang ái nữ nhân nghe được Thiết Phiến công chúa rõ ràng đích thoại ngữ cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Sau đó Dương Tiễn cười tà nói, tốt rồi, các vị mỹ nữ, nhớ kỹ các ngươi đều là ta Dương Tiễn nữ nhân, ta cho phép nữ nhân của ta hậu cung cháy, các ngươi có cái gì không thoải mái, ta sẽ không phân ra cái gì đẳng cấp danh phận, các ngươi vĩnh viễn đô là nữ nhân của ta, không có đẳng cấp chi phân, nếu các ngươi náo loạn không thoải mái, đừng trách ta không lưu tình cảm. Dương Tiễn nói xong lời cuối cùng đều có chút nghiêm túc, chúng nữ đều nghe rõ ràng Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, Dương Tiễn sẽ không thiên vị bất kỳ một cái nào nữ nhân, sẽ đối với sở hữu tất cả nữ nhân đều giống nhau đối đãi. Chúng nữ trong nội tâm cũng đều yên tâm, sau đó ngao tất lòng cái này cái thứ nhất thê tử ngồi vào Dương Tiễn trong ngực nói ra, chúng ta đã biết, chúng ta sẽ không náo không thoải mái đấy, ngươi cứ yên tâm đi, ân, đây mới là của ta cô gái tốt, hắc hắc, bảo bối nhóm. Đám bọn họ, lúc nào chúng ta tới cái chăn lớn cùng ngủ như thế nào đây? Nói xong Dương Tiễn trên mặt lộ ra ngân cười, chúng nữ đều lập tức sắc mặt đỏ ửng mà bắt đầu, hờn dỗi nhìn thoáng qua Dương Tiễn. Dương Tiễn sau đó nói ra, dứt khoát đâu này, như thế nào không phát hiện nàng? Ngao tất lòng nói ra, nàng nha, nàng đi một gian phi thường xinh đẹp căn phòng lớn ở bên trong đi, nghe kết y muội muội nói ngươi đã từng mang nàng đã tới, cho nên nàng đến một lần tại đây tự chạy đi nơi nào. Nghe được Ngao tất lòng mà nói về sau Dương Tiễn lập tức nhìn về phía sóng nhiều giả kết y cùng Aoi, các nàng hai nữ trông thấy Dương Giản nhìn sang về sau lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống cơ hồ đem đầu vùi vào hung khí trung. Dương Tiễn lập tức sẽ hiểu trên mình lần mang theo Dương Bất Hối tới nơi này xử lý chuyện xấu bị các nàng hai nữ đã biết. Dương Tiễn nhìn thật sâu liếc hai nữ, sau đó nói ra, đi, ta mang bọn ngươi dạo chơi tại đây, thuận tiện các ngươi nhìn xem có cái gì không cảnh sắc muốn bố trí đấy. Chúng ta đem tại đây bố trí, tại đây sau này sẽ là nhà của các ngươi, tự là mọi người chúng ta gia. Lúc này thời điểm Ngao nghe tâm lập tức thầm nói, chỉ sợ là ngươi hậu cung a. Dương Tiễn hay là nghe đã đến, mặt khác chúng nữ tất cả đều nở nụ cười. Dương Tiễn tà tà cười nói, hắc hắc, xem ra nghe tâm bảo bối phải nhanh một chút ăn hết a. Nghe tâm bảo bối đều có chút bất mãn, ngươi bại hoại, không để ý tới ngươi rồi. Ngao nghe tâm nhìn xem chúng nữ trêu chọc ánh mắt, lập tức thẹn thùng nói, trong lúc nhất thời chúng nữ cùng Dương Tiễn đều bị Ngao nghe tâm bộ dạng làm cho nở nụ cười. Dương Tiễn mang theo chúng nữ tại thời không giới chỉ trung hảo hảo du ngoạn bố trí thoáng một phát, cuối cùng Dương Tiễn cho thời không giới chỉ bên trong đích không gian mệnh danh là Ngự Nữ Cung, bên trong tựu là Dương Tiễn về sau Hoang Dâm Hậu Cung rồi. Dương Tiễn sau đó một mình đi ra, nhìn xem động ba tiêu ở bên trong mấy cái nữ thị vệ. Tướng mạo xem xét hay, vẫn là rất duyên dáng đấy, mặc dù không có nữ nhân của mình như vậy tuyệt mỹ, nhưng là coi như là mỹ nữ. Dương Tiễn nhịn không được sắc tâm đại động, vì vậy đem sở hữu tất cả nữ thị vệ triệu tập lại về sau, nhìn xem phía dưới 10 người tướng mạo xinh đẹp nữ thị vệ nói ra, các ngươi nữ chủ nhân đã đi một chỗ, về sau động ba tiêu tự cũng không lại tồn tại, các ngươi định làm như thế nào? Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, mấy cái nữ thị vệ lập tức có chút kinh hoảng, sau đó toàn bộ quỳ xuống nói ra, thỉnh chủ nhân không muốn vứt bỏ chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Nhìn xem nữ thị vệ biểu hiện, Dương Tiễn cao hứng trở lại nói ra, tốt, đã như vậy vậy các ngươi cũng đi chỗ đó, nhớ kỹ tới đó đi tìm quạt sắt đã biết sao. Vâng, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ hầu hạ con gái tốt chủ nhân đấy, cái kia 10 cái nữ thị vệ cung kính nói. Sau đó Dương Tiễn vung tay lên, cái kia 10 cái nữ thị vệ tự biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến nhập Dương Tiễn Ngự Nữ trong nội cung. Dương Tiễn sau đó truyền niệm cho sóng nhiều giả kết y nói ra, kết y, vừa mới tiến đi cái kia 10 cái nữ thị vệ ngươi giúp ta dạy dỗ, đã biết sao, còn có, cho các nàng chuẩn bị một bộ trang phục nữ bộc, hắc hắc, đến lúc đó ta muốn hảo hảo yêu thương những này tiểu nữ bộc, ha ha ha rồi, chủ nhân háo sắc, kết y đã biết, nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng đấy. Sống nhiều giả kết y vũ mị nhõng nhẽo cười nói. Dương Tiễn hung hăng nói, hừ, rõ ràng dám nhìn lén chủ nhân các ngươi ta làm việc, phải hay là không phía dưới ngứa rồi hả? Xem chủ nhân tìm thời gian dùng đại bổng trừng phạt đám các ngươi hai cái. Dương Tiễn nghĩ đến chính mình đối với con gái làm tà ác sự tình bị cái này hai cái tuyệt mỹ nữ bột nhìn thấy, lập tức ra vẻ hung dữ nói, chủ nhân, thỉnh thúc giục ta đi, nhưng thông có thế ngứa rồi, sống nhiều giả kết y lại còn nói ra một câu lại để cho Dương Tiễn thiếu chút nữa phúng huyết mà nói. Dương Tiễn cố nén đi vào hung hăng trừng phạt sống nhiều giả kết y dục, nhìn qua, sau đó vung tay lên trực tiếp hủy diệt động ba tiêu, sau đó Đằng Vân Giá Vũ rời đi rồi, lặng yên không một tiếng động trở lại Thiên Đình Chân Quân Thần Điện về sau, Hao Thiên Quyển lập tức chạy ra đón chào nói ra, chủ nhân, ngươi trở về rồi hả, Hà Tiên Cô tới tìm ngươi rồi, bây giờ đang ở trong đại điện, a, Hà Tiên Cô, ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đại điện, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Dương Tiễn nghe được Hao Thiên Quyển bẩm báo, lại nghĩ tới chính mình lúc trước thổ lộ Hà Tiên Cô, trước khi bị sóng nhiều giả kết y khơi mào dục hỏa lập tức lần nữa bốc cháy lên, nghĩ đến mặt đạo bào Hà Tiên Cô, cái kia linh lung lồi lõm dáng người, Dương Tiễn lập tức trong lòng một hồi lửa nóng, ra vẻ đứng đắn đối với Hao Thiên Quyển nói ra, vâng, chủ nhân. Hao Thiên Quyển không nghi ngờ có hai, lập tức sẽ cầm xương cốt bổng gác tại cửa ra vào, Dương Tiễn đẩy ra đại điện môn đi vào, tiện tay bố trí xuống một cái kết giới, người ở phía ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong cũng không nghe thấy người bên trong tiếng nói, ngay cả thần thức đều dò xét không tiến đến, đây cơ hồ trở thành Dương Tiễn xử lý chuyện xấu khúc nhạc dạo, nghe thấy đại môn mở ra về sau, Hà Tiên Cô lập tức đứng người lên thể nhìn về phía cửa ra vào, đã nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười Dương Tiễn đi đến. Hà Tiên Cô trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng vui vẻ dáng tươi cười, đem làm Dương Tiễn đi đến trước mặt của nàng thời điểm, Hà Tiên Cô rồi lại có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, có chút không dám nhìn Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, tự hồ muốn đem mình nuốt vào. Dương Tiễn đi đến trước một bả ôm Hà Tiên Cô thân thể mềm mại, lập tức Hà Tiên Cô kinh hoảng kêu một tiếng, thân thể uốn éo suy nghĩ muốn giãy dụa ra, nhưng là Dương Tiễn gắt gao ôm Hà Tiên Cô thân thể mềm mại. Sau đó đem đầu tới gần Hà Tiên Cô bên tai thổi một ngụm nhiệt khí nói ra, tiểu bảo bối, nghĩ tới ta đến sao, yên tâm, bên ngoài không có người tại, nghe không được đấy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hà Tiên Cô thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn xuống dưới, sụi lơ tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong. Dương Tiễn ôm Hà Tiên Cô mê người vô cùng, có lồi có lõm thân thể mềm mại ngồi ở chính phía trên mặt ghế, chính phía trên chân quân ghế dựa rất lớn. Đầy đủ hai người ngồi, Dương Tiễn lại để cho Hà Tiên Cô ngồi ở trên đùi của mình, sau đó ôm Hà Tiên Cô eo thon, nhìn xem Hà Tiên Cô ngượng ngùng vô cùng sắc mặt đỏ ửng bộ dạng nói ra, tiểu bảo bối, nghĩ tới ta đến sao? Nghe được Dương Tiễn ôm nhu mập mờ đích thoại ngữ, Hà Tiên Cô ngượng ngùng vạn phần, từ khi cùng Dương Tiễn trên tiệc rượu lén thổ lộ về sau, Hà Tiên Cô một khỏa tâm hồn thiếu nữ tất cả đều đặt ở Dương Tiễn trên người, mấy ngày nay chưa từng gặp qua Dương Tiễn. Càng là cảm giác được trong nội tâm trống trơn đấy, rất hư không khó chịu, cuối cùng rốt cục chịu đựng không nổi rồi, chạy tới Dương Tiễn Chân Quân Thần Điện tìm hắn, nhưng là nghe được Hao Thiên Quyển nói hắn không có tại, trong lòng, có chút thất vọng, về sau Dương Tiễn rõ ràng trở về rồi, lập tức lại để cho Hà Tiên Cô lòng tràn đầy kích động, trông thấy Dương Tiễn về sau Hà Tiên Cô cũng cảm giác được nhân sinh của mình có chút sắc thái, không hề hư không tịch mịch. Hà Tiên Cô ngượng ngùng dùng con mũi giống như đại thanh âm ừ một tiếng, sau đó tựa đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, xấu hổ khó dằn nổi. Thời gian dần qua Hà Tiên Cô nghe thấy được Dương Tiễn trên người truyền đến một cổ phi thường hương dễ ngửi mùi, lập tức nhịn không được hít sâu vài cái. Thời gian dần qua Hà Tiên Cô cảm giác được thân thể của mình có chút nóng lên, phát nhiệt, có chút trầm mê lên. Dương Tiễn nghe được Hà Tiên Cô con mũi thanh âm về sau vui vẻ nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó thời gian dần qua nâng lên Hà Tiên Cô tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn xem nàng kiều diễm như hoa khuôn mặt, tinh xảo hoàng mỹ, đang cảm thấy Hà Tiên Cô mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hai mắt mê ly nhìn mình, Dương Tiễn cái đó còn nhịn được, trực tiếp cúi đầu xuống, bờ môi thoáng cái đã tìm được Hà Tiên Cô bờ môi, sau đó hai môi đụng vào nhau, Dương Tiễn thời gian dần qua hôn lên Hà Tiên Cô, Hà Tiên Cô vốn là cũng có chút mê ly, bị Dương Tiễn thân im miệng ba về sau. Lập tức thân thể mềm mại chấn động, sau đó thân thể mềm mại càng thêm sụi lơ, chán lệch qua Dương Tiễn trong ngực, Hà Tiên Cô toàn thân vô lực, tùy ý Dương Tiễn xâm phạm bờ môi của mình, thời gian dần qua, Dương Tiễn lè lưỡi cậy mở Hà Tiên Cô hàm răng, sau đó đem chính mình người nói đất duỗi đi vào, thoáng cái đã tìm được Hà Tiên Cô cái lưỡi nhỏ thơm tho, sau đó hai lưỡi tương giao, bắt đầu dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiễn kỹ thuật hôn hạng gì cao siêu, Hà Tiên cô chưa từng có qua hôn môi kinh nghiệm, lập tức tự chậm chậm trầm mê mà bắt đầu, chìm đắm trong Dương Tiễn kỹ thuật hôn bên trong, thời gian, dần qua mất phương hướng mà bắt đầu, trong đầu không có cái gì, trống trơn một mảnh, chỉ biết là tùy ý Dương Tiễn khinh bạc chính mình, hơn nữa chính mình hay, vẫn, là cam tâm tình nguyện đấy. Hôn hít thật lâu sau, Hà Tiên cô rốt cục cảm giác được sắp không thở nổi, Dương Tiễn mới thời gian dần qua buông ra Hà Tiên cô bờ môi, sau đó cười tà nhìn xem Hà Tiên cô nói ra, tiểu bảo bối, như thế nào đây, hôn môi cảm giác thoải mái sao, ngươi có thích hay không như vậy, nghe Dương Tiễn trêu chọc lời mà nói, Hà Tiên cô rốt cục thời gian dần qua thanh tĩnh một điểm, sau đó càng thêm thẹn thùng vô cùng, xấu hổ như máu, không biết nói cái gì, cuối cùng ngượng ngùng vạn phần nói một câu, ngươi thật là xấu, nghe được Dương Tiễn một hồi kinh ngạc, sau đó tự nở nụ cười, Dương Tiễn tiếng cười càng làm cho Hà Tiên cô cảm giác được ngượng ngùng vạn phần, xấu hổ khó dằn nổi, nhịn không được duỗi ra một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mà đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, quả thực giống như là mát xa đồng dạng. Dương Tiễn sau đó một bả đè lại Hà Tiên cô bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng đem chơi một chút tà tà nói, đã ta xấu, ta đây tự xấu cho ngươi xem. Dương Tiễn lại một lần nữa cúi đầu xuống hôn môi ở Hà Tiên cô bờ môi, Hà Tiên cô trầm mê tại Dương Tiễn hôn ở bên trong, không thể tự kềm chế, giống như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, phiêu phiêu dục tiên. Dương Tiễn thời gian dần qua thò tay cởi bỏ Hà Tiên cô quần áo, đem làm Hà Tiên cô cảm nhận được trên người lành lạnh thời điểm, lập tức mở mắt ra đã nhìn thấy y phục của mình đều bị giải khai, trên người chỉ còn lại một kiện khỏa ngực cùng một đầu khỏa quần. Hà Tiên cô lập tức thẹn thùng vươn hai tay che ngực, hai chân chăm chú kẹp lấy, thập phần ngượng ngùng. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó đem đầu tới gần Hà Tiên cô bên tai nhẹ nhàng nói, tiểu bảo bối, hôm nay không phải đi rồi, lưu ở chỗ này của ta, làm nữ nhân của ta à. Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, Hà Tiên cô lập tức đã biết rõ Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, trong nội tâm ngượng ngùng vạn phần, nhưng là hơn nữa là mừng rỡ. Sau đó thẹn thùng vô cùng dùng con mũi giống như thanh âm nói ra, ân, sau đó tự ngượng ngùng cúi xuống cái đầu nhỏ, đem đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, không dám ngẩng đầu xem Dương Tiễn. Dương Tiễn ôm toàn thân cơ hồ trần trụi Hà Tiên cô đi vào trong phòng của mình, sau đó nhẹ nhàng đem Hà Tiên cô phóng tới trên giường, nhìn xem Hà Tiên cô kiều diễm như máu khuôn mặt, Dương Tiễn cười cười, sau đó bỏ đi chính mình y phục trên người, chỉ thấy Dương Tiễn toàn thân trần trụi. Trên người cơ bắp vô cùng dày đặc, nhưng là tuyệt đối không phải cái loại này bao nhiêu một đoàn. Dương Tiễn mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, càng lộ ra cường tráng hùng mỹ. Nhất là Dương Tiễn dưới hán đại nhục bỗng o không o nổi gân xanh, thẳng tắp đứng thẳng lấy, diện mục dữ tợn nhìn thẳng Hà Tiên cô. Hà Tiên cô vụng trộm mở hai mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn cường tráng thân hình cùng dưới hán dữ tợn đứng thẳng đại nhục bỗng o không o, lập tức sắc mặt càng là so huyết còn hồng. Kinh hô một tiếng hai tay che cặp mắt của mình, căn bản không dám nhìn Dương Tiễn thân thể. Dương Tiễn nhìn xem Hà Tiên cô bộ dạng, tà tà cười cười, sau đó thời gian dần qua leo đến trên giường, nằm ở Hà Tiên cô trên người, nhìn xem Hà Tiên cô toàn thân, da thịt trắng nõn giống như răng giống như tinh tế tỉ mỉ, lại để cho người nhịn không được muốn thò tay sờ vài thanh. Dương Tiễn thời gian dần qua lấy ra Hà Tiên cô hai tay, sau đó đã nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng vô cùng Hà Tiên cô tinh xảo khuôn mặt, Dương Tiễn cười tà nói, tiểu bảo bối, mở mắt ra nhìn xem phu quân, Dương Tiễn mà nói như là có ma lực giống như, Hà Tiên cô ngượng ngùng mở hai mắt ra, sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn toàn thân trần trụi nằm ở trên người của mình, Hà Tiên cô ngượng ngùng vạn phần, Dương Tiễn cúi đầu xuống hôn Hà Tiên cô cặp môi thơm, Hà Tiên cô lập tức yêu kiều một tiếng, sau đó tự trầm mê tại Dương Tiễn hôn ở bên trong. Dương Tiễn lè lưỡi cậy mở Hà Tiên cô hàm răng, nhưng là Hà Tiên cô lại đóng chặt lại hàm răng, chút nào lại để cho Dương Tiễn duỗi không đi vào, Dương Tiễn khóe miệng treo lên một tia cười tà, sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên duỗi ra một tay một bả lấy ra Hà Tiên cô khỏa ngực, vươn tay cầm Hà Tiên cô một chỉ, cái, vú, lập tức Hà Tiên cô kinh hô một tiếng, cảm giác được trước ngực lành lạnh đấy, lập tức đã nhìn thấy chính mình cái kia tuy nhiên không lớn, nhưng lại thập phần đẹp mắt. Núng vú phấn trắng nõn nà đấy, quần vú cũng là màu hồng phấn đấy. Dương Tiễn nghe được Hà Tiên cô sau khi kinh hô, Hà Tiên cô cái miệng nhỏ nhắn lập tức tự mở ra. Dương Tiễn thừa cơ mà vào, trực tiếp đem đầu lưỡi của mình tiến vào Hà Tiên cô trong miệng. Thoáng cái đã tìm được Hà Tiên cô cái lưỡi nhỏ thơm tho. Dương Tiễn giống như là một chỉ, cái, khát khao động vật giống như, điên cuồng mút lấy Hà Tiên Cô cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hà Tiên Cô lập tức tự trầm mê tại Dương Tiễn cao siêu vô cùng kỹ thuật hôn ở bên trong. Dương Tiễn điên cuồng mút Hà Tiên Cô chiếc lưỡi thơm tho, mút lấy nàng nước bọt, thập phần hương vị ngọt ngào ngon miệng. Nhìn xem Hà Tiên Cô chìm đắm trong nụ hôn của mình ở bên trong, Dương Tiễn thời gian dần qua đem đầu lưỡi hướng phía dưới dời, một đường liếm láp Hà Tiên Cô da thịt, đi tới Hà Tiên Cô tinh xảo xinh xắn rốn. Dương Tiễn đem đầu lưỡi tiến vào Hà Tiên Cô rốn ở bên trong, qua lại liếm láp, Hà Tiên Cô thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, bụng dưới có chút mà hướng lên nhô lên, cái loại cảm giác này quá đã kích thích, Hà Tiên Cô nhịn không được có chút rên rỉ lên. Dương Tiễn thời gian dần qua đem đầu chuyển qua Hà Tiên Cô trong bụng, nhẹ nhàng đem Hà Tiên Cô khỏa quần cởi bỏ. Hà Tiên Cô muốn che mật huyệt của mình, nhưng lại bị Dương Tiễn đè xuống hai tay của mình. Dương Tiễn nhìn xem Hà Tiên Cô mật huyệt, phình như một bánh bao nhỏ, thập phần màu mỡ, hơn nữa rừng rậm đen nồng đậm. Dương Tiễn nhịn không được đem mặt áp vào Hà Tiên Cô mật huyệt lên, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát lấy Hà Tiên Cô lông lồn, mềm mại vô cùng, hết sức thoải mái. Dương Tiễn nhìn xem Hà Tiên Cô phấn trắng nõn nà mật huyệt, nhịn không được đi lên nghe thấy thoáng một phát, sau đó đã nghe đến một cổ rất nhỏ mùi thơm. Dương Tiễn trầm mê rồi, sau đó lè lưỡi dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát Hà Tiên Cô mật huyệt khe hở. Lập tức Hà Tiên Cô kêu sợ hãi một tiếng, thân thể cứng đờ, lập tức rên rỉ lên tiếng nói, a, không muốn, không muốn, thè lưỡi ra liếm chỗ đó, a, chỗ đó tạng, bẩn, a, a, a, a. Không muốn thè lưỡi ra liếm, nhưng là Hà Tiên Cô cầu xin tha thứ không có chút nào hiệu quả. Dương Tiễn ngược lại liếm lấy càng hoang rồi, hai tay thời gian dần qua tách ra Hà Tiên Cô mật huyệt. Dương Tiễn khống chế được trên người mình ngự dân tộc nữ chân khí, đại lượng ngự dân tộc nữ chân khí nhanh chóng khuếch tán ra. Hà Tiên Cô lập tức đã nghe đã đến một cổ cực kỳ mê người dễ ngửi mùi thơm, nhịn không được thật sâu hít một hơi, nhưng là càng hấp vượt lên nghiện, giống như là hấp thuốc phiện đồng dạng. Hà Tiên Cô thời gian dần qua trong óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trên người bắt đầu nóng rực lên, trong mật huyệt một hồi chập choạng ngứa, Hà Tiên Cô thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nói ra, a a, phu quân, không muốn a, ngứa ngứa, ngứa quá a, ta muốn a a. Nghe được Hà Tiên Cô có chút khó chịu cầu ái thanh âm, Dương Tiễn biết rõ chính mình ngự dân tộc nữ chân khí tạo nên tác dụng. Vì vậy Dương Tiễn tà mị tựa đầu tới gần Hà Tiên Cô bên tai nói ra, hắc hắc, tiểu bảo bối, đừng nóng vội, phu quân ấy ư, phu quân sẽ đem đại nhục bổng o không o cắm đi vào, phu quân sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử đấy. Sau đó Dương Tiễn một bên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy Hà Tiên Cô mật huyệt khe hở, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy Hà Tiên Cô sung huyết kiên quyết hòn le, nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Hà Tiên Cô càng là cảm giác được tê tê dại dại, cảm giác không ngừng đánh úp lại, trong mật huyệt nhịn không được chảy ra dâm thủy. Dương Tiễn ngón tay cảm nhận được Hà Tiên Cô dâm dịch chảy ra, sau đó dùng ngón tay dính điểm dâm dịch, thời gian dần qua tách ra Hà Tiên Cô màu mỡ mép lồn, đem ngón tay nhẹ nhàng đâm đi vào, thời gian dần qua tại Hà Tiên Cô trong mật huyệt quấy lấy, Hà Tiên Cô đâu chịu nổi như vậy kích thích, trực tiếp thân thể cứng đờ, sâu trong hoa tâm siết chặt co lại. Sau đó tự phúng ra một cổ âm dịch, trực tiếp đánh vào Dương Tiễn trên ngón tay. Dương Tiễn tà mị cười cười, Dương Tiễn hé miệng đi vào Hà Tiên Cô trên vú, nhìn xem Hà Tiên Cô không lớn không nhỏ vừa mới tốt vú, trên ngọc nhũ làm đẹp lấy một khỏa phấn trắng nõn nà núng vú có chút sung huyết, thời gian dần qua trở thành cứng ngắc, đầy đứng thẳng lấy, quần vú cũng là màu hồng phấn đấy, trên quần vú còn có chút thật nhỏ vô cùng viên bi, Dương Tiễn nhịn không được kích động rồi. Sau đó một ngụm ngậm lấy Hà Tiên Cô núng vú, ngậm lấy hơn phân nửa núng vú, Dương Tiễn đầu lưỡi không ngừng liếm láp Hà Tiên Cô đầy núng vú cùng màu hồng phấn quần vú, Hà Tiên Cô lập tức rên rỉ lên, a, phu quân, không muốn thè lưỡi ra liếm chỗ đó, ngứa ngứa, a, a, không muốn a. Dương Tiễn một bên hàm liếm láp Hà Tiên Cô núng vú, một bên nhẹ nhàng xoa nắng lấy Hà Tiên Cô bờ mông, vuốt vuốt Hà Tiên Cô bờ mông thịt, tốt có co giãn thật mềm. Dương Tiễn đại nhục bổng o không o có chút kháng nghị rồi, sau đó Dương Tiễn cũng không muốn nhịn nữa bị thụ, thầm nghĩ mau chóng ăn cái này đại mỹ nữ. Vì vậy Dương Tiễn một bên liếm láp lấy Hà Tiên Cô núng vú, một bên dùng tay tách ra Hà Tiên Cô mép lồn, rất động lên đại nhục bổng o không o đi tới Hà Tiên Cô mật huyệt trước, sau đó thời gian dần qua đem vinh quang tột đỉnh đầu cặc lớn lách vào đi vào, Lập tức Hà Tiên Cô thân thể mềm mại rung lên, hai mắt mở ra, nhưng là Dương Tiễn tựu thừa lúc đúng lúc này thoáng cái đâm đi vào, đao dài không bằng đao ngắn. Dương Tiễn một bên dùng cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi liếm láp lấy Hà Tiên Cô núng vú, đại nhục, bỗng o không o trực tiếp xỏ xuyên qua Hà Tiên Cô âm đạo, đâm xuyên qua một tầng màng trinh về sau, trực tiếp đem đầu cặc lớn chống đỡ tại Hà Tiên Cô hoa tâm da thịt mềm mại thượng. Hà Tiên Cô như bị sét đánh, nước mắt chảy ròng, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên có chút vặn vẹo. Dương Tiễn một bên trấn an lấy vừa phá tờ rinh Hà Tiên Cô, một bên dùng đầu cặc lớn tại Hà Tiên Cô hoa tâm da thịt mềm mại thượng nhẹ nhàng xoay tròn nghiền nát. Lập tức Hà Tiên Cô thống khổ trên mặt thời gian dần qua bắt đầu thư trì hoãn mà bắt đầu, trong miệng có một chút tiếng rên rỉ, thân thể như muốn vặn vẹo, nhưng lại bởi vì âm đạo đau đớn mà không dám như thế nào nhúc nhích. Dương Tiễn càng không ngừng xoay tròn nghiền nát lấy Hà Tiên Cô hoa tâm da thịt mềm mại, còn có một ngón tay thì tại Hà Tiên Cô trên âm hạch nhẹ nhàng đè ép vuốt ve, càng làm cho Hà Tiên Cô yêu kiều mà bắt đầu, trên mặt thống khổ thời gian dần qua biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt thoải mái biểu lộ. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.